Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 672, Huyết Linh. Vèo vèo vèo, vài đạo phá tiếng gió đồng thời vang lên, liền chỉ thấy vài đạo thân ảnh nhanh như điện chớp, nhanh chóng hướng Quá Nguyên Sơn ngoại mà đi, mỗi một cái ít nhất đều có cửu tinh cấp cực hạn thực lực. Tốc cực nhanh, nhanh chóng rời xa Quá Nguyên Sơn, hướng Hồng Nguyên Sơn mà đi. Quá Nguyên Châu nội, núi cao đông đảo, Quá Nguyên Sơn đương thuộc đệ nhất, Hồng Nguyên Sơn tác vị số đệ nhị, nhưng Quá Nguyên Sơn thiên địa linh khí nồng đậm, là hiếm có tu luyện nơi, đặc biệt là Quá Nguyên Thất Sơn, càng bởi vì địa thế cùng người cùng, cuối cùng bị Thái Nguyên Thiên Tông chiếm làm của riêng, trở thành sơn môn nơi ở, mà Thái Nguyên Thiên Tông thập phần bá đạo, trực tiếp đem Quá Nguyên Sơn coi là địa bàn, thế lực khác đều không được ở trong đó thành lập sơn môn, thậm chí liền bình thường nơi dừng chân cũng không được. Hồng Nguyên Sơn luận chiếm địa, đương thuộc Quá Nguyên Châu nội đệ nhị, nhưng nếu luận tập tu luyện hoàn cảnh, lại là đếm ngược nổi danh, tục truyền ở ngàn năm phía trước, Hồng Nguyên Sơn không chỉ có là diện tích đệ nhị, này tu luyện hoàn cảnh cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhị. Bị lúc ấy tiếng tăm lừng lẫy một cái đại tông môn sở chiếm cứ, trở thành sơn môn nơi ở, kia tông môn thịnh cực nhất thời, chỉ so Thái Nguyên Thiên Tông kém cỏi vài phần, nhưng một hồi đại chiến thổi quét dưới, kia đại tông môn sụp đổ trực tiếp diệt môn, mà Hồng Nguyên Sơn cũng chịu đựng tàn phá phá hư, thiên địa linh khí đại lượng sói mòn, biến thành một chỗ linh khí thiếu thốn nơi, linh khí một thiếu thốn, ảnh hưởng thập phần nghiêm trọng. Theo thời gian trôi đi, Hồng Nguyên Sơn tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng kém, liền yêu thú đều không muốn sống ở, đại lượng di chuyển, huống chi võ giả, cuối cùng bị vứt bỏ. Nhưng mấy năm nay rồi lại có người ở Hồng Nguyên Sơn nội ngoại ý muốn phát hiện đến huyết linh tinh thạch. Huyết linh tinh thạch là một loại ở bàng bạc huyết khí giữa dựng dục ra tới đặc thù bảo vật, có thể cường kiện khí huyết, có thể phụ trợ một ít công pháp tu luyện, có thể luyện chế đan dược, còn có thể dùng để luyện khí. Nói ngắn lại, huyết linh tinh thạch tác dụng rất nhiều, nhưng sản lượng thấp, dẫn tới giá cả cao. Lúc này đây bởi vì có người yêu cầu, liền ở nhiệm vụ bảng đơn thượng tuyên bố thu thập huyết linh tinh thạch nhiệm vụ. Dựa theo phẩm cấp bất đồng, cho bất đồng công huân khen thưởng, một khối hạ phẩm huyết linh tinh thạch liền giá trị 100 điểm công huân, mà trung phẩm huyết linh tinh thạch giá trị càng cao, 500 điểm công huân, đến nỗi thượng phẩm huyết linh tinh thạch mỗi một khối có thể đổi đến 3000 điểm công huân. Đến nỗi cực phẩm huyết linh tinh thạch, không có cấp ra công huân điểm, bởi vì liền tính là thượng phẩm huyết linh tinh thạch đều cực nhỏ, thập phần hiếm thấy, càng không nói đến cực phẩm. Thu thập huyết linh tinh thạch nhiệm vụ này không phải đơn người nhiệm vụ, cũng không tính đoàn thể nhiệm vụ, mà là một cái ai đều có thể tiếp nhiệm vụ. Hướng về phía kia ngẩng cao công huân khen thưởng, lại tính toán qua lại thời gian, trả giá cùng tiền lời đủ để có quan hệ trực tiếp. Rất nhiều người đều lựa chọn nhiệm vụ này, từ Quá Nguyên Sơn đến Hồng Nguyên Sơn, lấy mọi người tốc độ, trước sau cũng tiêu phí 2 ngày thời gian mới đến, hảo loãng linh khí, cơ hồ khó có thể cảm giác được nhiều ít, đây cũng là Hồng Nguyên Sơn sẽ bị từ bỏ nguyên nhân. Khó có thể tưởng tượng, ngàn năm trước kia chàng đại chiến kịch liệt tới trình độ nào. Trần Tông không nói gì, nhưng trên mặt chợt lóe mà qua thần sắc cũng thể hiện ra nội tâm dao động. Một mảnh hoang vu, liếc mắt một cái nhìn lại, chính là cục đá cùng cát đất, rất khó lấy nhìn đến cây cối, càng đừng nói cỏ xanh, này quả thực chính là một chỗ không có một ngọn cỏ nơi. Nhìn kỹ xem thổ địa lại sẽ phát hiện, trong đó giấu giếm một tia màu nâu, kia phảng phất là máu lắng đọng lại khô cạn sau nhan sắc. Nơi này thiên địa linh khí chi loãng, chỉ so Đông Lục tốt một chút, Trần Tông ám đạo, như vậy địa phương, đích xác không thích hợp thành lập sơn môn, cũng không thích hợp võ giả tu luyện. Không có dừng lại, mà là không ngừng thâm nhập Hồng Nguyên Sơn. Hồng Nguyên Sơn trung sơn phong cũng rất nhiều, Trần Tông đám người đặt chân, chỉ là trong đó một tòa, nhưng mỗi một đỉnh núi tình huống đều không sai biệt lắm. Không có một ngọn cỏ hoang vu một mảnh, nửa ngày sau, mọi người ở một tòa hẻo lánh mà bí ẩn ngọn núi trung dừng bước chân. Ở người dẫn đường chỉ điểm hạ, mọi người cũng tìm được rồi một chỗ vô cùng bí ẩn sơn động nhập khẩu. Các vị sư huynh đệ, dựa theo ước định, ta dẫn đường đến nơi đây, tiếp theo tiến vào trong động tìm kiếm huyết linh tinh thạch. Có không tìm được toàn bằng cá nhân bản lĩnh, dẫn đường thanh niên xoay người đối mọi người chắp tay cười nói. Ta đi trước một bước, nói xong, này thanh niên cũng không có tiến vào trong động ý tứ, mà là rời đi, hắn chỉ là phụ trách dẫn đường mà thôi. Đương nhiên, không phải không ràng buộc dẫn đường, mà là mỗi người cho hắn 100 điểm công huân làm dẫn đường phí. 100 điểm công huân dẫn đường phí tự nhiên không thấp, coi như sang quý, nhưng chủ yếu là đối phương hứa hẹn hắn biết một chỗ sơn động. Bên trong sản xuất huyết linh tinh thạch, chỉ cần vận khí không phải quá kém, ít nhất đều sẽ có mấy khối thu hoạch, bất quá, đều là Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử, nếu ý định lừa gạt, này hậu quả cũng không phải là đối phương có thể thừa nhận. Không có nắm chắc, trừ phi không muốn sống nữa, bằng không sẽ không đi cố ý lừa gạt người khác. Đi, trong đó một người giọng nói rơi xuống, lắc mình hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào sơn động trong vòng. Cái thứ hai, cái thứ ba, Trần Tông cũng bước vào trong đó, chớp mắt, 5 người toàn bộ đều vào sơn động trong vòng. Ước chừng lại qua đi 10 tức tả hữu, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ nơi xa bay vút mà đến. Đứng ở sơn động nhập khẩu nhìn về phía bên trong, rõ ràng là phía trước cấp Trần Tông 5 người dẫn đường người. Hắn trên mặt hiện lên vài phần không đành lòng, hàm răng cắn chặt, nội tâm bị chịu dày vò, chợt hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, lại lần nữa mở khi, sở hữu không đành lòng hết thảy vì tàn nhẫn sở thay thế được. Các ngươi chớ có trách ta, này không phải ta nguyện ý, nhưng vì mạng sống vì tiền đồ, chỉ có thể thỉnh các ngươi đi tìm chết. Nói, này thanh niên xoay người đi nhanh rời đi, lúc này đây, là thật sự rời đi, bởi vì hắn khẳng định tiến vào bên trong 5 người đều không thể lại hào hào đi ra. Trong sơn động thập phần khô ráo, không ngừng thâm nhập, độ ấm ngàng là dần dần lên cao, loáng thoáng chi gian, mọi người đều cảm thấy chính mình một thân khí huyết lưu động tốc độ so ngày thường càng nhanh vài. Phần, loại cảm giác này, Trần Tông nhất rõ ràng, thứ nhất là hắn cảm giác thắng qua người khác, thứ hai là tự thân khí huyết càng thêm cường thịnh tinh thuần. Từ điểm này đại thể có thể thuyết minh, nơi này tồn tại cùng khí huyết tương quan đồ vật, có lẽ, chính là kia cái gọi là huyết linh tinh thạch. 5 người tốc độ cực nhanh, bước chân cũng thực nhẹ, cơ hồ khó có thể nghe được cái gì tiếng bước chân. Đi tới, phía trước xuất hiện 6 cái ngã rẽ, 5 người cũng không cấm dừng lại bước chân, lấy ta chi thấy, không bằng tách ra các đi một đạo, như thế phát hiện huyết linh tinh thạch, cũng có thể tránh cho không cần thiết xung đột. Trong đó một người lập tức nói, điều này cũng đúng một cái hảo đề nghị, rốt cuộc đại gia tới tìm kiếm huyết linh tinh thạch, nhưng không nghĩ phát sinh không cần thiết xung đột. Đương nhiên, nếu là bất đắc dĩ dưới tình huống, nên động thủ vẫn là muốn động thủ. Ngã rẽ có 6 điều, đủ để 5 người một cái còn có còn thừa. Trần Tông tùy ý lựa chọn một cái ngã rẽ đi tới. Càng là thâm nhập liền càng là khô ráo, khí huyết dao động càng thêm rõ ràng. Đường đi ra ngã rẽ khoảnh khắc, Trần Tông trước mắt liền thoáng hiện quá một mặt hồng quang. Giống như ảo giác, này xem như một cái ngã rẽ chỗ ngoặt, liên thông mặt khác 2 điều ngã rẽ, cũng không biết đi thông nơi nào. Trần Tông lúc này không có suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì chính mình ánh mắt bị trên vách động một chút hồng quang cấp hấp dẫn. Duỗi tay một chảo, 5 ngón tay còn chưa chạm đến động bích, kia khí kình cũng đã đem động bích xé mở, chảo ra lập loè hồng mang đồ vật, đó là một khối đỏ như máu cục đá, ước chừng trứng vịt lớn nhỏ, đỏ như máu cục đá vào tay khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được rõ ràng tự thân khí huyết dao động càng mãnh liệt vài phần. Phảng phất trong tay này tảng đá đối khí huyết có lớn lao lực hấp dẫn. Huyết linh tinh thạch, không sai, đây là giá trị rất cao huyết linh tinh thạch, bất quá Trần Tông cẩn thận phân biệt một phen, phát hiện này trên tảng đá chỉ có một vòng màu đỏ sẫm hoa văn. Tỏ vẻ này chỉ là một khối hạ phẩm cấp bậc huyết linh tinh thạch. Giá trị 100 công huân, bàn tay vừa lật, huyết linh tinh thạch thu vào hư di giới nội, lại nhìn về phía 2 điều ngã rẽ, lựa chọn đi trước, này trong sơn động ngã rẽ rất nhiều. Không bao lâu, Trần Tông lại gặp gỡ một cái chỗ ngoặt, lúc này đây nhưng thật ra không có phát hiện huyết linh tinh thạch. Ước chừng lại qua đi một lát chung sau, Trần Tông bước vào một cái thật lớn động trong bụng, không còn có ngã rẽ, một sợi hồng mang ở động bụng trên vách động lập lòe. Rõ ràng là từng khối huyết linh tinh thạch. Đôi tay liên tục chảo ra, khí kình giống như lưỡi dao sắc bén thiết nhập đậu hủ, dễ dàng phá vỡ cứng rắn động bích, đem từng khối huyết linh tinh thạch gỡ xuống, tổng số có 5 khối, đều là hạ phẩm huyết linh tinh thạch, giá trị 500 công huân, tính xuống dưới, Trần Tông liền thu hoạch 600 điểm công huân, mà này không phải là cực hạn, tiền lời còn tính tương đương không tồi, dựa theo nguyên bản ngã rẽ phản hồi, lựa chọn mặt khác ngã rẽ đi tới, sơn động liền giống như mê cung giống nhau, rắc rối phức tạp, Trần Tông không ngừng lựa chọn ngã rẽ. Đi đến con đường cuối lại trở về tiếp tục lựa chọn. Trong lúc cũng thường phát hiện hạ phẩm huyết linh tinh thạch. Bất chi bất giác, huyết linh tinh thạch số lượng đã đạt tới 20 khối nhiều. Giá trị 2000 điểm công huân, trước mắt có một trận hồng quang lập lòe, Trần Tông hai mắt hơi nheo lại, một thân khí huyết càng thêm dao động, mà ngọn nguồn đúng là kia tản mát ra hồng quang chỗ. Hít sâu một hơi, trong không khí khô nóng cũng tùy theo dũng mãnh vào trong cơ thể. Trần Tông thân hình chợt lóe, nhanh chóng đi phía trước phóng đi, không bao lâu liền chạy ra khỏi ngã rẽ. Trái tim nhảy lên so ngày thường càng nhanh vài phần, thuần dương khí huyết lưu động nhanh 5 thành không ngừng, làm Trần Tông làn da đỏ lên nóng lên, toàn thân phảng phất tràn ngập mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Đây là một chỗ động bụng, thật lớn vô cùng động bụng, này chiếm địa diện tích, ít nhất có mấy vạn mễ chi cự, cao tới gần 100 mét, đỉnh tràn đầy đổi chiều ám màu nâu cục đá, như là cài răng lược, xâm la dày đặc, làm người bất chi bất giác tâm sinh hàn ý. Ở vào đỉnh trung tâm chỗ có một cây lớn nhất tiêm thạch, quanh thân mặt khác tiêm thạch giống như triều bái. Rồi nổi nghiêng dựa sát, ở vào này thật lớn tiêm thạch chính phía dưới, còn lại là một mảnh đỏ như máu ao, có mấy chục mễ phạm vi, bình tĩnh không thấy gợn sóng, giống như là một khối thật lớn huyết sắc đá quý. Trần Tông ánh mắt đảo qua sau, liền chăm chú nhìn kia huyết trì, có thể từ trong đó cảm nhận được kinh người huyết khí dao động. Mãnh liệt đến tột đỉnh, cuộc đời ít thấy, làm chính mình trái tim nhảy lên gia tốc cùng khí huyết vận hành gia tốc ngọn nguồn. Cũng đúng là kia huyết trì, nếu là khí huyết cảnh võ giả bước vào trong đó, chỉ sợ ở ngắn ngủn thời gian nội, là có thể đủ đạt với khí huyết cảnh cực hạn đi. Nói không chừng còn có thể trực tiếp lấy cậy mạnh thành tựu khí huyết đại viên mãn. Trần Tông không cấm đột phát kỳ tưởng, chợt không cấm lắc đầu, này huyết trì nội khí huyết dao động, thật là quá mức mạnh mẽ, khí huyết cảnh võ giả bước vào trong đó, chỉ sợ căn bản là vô pháp thừa nhận mảy may, trực tiếp liền sẽ nổ tan xác mà chết, dù cho là chân võ cảnh tiến vào trong đó cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Tương phản, còn khả năng đem mạng nhỏ chôn vùi ở trong đó, có lẽ chỉ có tới rồi ngụy siêu phàm cảnh thực lực mới có thể tiến vào trong đó bình yên vô sự. Chương 673, huyết linh, phảng phất có loại mạc danh kêu gọi, làm Trần Tông tiếp cận, bước vào bình tĩnh huyết trì bên trong, Trần Tông lại không có xúc động, đi đến huyết trì biên chống đỡ được càng thêm mãnh liệt kêu gọi. Cẩn thận quan sát, nơi này hẳn là này sơn động chỗ sâu nhất, mà chính mình cũng tìm được rồi 20 khối huyết linh tinh thạch. Tương đương 2000 điểm công huân, tính lên là tu hoạch bất phàm, chỉ là Trần Tông cảm giác này huyết trì trong vòng, tất nhiên có bảo vật tồn tại, nhưng lại có loại mạc danh cảm giác, phảng phất chính mình tiến vào kia huyết trì trong vòng, hậu quả khó liệu, ý niệm quay nhanh, Trần Tông sau này lui bước, khoảnh khắc, một đạo tia máu từ huyết trì nội bắn ra, không hề dấu hiệu, nhanh chóng vô cùng, như là một đạo roi dài, hung hăng xé rách không khí đập mà đến, càng vờn quanh thành một vòng, cuốn hướng Trần Tông, này một kích ẩn chứa thẳng đánh cùng cuốn quanh hai loại lực lượng biến hóa. Hoàn mỹ kết hợp vì nhất thể, đoạn tuyệt Trần Tông hết thảy đường lui, gặp nguy không loạn, bên hông thật đúng là duệ kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng một chọn một thứ, đánh trúng huyết sắc roi dài thượng một chút, phảng phất đánh trúng xà bảy tấc giống nhau, huyết sắc roi dài tức khắc run lên, phảng phất mất đi sở hữu lực lượng trở nên mềm như bông. Nhân cơ hội này, Trần Tông gia tốc lui về phía sau, nhưng chỉ thấy kia roi dài tựa hồ bị rót vào tân lực lượng, bỗng nhiên bắn ra, giống như lợi kiếm phá không ám sát tới, lại mau lại tàn nhẫn, phảng phất huyết sắc sao băng phá không, càng mang theo một cổ quỷ dị đến cực điểm hơi thở dao động, làm Trần Tông cảm nhận được lớn lao uy hát yota, sắc mặt ngưng trọng, sau lưng thật đúng là phong kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chém xuống, chém thẳng vào kia huyết sắc roi dài mũi nhọn, nhưng chỉ thấy huyết sắc roi dài vô cùng linh hoạt chợt lóe, tránh đi Trần Tông nhất kiếm phách chạm, vòng qua thân kiếm sau, tốc độ tăng vọt, thứ hướng Trần Tông trái tim, muốn một kích xuyên tim, không lý do, Trần Tông cảm thấy một trận tim đập nhanh, song kiếm một vòng một hoa, lưỡng đạo duyên dáng kiếm quang giao nhau mà qua, phong bế huyết sắc roi dài hết thảy biến hóa, bỗng nhiên, từng đạo thân ảnh từ huyết trì nội phá thủy mà ra, mang theo một trận nồng đậm huyết quang, phảng phất bốn rời ra huyền chi mũi tên bay vụt hướng Trần Tông. Kinh hồng thoáng nhìn, Trần Tông cảm thấy này bốn đạo thân ảnh tựa hồ có điểm quen mắt. Nhưng bốn đạo thân ảnh đã tới gần, kinh người sát khí thổi quét tới, làm Trần Tông toàn thân phát lạnh, song kiếm một vòng, ngăn trở bốn đạo tia máu công kích, huyết sắc roi dài giống như tùy thời mà động rắn độc. Từ xảo quyệt góc chết thoáng quá, từ Trần Tông phía sau lưng thứ hướng trái tim bộ vị, năm mặt giáp công, làm Trần Tông áp lực gia tăng mãnh liệt, nhưng chỉ thấy Trần Tông thân hình chợt lóe, bị một trận mê huyễn quang mang thổi quét, từ tại chỗ biến mất. Như thế nào là các ngươi? Tránh đi hết thảy công kích sau, Trần Tông cũng thấy rõ ràng kia bốn đạo tràn ngập huyết quang thân ảnh. Sắc mặt chợt đại biến, kia bốn người, rõ ràng là không lâu trước đây cùng chính mình cùng bước vào này sơn động bốn người, đều là Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử, rõ ràng không lâu trước đây mới cùng chính mình cùng bước vào này sơn động. Chỉ ở đệ nhất chỗ ngã rẽ thời gian khai, hiện tại thế nhưng biến thành cái này quỷ bộ dáng, một thân huyết quang, gương mặt lạnh băng, ánh mắt đạm mạc, phảng phất không nhận biết Trần Tông, cảm giác giống như là bốn cái con rối. Bốn người này hoàn toàn bị khống chế, cũng mặc kệ Trần Tông nội tâm là nghĩ như thế nào, lại lần nữa phát động công kích. Bốn người này tuy rằng là các sơn hạch tâm đệ tử, nhưng thực lực mạnh nhất bất quá là đạt tới đệ nhất cực trình tự, hoàn toàn không phải Trần Tông đối thủ. Nhưng mà cả người bị huyết quang bao vây, bọn họ lúc này lại trở nên càng cường đại hơn, ít nhất đều có tam thành tăng phúc. Tuy là như thế, bọn họ vẫn như cũ không phải Trần Tông đối thủ. Song kiếm dưới, bốn người sôi nổi bị đánh lui, đều là Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử, lại không có phát sinh quá cái gì xung đột, Trần Tông tự nhiên sẽ không lập tức liền hạ sát thủ. Chỉ là, bị đánh bay bốn người lại lông tóc vô thương, tràn ngập quanh thân huyết quang vì bọn họ chặn lại hết thảy công kích. Lại lần nữa phi phác giết tới, huyết sắc roi dài cũng tùy thời mà động, thương đánh, nhất kiếm vẽ ra, dung nhập ba loại kiếm chi chân ý tiểu chân ý, màu xám trắng kiếm quang mang theo một tia đỏ đậm đem trời cao xé rách, cũng đem huyết sắc roi dài đánh đoạn, mặt khác nhất kiếm xẹt qua một đạo nửa hình cung, lại lần nữa đem bốn đạo thân ảnh đánh lui, càng là đưa bọn họ trên người huyết quang đánh tan, thừa cơ mà động, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm công kích, đem hư vô kiếm kính đánh vào bốn người trong cơ thể, đánh tan bọn họ một thân lực lượng, trong lúc nhất thời vô pháp lại lần nữa ra tay, nhưng dị biến đột nhiên sinh ra, lại có lưỡng đạo thân ảnh từ huyết trì nội phá thủy mà ra. Tốc độ càng mau, huyết quang càng nồng đậm gấp đôi không ngừng, phảng phất lưỡng đạo huyết sắc sao băng phá không giết tới. Rầm rầm, nháy mắt va chạm, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào chấn động, lưỡng đạo huyết quang lùi lại, Trần Tông cũng sau này bay ngược, song kiếm chấn động không thôi, hai tay hơi hơi tê dại, cường, rất mạnh, ít nhất là đệ nhị cực thực lực, huyết quang thập phần nồng đậm, nhưng va chạm khoảnh khắc, Trần Tông cũng thấy được hai người khuôn mặt, một cái là trung niên nhân, một cái là lão giả, đều là xa lạ gương mặt, hai người vừa rơi xuống đất, bỗng nhiên vừa dẫm, lấy càng mau tốc độ nhằm phía Trần Tông, thương đánh, nếu không phải nhận thức người, Trần Tông cũng sẽ không khách khí, song kiếm phá không sát ra, kiếm quang đem trời cao xé rách, đồng thời chém giết ở hai người trên người, này thương đánh nhất chiêu, Trần Tông cũng đồng dạng làm một ít điều chỉnh, căn cứ kiếm bản thân đặc thù tăng mạnh suy yếu tiểu chân ý cường độ. Nhưng uy lực của nó không chỉ có không có bị suy yếu, ngược lại càng cường vài phần, hai người trên người huyết quang bị phá khai, sắc nhọn song kiếm tức khắc ở hai người trên người lưu lại lưỡng đạo vết kiếm. Thâm có thể thấy được cốt, chỉ là, này hai người lại không có nửa phần cảm giác dường như. Lại lần nữa phát sát tới, dũng mãnh không sợ chết, Trần Tông khẽ cau mày, một khi đã như vậy đừng trách ta hạ sát thủ, thương ngọc chi phong, nhất kiếm phá không, lại lần nữa đem hai người trên người huyết quang chảm phá. Thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự, kiếm phong chém qua hai người thân hình, nhất kiếm hai đoạn, lại không có máu tươi tràn ngập, phảng phất trong cơ thể máu tươi sớm đã biến mất, thương ngọc chi phong, vô kiên không chảm, kia hai người lại lợi hại, bị chặt đứt thân hình cũng không có khả năng trọng tổ. Trần Tông đôi tay cầm kiếm tự nhiên buông xuống, một thân sắc nhọn hơi thở tràn ngập quanh thân, phảng phất vô số kiếm khí qua lại cắt, ánh mắt mang theo một tia sắc bén, lập lòe lạnh lẽo quang mang, chăm chú nhìn kia huyết trì, ra tới, ngữ khí lãnh túc, tựa kim thiết vang lên. Trần Tông có thể khẳng định, ở kia huyết trì nội nhất định tồn tại một thứ gì đó. Nào đó đặc thù đồ vật, có lẽ là người có lẽ không phải người. Trần Tông giọng nói rơi xuống, kia huyết trì lại không hề động tĩnh, song kiếm run lên, mấy chục đạo kiếm khí phá không, sôi nổi hướng lên trên không phóng đi, xẹt qua duyên dáng quỹ đạo, sôi nổi đi vào mấy chục mét trời cao bên trong, rồi sau đó như sao băng đánh rơi, phốc phốc thanh liên tục không ngừng vang lên, lại không có nhiều ít thủy hoa tiên khởi, mỗi một đạo kiếm khí rơi vào huyết trì giữa, chỉ là phát ra rất nhỏ tiếng vang, đẩy ra rất nhỏ sóng gợn, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tông mày nhăn lại, hai tròng mắt co rút lại, bỗng nhiên, từng đoàn bọt khí ở huyết trì thượng toát ra, phát ra cu cu cu cu thanh âm, theo một đám bọt khí bốc lên tan vỡ, huyết trì bắt đầu phóng xuất ra màu đỏ tươi quang mang. Trần Tông sắc mặt càng thêm ngưng trọng, từ kia không ngừng toát ra bọt khí huyết trì giữa, cảm nhận được một cổ âm tà hơi thở đang từ từ tràn ngập. Phảng phất nào đó tà ác đang ở sống lại. Chợt, sở hữu hồng quang hướng trung tâm co rút lại, một đoàn thật lớn huyết sắc bọt khí lặng yên hiện lên. Không có tan vỡ, mà là hướng lên trên không bay lên, huyền phù ở huyết trì phía trên, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong có một đạo thân ảnh. Theo kia thật lớn huyết sắc bọt khí hiện lên, âm tà hơi thở càng thêm nùng liệt, làm Trần Tông cảm thấy bất an, ánh mắt co rút lại như châm, chăm chú nhìn ở huyết sắc bọt khí trung thân ảnh thượng. Bỗng nhiên, huyết sắc bọt khí nhanh chóng hướng bên trong co rút lại, bị kia thân ảnh hấp thu. Nguyên bản thoạt nhìn có chút khô gầy thân ảnh tựa hồ ở trở nên no đủ, giống như bị thổi khí cầu giống nhau, âm tà hơi thở cũng tùy theo tăng cường, âm phong gào thét mà qua, lệnh này động trong bụng độ ấm trống rỗng giảm xuống không ít. Đường huyết sắc bọt khí hoàn toàn bị hấp thu lúc sau, một đạo thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Huyền phù ở huyết trì chính phía trên, toàn thân chỉ ăn mặc một cái đỏ như máu quần thụng, một chương đồng dạng đỏ như máu áo choàng như là dính vào trên vai, tự nhiên buông xuống, tóc của hắn giống như cỏ dại. Khuôn mặt khô gầy, hốc mắt ao hãm làm hắn hai tròng mắt thoạt nhìn càng thêm thâm thúy u ám. Giống như ác quỷ đôi mắt, gương mặt ao hãm xương gò má xông ra, không có quần áo che lấp nửa người trên đồng dạng khô gầy. Hai bên xương sườn rõ ràng có thể thấy được, khô gầy hai tay còn mang theo đỏ như máu bao cổ tay. Mặt trên che kín kỳ lạ hoa văn, cùng sau lưng áo choàng cùng với hạ thân quần thụng thượng giống nhau hoa văn. Thực quỷ bí, như là nào đó ký hiệu, bỏ qua một bên hắn hai tròng mắt cùng đỏ như máu trang phấn không nói. Thật giống như mất mùa dân chạy nạn giống nhau, nhưng Trần Tông tuyệt đối sẽ không như vậy cho rằng, bởi vì người này phát ra hơi thở dao động, vô cùng âm tà, cuộc đời ít thấy, hơn nữa loại này hơi thở, tựa hồ còn muốn thắng qua ngụy siêu phàm cảnh. Siêu phàm cảnh, đây là một cái siêu phàm cảnh cường giả. Trần Tông trong lòng không cấm trầm xuống, chính mình hiện tại thực lực, đích xác xem như không tồi, nhưng ngụy siêu phàm cảnh cái này trình tự giữa, coi như cầm cờ đi trước, nhưng cùng chân chính siêu phàm cảnh cường giả so sánh với, vẫn như cũ có rõ ràng chênh lệch. Đó là bản chất khác nhau, là ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt khác nhau, là mèo con cùng đại mãnh hổ chi gian khác nhau. Hèn mọn sâu, người cũng dám đem bổn ma sử đánh thức. Âm chắc chắc thanh âm vô cùng khàn khàn, giống như hai khối kim loại phiến cọ sát giống nhau, làm Trần Tông cảm thấy màng tai rất khó chịu. Chợt chỉ thấy kia thân ảnh rơi xuống, đứng ở huyết trì phía trên, ao háng hốc mắt chăm chú nhìn mà đến, Lệnh Trần Tông cả người không tự chủ được căng thẳng, giống như bị vô hình lực lượng trói buộc, một trận hàn ý không chịu khống chế từ sâu trong nội tâm xuất hiện, nháy mắt tràn ngập toàn thân, làm Trần Tông có loại toàn thân phát lạnh tê dại cảm giác, phảng phất một thân khí huyết cùng lực lượng cũng trở nên trì trệ, cơ hồ muốn đọng lại. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ, so với Trần Tông gặp được quá bất luận kẻ nào cực cảnh mang đến cảm giác đều phải đáng sợ rất nhiều, cho dù là ngay lúc đó Hạ Núi Sa cũng không có cho chính mình mang đến loại này sờn tóc gáy cảm giác. Vậy như là một loại áp chế, một loại nói không rõ áp chế, cùng thực lực không có trực tiếp quan hệ. Ngươi là ai? Cố nén trụ nội tâm không ngừng xuất hiện hàn ý cùng hồi hộp. Trần Tông càng nắm chặt song kiếm, ngưng thanh hỏi lại, ta nhỏ yếu sâu, ngươi là ở dò hỏi bổn ma sử thân phận sao? Âm chắc chắc thanh âm lại lần nữa vang lên, bổn ma sử chính là thiên cổ ma điện huyết mạch kỳ hạ ma sử chi nhất. Ngươi một thân khí huyết thập phần tràn đầy, thế nhưng là thuần dương khí huyết, hút rớt ngươi khí huyết, bổn ma sử là có thể đủ khôi phục càng nhiều thực lực. Thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, này ma sử vung tay lên, phía sau huyết sắc áo choàng phảng phất bị gió to thổi qua. Đột nhiên tung bay hết sức, một mặt huyết quang như chim bay bay vụt hướng Trần Tông. Kỳ mau vô cùng, vô thanh vô tức, càng tản mát ra kinh người âm tà hơi thở dao động. Chương 674, được mùa, huyết quang chợt lóe, Trần Tông bay ngược mà ra, quá nhanh, khó có thể né tránh, càng quan trọng là, đối phương một thân âm tà hơi thở thập phần mạnh mẽ. Phảng phất hủ cốt thực hồn giống nhau, làm Trần Tông phản ứng chậm một bước, toàn bộ thân mình va chạm ở trên vách động, phát ra như nổi trống nổ vang tiếng động, rơi xuống đất, Trần Tông thần sắc hơi tái nhợt, thần sắc cũng có vài phần kinh nghi bất định, mới vừa rồi, đối phương ra tay khoảnh khắc, chính mình liền có loại phát ra từ nội tâm phát ra từ linh hồn âm lãnh. Cho rằng chính mình chết chắc rồi, nhưng hiện tại mới phát hiện, chính mình bất quá chỉ là bị vết thương nhẹ, bằng chính mình tự lành năng lực, loại này vết thương nhẹ thực mau liền có thể khỏi hẳn. Chỉ là trong đó có một cổ âm lãnh tà ác lực lượng, chính không ngừng xâm nhập chính mình trong cơ thể, nhằm vào khí huyết phá hư, thuần dương khí huyết một quyển, tràn ngập ra kinh người nóng cháy, cùng chi đối kháng, cũng thực mau đem kia một cổ âm lãnh tà ác lực lượng xua tan. Thế nhưng chống đỡ được, huyết ma sử tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Trước mắt kiếm quang bỗng nhiên chợt lóe, nháy mắt sát tới, giơ tay, đánh ra huyết sắc trưởng ấn, đem kiếm quang đánh nát đồng thời chính mình cũng tùy theo rách nát khai đi. Không phải siêu phàm cảnh, hoặc là đã từng là siêu phàm cảnh, nhưng hiện tại bởi vì một ít nguyên nhân, không có siêu phàm cảnh thực lực, có thể một trận chiến, ba cái ý niệm ở trong óc giữa chợt lóe mà qua. Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, đồng thời tới gần đối phương, nhỏ yếu sâu, huyết ma sử bạo nộ, nếu không có bị thương quá nặng, dẫn tới thực lực đại biên độ giảm xuống. Ngã xuống đến siêu phàm cảnh dưới, như vậy sâu có bao nhiêu hắn liền sát nhiều ít, năm đó chết ở hắn thủ hạ sâu không biết có bao nhiêu chỉ. Hiện tại, một con hèn mọn nhỏ yếu sâu, cũng dám đối chính mình ra tay, tuy rằng như thế tưởng, nhưng huyết ma sử phản ứng lại thập phần nhanh chóng, lập tức ra tay, huyết sắc móng vuốt trên cao chụp vào Trần Tông, vô số huyết sắc khí kình quấn quanh, mỗi một đạo huyết sắc khí kình đều sắc bén đến cực điểm. Phảng phất nhất sắc bén đao kiếm giống nhau, từ bốn phương tám hướng treo cổ hướng Trần Tông. Khoảnh khắc, liền làm Trần Tông có thiên đao vạn quả cảm giác, nhưng suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Trần Tông tâm thái phát sinh thay đổi, không hề có phía trước cái loại này đã chịu áp chế bó tay bó chân cảm giác. Buông ra tay chân thực lực toàn bộ khai hỏa, song kiếm nơi tay, vẽ ra vô số kiếm quang, đem từng đạo huyết sắc khí kình đánh nát, thương đánh, nhất kiếm cùng đối phương huyết sắc móng vuốt va chạm, song song tán loạn chi gian, Trần Tông đệ nhị kiếm lại lần nữa giết tới, trực tiếp phách chạm ở đối phương trên ngực, sắc nhọn vô cùng thân kiếm đem đối phương ngực cắt ra, lại không thấy máu tươi chảy ra, hơn nữa kia quay miệng vết thương thực mau khép lại, dù cho như thế, huyết ma sử lại mau khí tạc, chính mình thế nhưng bị đả thương, vẫn là bị một con hèn mọn sâu cấp đả thương, không thể tha thứ. Trần Tông ý tưởng tác tương phản, chính mình kiếm có thể đánh cho bị thương đối phương, cứ việc lập tức miệng vết thương liền khỏi hẳn, nhưng cũng đại biểu cho chính mình có uy hát yêu ta đối phương năng lực. Trong lòng đại định, song kiếm càng thêm sắc bén, sát sát sát, thật đúng là phong kiếm cùng thật đúng là duệ kiếm phối hợp. Mũi nhọn sắc bén vô cùng, mỗi nhất kiếm đều đem trời cao bổ ra, không có gì có thể kháng cự. Hiện giờ Trần Tông tu vi đạt tới cửu tinh cấp đỉnh, lực lượng tinh thần cũng được đến tiến thêm một bước tăng cường. Thi triển thương đánh như vậy chiêu thức, liền tính là liên tục bùng nổ, cũng có thể 5 đến 60 thứ, mà ở Trần Tông có tiết tấu khống chế hạ, thi triển 7-80 thứ cũng không phải vấn đề. Huyết chảo xé trời, huyết ma sử vung tay lên, sau lưng lập tức hiện lên một đạo thật lớn huyết sắc lợi chảo hư ảnh. Nháy mắt ngưng thật, trên cao chụp vào Trần Tông, phảng phất khắp không gian đều tùy theo nghiền áp tới, muốn đem Trần Tông chia năm xẻ bảy. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, từ kia huyết sắc cự chảo giữa, có thể cảm nhận được trong đó sở ẩn chứa khủng bố lực lượng. Nhưng không biết là cái gì nguyên nhân, cái loại này ngầm có ý lực lượng tựa hồ vô pháp hoàn toàn kích phát ra tới. Chỉ là trong đó rất nhỏ một bộ phận, Tuy là như thế, cũng thập phần đáng sợ, đủ để cùng bốn loại tiểu chân ý ngụy linh võ so sánh. Thương ngọc chi phong, nhất kiếm phách sát, màu ngọc bạch kiếm quang đem huyết sắc cự chảo xé rách. Thế như trẻ tre không hề ngăn trở sát hướng huyết ma sử. Huyết ma sử sắc mặt chợt biến đổi, lại như thế nào cũng vô pháp né tránh, càng vô pháp chống đỡ, ngực lại lần nữa bị này nhất kiếm bổ trúng, cả người cũng bị phách phi lùi lại, va chạm ở trên vách động, chỉ thấy ngực có một đạo vết kiếm, thâm có thể thấy được cốt, cơ hồ đem thân mình chặt đứt, vừa kinh vừa giận, khô gầy khuôn mặt vô cùng dữ tợn, thâm thúy u ám tà ác đôi mắt chỗ sâu trong, càng ngầm có ý một tia hồi hộp, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa chính mình thân hình liền sẽ bị chặt đứt. Người đáng chết, như lệ quỷ thanh âm quanh quẩn, huyết ma sử hai tay chấn động, bình tĩnh huyết trì đột nhiên dâng lên gợn sóng, như nước long cuốn giống nhau, nháy mắt lao ra, thẳng đánh huyết ma sử, kịch liệt tiếng gầm rú kích động, cả tòa động bụng đều ở chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ dường như, Trần Tông song kiếm chém ra, lại bị kia huyết sắc long cuốn đánh nát, âm tà hơi thở không ngừng tăng cường, đường huyết sắc long cuốn sau khi biến mất, một lần nữa hiển lộ ra tới huyết ma sử đại biến bộ dáng, hoàn toàn đã không có phía trước khô gầy bộ dáng. Ngược lại thân hình no đủ cường tráng, làn da càng là tản mát ra doanh doanh huyết quang, mạnh mẽ vô cùng hơi thở dao động, từ huyết ma sử thân hình nội khuếch tán mà ra, mơ hồ có thể nhìn đến quanh thân một tầng tầng sóng gợn gột rửa. Trần Tông sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chết, một tiếng hét to, như sấm đánh nổ vang, huyết ma sử một quyền oanh ra, ra quyền khoảnh khắc, huyết sắc quyền ấn liền đã oanh hướng Trần Tông mặt, khủng bố vô cùng một quyền, phảng phất thiên thạch đánh rơi, có thể đánh nát núi cao. Không kịp né tránh, liền thân pháp đều không kịp thi triển, chỉ có thể giơ kiếm đón chào, một quyền thẳng đánh, thân kiếm uốn lượn, Trần Tông cảm nhận được một cổ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng oanh kích tới. Âm tà chi lực càng là nháy mắt xuyên thấu qua thân kiếm oanh nhập trong cơ thể. Khí huyết chấn động, tạng phủ phát đau, Trần Tông cảm giác chính mình một thân khí huyết tựa hồ phải bị ăn mòn phá hư. Hư vô kiếm kính lưu chuyển, nháy mắt lấy tự thân vì chiến trường, đem xâm nhập trong cơ thể âm tà lực lượng xua tan. Huyết ma sử đệ nhị đánh cũng tùy theo oanh sát tới. Thương ngọc chi lực, song kiếm nháy mắt trở vào bao, đôi tay nắm lấy thật đúng là lực kiếm chui kiếm, bỗng nhiên rút ra, mang theo muôn vàn núi cao chi lực, bộc phát ra toàn thân lực lượng, thô to màu ngọc bạch kiếm quang phảng phất thiên hà đảo tả. Hùng hăng phách chém về phía huyết sắc quyền ấn, như không trung sụp đổ, va chạm, cuồng bạo khí kình oanh kích, cứng rắn mặt đất sôi nổi rách nát, phía trên tiêm thạch cũng bị đánh gãy rơi xuống rồi sau đó lần thứ hai chấn đánh hóa thành bột. Mạnh mẽ lực phản chấn đánh sâu vào, Trần Tông ngăn không được liên tục lui về phía sau. Thẳng thối lui đến động bích đơn thuốc mới dừng lại, chợt phi thân đi phía trước, đôi tay cầm giữ trọng kiếm, khinh thân mà thượng triển khai cuồng bạo vô cùng công kích. Mỗi nhất kiếm đều mang theo núi cao chấn áp hung hăng chém về phía huyết ma sử. Hấp thu huyết trì chi lực sau huyết ma sử thực lực càng cường. Đối mặt Trần Tông trọng kiếm, hoàn toàn không có né tránh ý tứ, mang theo huyết sắc bao cổ tay hai tay phồng lên, giống như đùi phẩm chất, từng cây gân xanh như là rắn độc chiếm cứ ở mặt trên, trở nên lớn hơn nữa nắm tay tràn ngập một tầng nồng đậm huyết quang. Hung hăng tạp ra, ra tay nhìn như đơn giản, trong đó lại ẩn chứa vài loại hoàn toàn bất đồng lực đạo. Làm mỗi một quyền uy lực càng thêm mạnh mẽ, đây là trở lại nguyên trạng quyền pháp, mỗi một quyền đánh trúng thân kiếm khoảnh khắc, Trần Tông đều sẽ cảm giác được vài loại lực đạo dây dưa đánh sâu vào. Không thể không càng cố sức hóa giải, toàn, băng, hướng, giảo, lại một lần va chạm, huyết ma sử kinh ngạc phát hiện, đối phương trọng trên thân kiếm cũng ẩn chứa vài loại lực đạo biến hóa. Cùng chính mình trên nắm tay lực đạo va chạm, cho nhau triệt tiêu, lập tức liền đem hoàn cảnh xấu đảo ngược, huyết ma sử ánh mắt càng thêm u ám, bực này thiên tư quá kinh người, cho dù là đặt ở ngàn năm trước cái kia thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thịnh thế, bực này thiên tư cũng có thể đứng hàng tiền mao, bực này người cần thiết giết chết, nếu không tương lai sẽ trở thành thiên cổ ma điện một lần nữa quật khởi trở ngại. Một tiếng giống to, huyết ma sử nửa người trên đột nhiên run lên, nháy mắt bành trướng một vòng, trở nên dị thường thô tráng, cánh tay phải cũng đã chịu ảnh hưởng lại một lần bành trướng. Giống như vòng eo phẩm chất, từng cây gân xanh tựa đại mãng, phá huyết ngàn dặm, cùng với lôi đình giống giận, cánh tay phải kia giống như cối xay lớn nhỏ bàn tay nắm chặt thành quyền. Phảng phất một viên thiên thạch hung hăng oanh hướng Trần Tông. Thật lớn huyết sắc nắm tay hạ, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra kinh thiên động địa nổ vang tiếng động, cuồng phong gào thét, phảng phất trời sụp đất nứt, huyết quang vô tận, tràn ngập Trần Tông hai tròng mắt, khủng bố đến cực điểm áp lực oanh kích ở trên người. Làm Trần Tông có loại khí huyết tán loạn thân hình chia năm xẻ bảy cảm giác. Ý kiếm, không có nửa phần do dự, Trần Tông nháy mắt phóng xuất ra hơn phân nửa lực lượng tinh thần ngưng tụ vì một đạo tinh thần chi. Kiếm, ý kiếm phá không, vô thành vô tức rồi lại hung ác đến cực điểm thứ hướng huyết ma sử giữa mày. Không thể né tránh không thể chống đỡ, huyết ma sử sắc mặt chợt đại biến, gương mặt ở nháy mắt vặn vẹo, cảm giác chính mình tức hài phảng phất bị đâm thủng, đầu óc thứ đau không thôi, Nhưng huyết ma sử trung quy là siêu phàm cảnh cường giả. Cho dù là bởi vì thương thế quá nặng thực lực lùi lại, nay thức hải cũng tạm thời thoái hóa, trung quy cũng không phải ngụy siêu phàm cảnh có thể so sánh với Khuynh Tấn Trần Tông một nửa lực lượng tinh thần ý kiếm. Căn bản là vô pháp cấp huyết ma sử tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng trong nháy mắt đau đớn, vẫn là ảnh hưởng đến huyết ma sử, làm hắn một thân lực lượng dao động, oanh ra một quyền cũng hơi hơi một đốn, thời cơ giây lát lướt qua, Trần Tông đem chi bắt giữ, thân hình chợt lóe, từ huyết ma sử khủng bố một quyền dưới biến mất, đột nhiên, đáng sợ đến cực điểm khi thế phát ra, làm huyết ma sử sắc mặt chợt đại biến, nhưng toàn lực thi triển ra phá huyết ngăn dặm hắn lập tức căn bản là vô pháp làm ra hữu hiệu ứng. Đối, nhất kiếm chém ra, màu ngọc bạch kiếm quang, phảng phất áp xúc một ngọn núi nhạc lực lượng, thương ngọc chi lực, này, chỉ là bắt đầu, thương ngọc chi phong, thương ngọc chi duệ, thương ngọc chi tốc, cuối cùng nhất kiếm, đương kia kiếm rút ra khoảnh khắc, cả tòa động trong bụng hơi thở toàn bộ bị lôi kéo, hóa thành kinh người chi thế, càng ngưng tụ mạnh mẽ nửa bước kiếm thế, thương ngọc chi thế, chảm, trước bốn kiếm trước sau chém giết ở huyết ma sử kia mạnh mẽ thân hình thượng, phá vỡ huyết quang thẳng đánh thân hình, chảm nhập thân hình bên trong, nhưng vẫn chưa tạo thành vết thương chí mạng thế, chỉ là này bốn kiếm lại cũng làm huyết ma sử trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích. Làm cuối cùng thương ngọc chi thế chém giết tới, nửa bước kiếm thế cùng kiếm thế chi chân ý kết hợp càng thêm kinh người. Có thể nói là Trần Tông sở hữu kiếm chiêu giữa uy lực mạnh mẽ nhất nhất kiếm. Chỉ này duy nhất, phụt, sờn tóc gáy thanh âm vang lên, huyết ma sử kia mạnh mẽ thân hình bị chặt đứt, thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở động bụng trong vòng. Vô cùng chói tai, huyết ma sử hóa thành một đạo huyết quang, bay nhanh hướng động bụng ở ngoài phóng đi, chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tông liền tính là muốn đuổi theo đuổi cũng vô pháp đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thoát đi, bất quá thân hình bị chặt đứt, đổi thành những người khác đã chết, này huyết ma sử thủ đoạn kinh người tuy rằng còn có thể đào tẩu, hẳn là cũng thật không dễ chịu đi. Kiếm trở vào bao, Trần Tông vội vàng lấy ra đan dược khôi phục tiêu hao lực lượng. Chương 675, được mùa, Thiên Cổ Ma Điện, huyết ma kỳ, ma sử, đứng ở huyết trì bên cạnh, Trần Tông chau mày, bản năng, Trần Tông cảm thấy một loại nguyên tự sâu trong nội tâm bất an. Tính, liền tính là thiên sập xuống, cũng không tới phiên hiện tại ta tới đỉnh, tưởng không rõ, Trần Tông liền lắc đầu, nói đến cùng, chính mình hiện tại cũng bất quá chỉ là nho nhỏ ngụy siêu phàm cảnh võ giả thôi. Ở mặt trên còn có rất nhiều siêu phàm cảnh cường giả. Bất quá trở về lúc sau, đương muốn đem việc này đăng báo sư tôn, có lẽ có thể hiểu biết một phen. Nói xong, Trần Tông lắc mình xuất hiện ở kia bốn cái bị khống chế Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử bên cạnh. Cẩn thận kiểm tra một phen, không cứu, nhẹ nhàng thở dài. Không khỏi có vài phần hư, bốn người này một thân máu sớm đã biến mất không còn. Nói cách khác, sớm tại bọn họ bị kia huyết ma sử bắt lấy lúc sau, cũng đã là tử lộ một cái, thứ nhất thân máu tươi, phòng chừng chính là bị kia huyết ma sử cấp hấp thu rớt. Dùng để khôi phục thương thế, nếu chính mình cũng bị bắt lấy nói, hậu quả giống nhau, may mắn thực lực của chính mình cũng đủ cường đại, cũng may mắn đối phương bởi vì nào đó nguyên nhân, một thân thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Vung tay lên, Trần Tông đem bốn người giới tử túi cầm lấy sưu tầm một phen. Tìm ra trong đó huyết linh tinh thạch, tổng số có 32 viên nhiều, tương đương 3.000 lượng trăm tông môn công huân, đến nỗi mặt khác đồ vật, Trần Tông không có động, hơn nữa sửa sang lại một cái giới tử túi, đem bốn người xác chết thu vào trong đó, chuẩn bị mang về Thái Nguyên Thiên Tông, bất quá Trần Tông cũng không có lập tức rời đi, ánh mắt dừng ở kia huyết trì bên trong, bởi vì huyết ma sử quan hệ, huyết trì nội máu loãng đều bị hấp thu, dư lại hơi mỏng một tầng, Trần Tông mơ hồ có thể nhìn đến từng sợi huyết quang lóng lánh. Động thủ, đem huyết trì nội mặt khác máu loãng thanh trừ không còn. Trần Tông hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, có thể làm hắn có này kích động phản ứng, đúng là số ít, lại là bởi vì kia huyết trì cái đáy có một tầng huyết linh tinh thạch. Lập lòe hồng quang, làm Trần Tông có hai tròng mắt phải bị sáng mù cảm giác. Lập tức động thủ khai quật, tiêu phí nửa ngày thời gian, Trần Tông rốt cuộc đem huyết trì cái đáy sở hữu huyết linh tinh thạch đều đào ra tới. Thu hoạch tràn đầy, hạ phẩm huyết linh tinh thạch ước chừng có 130 nhiều khối. Trung phẩm huyết linh tinh thạch có 18 khối, còn có tam khối thượng phẩm huyết linh tinh thạch, tính thượng phía trước chính mình được đến những cái đó hạ phẩm huyết linh tinh thạch. Đem chi đổi thành tông môn công huân nói, liền có thể có 36.000 trở lên, tuy rằng cùng phía trước sư tôn cho chính mình 10 vạn điểm công huân vô pháp so sánh với. Nhưng tương đối mà nói đây là chính mình kiếm, cảm giác không giống nhau, hít sâu một hơi, nội tâm kích động bình phục, Trần Tông lập tức nhích người, dựa vào cao siêu ký ức, nhanh chóng hướng sơn động ở ngoài mà đi. Kia mang ta chờ tiến đến này sơn động người, hay không biết tình huống nơi này, đi ra sơn động lúc sau, Trần Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, hai loại tình huống, biết hoặc là không biết, nếu là người trước, liền tỏ vẻ đối phương chủ mưu đã lâu, khả năng đều không phải là cố ý nhằm vào chính mình đám người, mà là răng lưới, chỉ cần có người tiếp huyết linh tinh thạch nhiệm vụ này, liền có khả năng bị theo dõi, Nếu là người sau, chỉ có thể nói vận khí không được tốt. Đương nhiên, đối Trần Tông hiện tại mà nói, vận khí thực hảo, là cùng không phải, đãi phản hồi tông môn Thương Vũ Sơn bẩm báo sư tôn. Lại làm định đoạt, thân hóa liêu quang, Trần Tông nhanh chóng rời đi ngọn núi, hướng Hồng Nguyên Sơn ngoại mà đi, tốc độ toàn bộ khai hỏa dưới. Hai ngày sau, Trần Tông một lần nữa phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông, trực tiếp hướng Thương Vũ Sơn mà đi, đường xá giữa càng là đưa tin cấp sư tôn, Thương Vũ Điện, Thiên Cổ Ma Điện, Thương Vũ Sơn chủ sắc mặt ngưng trọng, chợt lẩm bẩm lầu bầu, cho tàn lại cháy sao? Trần Tông đứng ở phía dưới, đem sở hữu tin tức đăng báo lúc sau, Thương Vũ Sơn chủ đó là vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng. Từ hắn thần sắc cùng ánh mắt giữa, Trần Tông thấy được hoảng sợ cùng thật sâu kiêng kỵ. Tiến vào Thái Nguyên Thiên Tông càng lâu, Trần Tông liền càng vì Thái Nguyên Thiên Tông thực lực cảm thấy khiếp sợ. Cho tới bây giờ còn không rõ ràng lắm Thái Nguyên Thiên Tông thực lực rốt cuộc cường đại đến mức nào. Chỉ biết, Thương Vũ Sơn chủ chính là một tôn thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Mà Triều Thiên Đảo thượng, những cái đó cái gọi là thượng phẩm trong tông môn thiên huyền cảnh cường giả, bất quá đều là thiên huyền cảnh giai đoạn trước, chênh lệch vô cùng lớn, có thể làm một tôn thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả cảm thấy hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Ngày đó Cổ Ma Điện rốt cuộc là cỡ nào thế lực? Chẳng lẽ không thể do Thái Nguyên Thiên Tông nhược? Trần Tông lại đem kia bốn cụ xác chết lấy ra, Thương Vũ Sơn chủ nhìn, không nói gì thêm lời nói, chỉ là đem bốn cụ xác chết lưu lại, việc này chính ngươi biết có thể, nhớ lấy không thể ngoại chuyện. Thương Vũ Sơn chủ ánh mắt la lại lần nữa Trần Tông trên người. Có xưa nay chưa từng có ngưng trọng, cũng muốn nhớ kỹ, ngày sau gặp được Thiên Cổ Ma Điện người, có thể sát tức sát, quả quyết không thể lưu thủ nửa phần, nếu là không địch lại, có thể trốn tắc trốn, tuyệt chớ có nửa phần do dự. Là, sư tôn, Trần Tông cũng chính xác trả lời. Từ Thương Vũ Sơn chủ lời nói giữa, Trần Tông rõ ràng hơn cảm giác được Thương Vũ Sơn chủ đối Thiên Cổ Ma Điện kiêng kỵ. Trong lòng thập phần tò mò, nhưng nếu sư tôn không có nói, Trần Tông liền cũng minh bạch. Thiên Cổ Ma Điện trình tự quá cao, không phải chính mình hiện tại có thể tiếp xúc. Hảo, người trước tiên lui hạ đi, tu luyện cho tốt, nếu có một tia khả năng, cũng muốn khiêu chiến vô địch tông sư, nếu có thể thành tựu vô địch tông sư, đối với ngươi đột phá đến siêu phàm cảnh có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thương Vũ Sơn chủ lại cổ vũ nói, là, sư tôn. Trần Tông khom mình hành lễ sau, chậm rãi rời khỏi Thương Vũ Điện, lúc này mới xoay người hướng dưới chân núi mà đi, không có phản hồi Lăng Nhai Các, mà là thông qua truyền tống trước cửa hướng Vạn Chấp Điện. Ta tìm được rồi 3 viên hạ phẩm huyết linh tinh thạch. Ta tìm được rồi 5 viên. Bước vào Vạn Chấp trong điện, Trần Tông liền nghe được rất nhiều tiếng nghị luận, đều là về huyết linh tinh thạch. Thu thập huyết linh tinh thạch nhiệm vụ này thuộc về bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhiệm vụ. Chỉ cần là chính thức đệ tử, đại bộ phận đều sẽ nhận, rồi sau đó đơn độc hành động hoặc là kết bè kết đội đi trước Hồng Nguyên Sơn tìm kiếm. Các ngươi tính thực tốt, ta chỉ tìm được 1 viên. Hồng Nguyên Sơn bởi vì một hồi đại chiến, huyết lưu ngàn dặm, bởi vậy sẽ dựng dục xuất huyết linh tinh thạch bực này bảo vật. Nhưng nhiều năm khai quật xuống dưới, càng ngày càng ít, có đôi khi chưa chắc có thể tìm được. Tính lên, tốn thời gian không đến 10 ngày thời gian, liền có thể tìm được mấy viên huyết linh tinh thạch được đến mấy trăm điểm tông môn công huân. Đối đại đa số đệ tử mà nói, xem như thu hoạch xa xỉ, thật là lợi hại, thế nhưng tìm được rồi 1 viên trung phẩm huyết linh tinh thạch. Trần Tông xếp hàng chờ, nộp lên trên nhiệm vụ này người không ít, 5 viên, 10 viên, nhiều còn đạt tới 20 viên, liền đã khiến cho liên tiếp thoán kinh hô, không đến 10 ngày thời gian liền có 2000 công huân thu hoạch. Phi thường kinh người, mà tuyệt đại đa số huyết linh tinh thạch đều là hạ phẩm. Nếu xuất hiện trung phẩm, tất sẽ khiến cho một trận kinh động, đến nỗi thượng phẩm, còn không có xuất hiện quá, rốt cuộc đến phiên Trần Tông. Ở Thái Nguyên Thiên Tông nội, Trần Tông thanh danh không tính vang rồi, bởi vì tương đối điệu thấp quan hệ, đến nỗi phía trước cùng Minh Quang Sơn chi gian ân oán, cũng chỉ là ở nhất định vòng nội truyền lưu mà thôi. Phạm vi hữu hạn, nhưng lúc này đây, liền chú định Trần Tông tên này, muốn bị nhiều người biết đến, hồng quang lóng lánh. Cơ hồ muốn sáng mù mọi người hai tròng mắt, kinh người khí huyết dao động khuếch tán khai đi, tràn ngập bốn phía, làm Vạn Chấp trong điện mỗi người đều cảm giác một thân khí huyết tùy theo dao động không thôi. Một đám mục trừng khẩu mà đầy mặt kinh hãi bộ dáng, đôi mắt đại đến như là chuông đồng, miệng đại trương có thể nhét vào một cái nắm tay, chỉ thấy trên bàn bày một đống lớn đỏ như máu cục đá, rõ ràng là hạ phẩm huyết linh tinh thạch. Hạ phẩm huyết linh tinh thạch 186 viên. Vạn Chấp điện phụ trách huyết linh tinh thạch nhiệm vụ người lắp bắp nói, tuy là hắn kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Quá nhiều, ít nhất từ hắn tiến vào Vạn Chấp điện nhậm chức đến nay mấy chục năm tới, chưa bao giờ từng có, tổng cộng là 18.600 công huân. Vị sư đệ này, thỉnh ngươi lấy ra thân phận lệnh bài, ngữ khí khôi phục bình thường, nhưng so với phía trước càng nhu hòa vài phần. Chờ một lát, Trần Tông lại lấy ra mặt khác huyết linh tinh thạch, còn có, kia đó là trung phẩm huyết linh tinh thạch, tam ba đạo thượng thượng, đương Trần Tông lấy ra 3 viên thượng phẩm huyết linh tinh thạch khi, biết hàng người hai mắt trừng đến lớn hơn nữa. Trong mắt nhô ra mà ra, cả người run rẩy lắp bắp, căn bản là nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói. Hảo, Trần Tông khoanh tay mà đứng. Sư đệ chờ một lát, một phen thống kê lúc sau, Trần Tông cuối cùng đạt được 36.600 công huân. Toàn bộ nạp vào thân phận lệnh bài trong vòng, bắt được công huân lúc sau, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt nhanh chóng rời đi. Phản hồi Thương Vũ Sơn, thẳng đến diễn võ cảnh, tiến vào diễn võ cảnh nội tìm hiểu tu luyện Trần Tông cũng không biết. Hôm nay khởi, tên của mình liền truyền khắp Thái Nguyên Thiên Tông, 36.000 nhiều công huân, thật là đáng sợ, thế nhưng lập tức đạt được nhiều như vậy công huân, trước nay chưa từng có a. Này Trần Tông vận khí thật đúng là nghịch thiên, thế nhưng lập tức được đến như vậy nhiều huyết linh tinh thạch. Không chỉ có trung phẩm còn có thượng phẩm, không biết là từ đâu được đến. Hừ, như vậy nhiều huyết linh tinh thạch, nói không chừng là đoạt tới, cũng có ghen ghét người, nhưng mặc kệ thế nào, Trần Tông tên này, xem như chân chính tiến vào mỗi một cái đệ tử trong tay. Có người khiếp sợ, cũng có người hoảng sợ, đúng là phía trước cái kia mang theo Trần Tông chờ 5 người đi trước có huyết ma sử sơn động người. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào huyết ma sử thực lực, Trần Tông 5 người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền không có nỗi lo về sau, không nghĩ tới Trần Tông thế nhưng tồn tại trở về, còn mang về đại lượng huyết linh tinh thạch, theo ta được biết, chỉ có huyết trì phía dưới mới có khả năng được đến thượng phẩm huyết linh tinh thạch. Huyết ma sử đại nhân không có khả năng làm người lấy đi. Phùng Viễn nôn nóng bất an ý niệm quay nhanh, chẳng lẽ huyết ma sử đại nhân bị đánh bại? Phùng Viễn căn bản là không xác định, rốt cuộc là huyết ma sử bị đánh bại, vẫn là Trần Tông bị thu phục. Trước rời đi, nhanh chóng quyết định, Phùng Viễn lập tức nhích người. Chỉ là, còn chưa xuống núi khi đã bị chặn lại hắn, rõ ràng là Trấn Nguyên vệ. Phùng Viễn thực lực tuy rằng không yếu, nhưng đối mặt chuẩn bị nguyên vẹn Trấn Nguyên vệ, căn bản là không có nhiều ít sức phản kháng, trực tiếp đã bị bắt mang đi, liền tưởng tự sát đều làm không được. Đường Trần Tông từ diễn võ cảnh ra tới khi, liền nhận được sư tôn Thương Vũ Sơn chủ đưa tin, trải qua chứng thực, kia sơn động đích xác vì thiên cổ ma điện huyết ma kỳ ma sử động phủ. Bất quá người này bị ngươi gây thương tích lúc sau, không biết trốn chạy đến nơi nào đi. Thương Vũ Sơn chủ nói, xét thấy ngươi đăng báo có công, tông môn trải qua định đoạt lúc sau, nhân đây cho ngươi công huân khen thưởng, đem ngươi lệnh bài lấy tới. Trần Tông giao ra lệnh bài, lúc sau lại thu hồi lệnh bài xem xét, tức khắc kinh ngạc không thôi, thế nhưng nhiều 10 vạn điểm công huân. Chương 676, tông môn đại bỉ, sắc trời xanh thảm, từng đợt trắng tinh mây trôi phiêu đãng, có vẻ càng vô ngần cao xa, một mặt bóng đen từ nơi xa từ từ bay tới, che trời, càng tản mát ra một trận rộng lớn mênh mông cuồn cuộn hơi thở dao động. Đó là một con thuyền hình tròn tàu bay, ước chừng có vạn mét phạm vi, toàn thân đen nhánh, tản mát ra lạnh băng xâm hàn ánh sáng, phảng phất từ vạn tái hàn tiết đúc liền, đường kia thật lớn màu đen tàu bay bay qua một tòa thành thị trên không khí. Thật lớn bóng ma bao phủ, bàng bạc khí thế tràn ngập, làm thành thị trong vòng mỗi người đều hoảng hốt, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đó là, nhưng chỉ thấy ở kia thật lớn màu đen tàu bay cái đáy, có một cái thật lớn văn tự, võ, là Cực Võ Thiên Tông tàu bay, nơi này là Quá Nguyên Châu. Cực Võ Thiên Tông tàu bay như thế nào sẽ gióng trống khua chiêng xuất hiện? Cực Võ Thiên Tông cùng Thái Nguyên Thiên Tông, cùng thuộc về Thương Lan Đại Lục 8 đại thiên tông chi nhất. Bất luận thực lực vẫn là nội tình đều ở vào sàn sàn như nhau. Hơn nữa, Cực Võ Thiên Tông sở quản hạt Cực Võ Châu cùng Quá Nguyên Châu liền nhau. Ta đã biết, ngày mai chính là Thái Nguyên Thiên Tông 3 năm một lần tông môn đại bỉ. Cực Võ Thiên Tông tàu bay lại đây mục đích, chính là Cực Võ Thiên Tông người tiến đến quan chiến. Không sai, khẳng định là như thế này, Thái Nguyên Thiên Tông tông môn đại bỉ a. Ta cũng hảo muốn đi xem, ta cũng là, một đám lộ ra hướng tới thần sắc, đừng có nằm mộng, Thái Nguyên Thiên Tông há là ngươi chờ có thể đi vào. Đối tầm thường võ giả mà nói, Thái Nguyên Thiên Tông chính là cao cao tại thượng tồn tại. Chỉ có thể xa xem, vô pháp tiếp cận mảy may, như kia hoa trong gương, trăng trong nước, tuy rằng mỹ lệ đến kinh tâm động phách, lại đụng vào không đến, chỉ có những cái đó thượng phẩm tông môn cấp thực lực, mới có tư cách tiến vào Thái Nguyên Thiên Tông quan chiến. Mà những cái đó hạ phẩm tông môn cùng trung phẩm tông môn rất khó. Trừ phi có cái gì đặc thù chỗ, đến nỗi tán tu, khó càng thêm khó, trừ phi là tán tu giữa cực kỳ có danh vọng nhân vật. Bất quá rất ít, vì cái gì như vậy nhiều người muốn quan chiến đâu? Rất đơn giản, Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử một đám thiên phú hơn người thực lực cao siêu. Bọn họ chi gian chiến đấu, tất nhiên sẽ thực xuất sắc, này chỉ là trong đó một cái phương diện, một cái khác phương diện, nếu là có thể quan khán cao thủ chi gian chiến đấu. Đối tự thân mà nói cũng có không nhỏ chỗ tốt, cứ việc bọn họ vô pháp quan chiến. Nhưng vẫn là khống chế không được nghị luận sôi nổi, không biết lúc này đây Thái Nguyên Thiên Tông giữa, có hay không người đáng giá ta ra tay một trận chiến. Một thân áo đen thanh niên thần sắc lãnh túc, độc thân sừng sững ở tàu bay bên cạnh, xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Đó là trời xanh mây trắng cùng vạn dặm non sông, lầm bầm lầu bầu, không ai có thể cho hắn trả lời, thật không hổ là chúng ta Quá Nguyên Châu đệ nhất sơn. Nơi này thiên địa linh khí, so với chúng ta sơn môn còn muốn nồng đậm không ít. Một đội quần áo thống nhất thanh niên nam nữ ở mấy cái lão giả dẫn dắt dưới, nhanh chóng từ nơi xa mà đến, đến Quá Nguyên Sơn, lại theo cầu thang hướng lên trên trèo lên, một đường nói chuyện với nhau không thôi, một đợt lại một đợt người tới rồi, đúng là Quá Nguyên Châu nội các thượng phẩm tông môn cấp thế lực trưởng lão cùng đệ tử. Trưởng lão mang đội, những cái đó đệ tử còn lại là trải qua chọn lựa kỹ càng đáng giá bồi dưỡng. Tiến đến quan chiến, một phương diện là kiến thức một phen Thái Nguyên Thiên Tông đứng đầu đệ tử thực lực. Lấy này khích lệ tự thân, mặt khác một phương diện còn lại là tăng trưởng kiến thức. Tới rồi Thái Nguyên Thiên Tông nội, một đám thu liễm một ít, nhớ lấy không cần cùng Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử phát sinh xung đột. Trưởng lão sôi nổi đều giao đãi rõ ràng, những cái đó đệ tử cũng minh bạch điểm này, kia chính là Thái Nguyên Thiên Tông a, Quá Nguyên Châu nội đệ nhất bá chủ, Thương Lan đại lục ở vào đứng đầu thế lực lớn chi nhất. Bọn họ nơi tông môn liền tính là liên hợp lại, cũng vô pháp đối kháng, ở Thái Nguyên Thiên Tông địa bàn thượng cùng Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử phát sinh xung đột, bị giết đều không chỗ giải oan, mà nếu giết Thái Nguyên Thiên Tông người, hậu quả thảm hại hơn, càng khả năng họa cập tông môn. Sư đệ, ngày mai chính là tông môn đại bỉ, Lăng Nhai các nội, Vu Chính Tiêu cùng Trần Tông cách xa nhau một cái bàn nhỏ, ngồi xếp bằng ngồi ở dùng Ninh Thần Ti bện mà thành đệm hương bồ thượng. Bàn nhỏ thượng phóng mấy thứ tinh xảo tiểu thái, còn có một bầu rượu cùng hai cái rót đầy màu hổ phách rượu ngon chén rượu. Sư huynh thực lực đạt tới đệ nhị cực kỳ đi, Trần Tông cười nói, sư đệ tuệ nhãn, Vu Chính Tiêu không có phủ nhận, tuy rằng lược có tăng lên, nhưng cũng không có bao lớn nắm chắc đoạt được tiền 10. Quá xa Thất Sơn mỗi một sơn hạch tâm đệ tử không tính nhiều, không sai biệt lắm đều là 3-40 cái tả hữu, thêm lên cũng liền 200 nhiều không đủ 300, thực lực đạt tới đệ nhất cực giả không nhiều lắm, nhưng cũng có tương đương một bộ phận đạt tới đệ nhị cực giả càng thiếu, bất quá một đoạn này thời gian xuống dưới, lại cũng vượt qua 10 cái, bởi vậy, Vu Chính Tiêu mới có thể nói không có bao lớn nắm chắc đoạt được tiền 10. Nhưng thật ra sư đệ ngươi, làm ta nhìn không thấu sâu cạn, bất quá lấy sư đệ thực lực, hẳn là có thể đoạt được tiền tam đi. Vu Chính Tiêu còn nói thêm, tiền tam không ngại, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đương nhiên chính mình chân thật ý tưởng, cũng không phải là tiền tam, mà kia đỉnh bảo tọa, tự thu thập huyết linh tinh thạch nhiệm vụ lúc sau. Trần Tông liền không có lại ra ngoài, mà là toàn tâm toàn ý tu luyện, tận khả năng tăng lên tự thân, 36.000 nhiều điểm công huân cùng với lúc sau tông môn 10 vạn điểm công huân khen thưởng. Làm Trần Tông lập tức có được tùy ý tiến vào ngộ thật cảnh cùng diễn võ cảnh tìm hiểu tu luyện tư bản, mà Trần Tông cũng cơ bản ở diễn võ cảnh cùng ngộ thật cảnh chi gian qua lại. Hơn 2 tháng thời gian, Trần Tông ước chừng tiến vào ngộ thật cảnh 10 lần, tiến vào diễn võ cảnh 10 lần, cũng không phải tiến vào số lần càng nhiều càng tốt, mỗi một lần tiến vào lúc sau, Trần Tông đều sẽ tiêu phí mấy ngày thời gian tới củng cố một phen. Tổng số 20 thứ, thêm lên chính là 6 vạn điểm công huân, Trần Tông thân phận lệnh bài nội, còn dư lại 76.000 nhiều công huân, 10 lần ngộ thật cảnh cùng 10 lần diễn võ cảnh, làm Trần Tông không ngừng tăng lên, hơn nữa tu vi tăng lên tới cửu tinh cấp cực hạn, lại không thể tăng lên nông nỗi, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình hiện tại thực lực. Rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự, duy nhất có thể khẳng định, chính là đệ tam cực, nhưng đồng dạng đệ tam cực, lại cũng có mạnh yếu chi phân. Tông môn đại bỉ, có lẽ chính là kiểm nghiệm tự thân thực lực một lần tuyệt hảo cơ hội. Suy nghĩ một chút, Trần Tông liền có vài phần kích động, thực lực tới rồi chính mình như vậy trình tự, xem như có chút xấu hổ, hướng lên trên, kia đó là siêu phàm cảnh, vô pháp đối kháng, đi xuống, khó tìm đối thủ. Lúc này đây, Vu Chính Tiêu vẫn chưa tìm Trần Tông luận bàn, hai người uống tiểu rượu, nói chuyện phiếm một phen lúc sau, Vu Chính Tiêu liền cáo từ, ngày mai, chính là tông môn đại bỉ, cần phải có một cái tốt đẹp trạng thái đi nghênh đón. Cực Võ Thiên Tông tàu bay đến, Cực Võ Thiên Tông liên can người cũng từ tàu bay thượng đi xuống tới. Từ Thái Nguyên Thiên Tông người chuyên môn tiếp đãi an bài chỗ ở. Cực Võ Thiên Tông cùng Thái Nguyên Thiên Tông không sai biệt lắm cường đại. Bởi vậy, Thái Nguyên Thiên Tông sẽ không chậm trễ, đến nỗi Quá Nguyên Châu nội những cái đó thượng phẩm cấp tông môn thế lực người từ từ. Đương nhiên cũng có người phụ trách tiếp đãi, bất quá không có như vậy long trọng, này hết thảy đều cùng Trần Tông không quan hệ. Đêm lâm, Quá Nguyên trong núi so thường lui tới càng thêm náo nhiệt. Nhưng Trần Tông lại đãi ở Lăng Nhai các nội tĩnh tu. Đây cũng là rất nhiều Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử lựa chọn. Vì chính là lấy càng tốt trạng thái đi nghênh đón ngày mai sắp bắt đầu chiến đấu. Tông môn đại bỉ, 3 năm một lần, một đêm, thực mau liền qua đi. Sáng sớm thời gian, ánh sáng mặt trời từ từ lên không, đem quang mang cùng nhiệt ý biến sái đại địa. Quá Nguyên Thất Sơn, tức khắc sống, sở hữu Thái Nguyên Thiên Tông chính thức đệ tử, sôi nổi ở từng người trong núi tập hợp, mà những cái đó dự bị đệ tử tác không có tư cách này. Bọn họ liền chính thức đệ tử đều không tính, chỉ có hâm mộ, toàn bộ chính thức đệ tử đều tề tụ ở Thương Vũ đỉnh núi. Này ở ngày thường là thuộc về trưởng lão cùng sơn chủ địa hạt, nhưng lần này bất đồng, liếc mắt một cái vọng qua đi, đen nghìn nghịt một mảnh đều là đầu người thân ảnh, gió núi thổi qua, còn tàn lưu đêm qua hàn ý, lại thổi không đi mọi người trong lòng lửa nóng. Chư vị đệ tử, đến lúc đó tiểu nguyên cảnh mở ra, các ngươi theo thứ tự tiến vào trong đó, nhớ lấy không thể tranh đoạt. Một tôn địa cấp trưởng lão mở miệng cao giọng nói, thanh âm hùng hồn, truyền vào mỗi người trong tai. Tiểu nguyên cảnh, Trần Tông than nhẹ một tiếng, Thái Nguyên Thiên Tông 3 năm một lần đại bỉ, đều không phải là ở Quá Nguyên trong núi cử hành, mà là ở một chỗ độc lập tiểu không gian tiểu nguyên cảnh nội tiến hành. Tục truyền kia tiểu nguyên cảnh là Thái Nguyên Thiên Tông khai tông tổ sư kia một thế hệ sở sáng. Lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu truyền tới nay, tiểu nguyên cảnh ý nghĩa phi phàm, mỗi một lần đều yêu cầu 7 tôn thiên huyền cảnh cường giả chi lực mới có thể mở ra. Này 7 tôn thiên huyền cảnh cường giả, liền từ Quá Nguyên Thất Sơn Trung chọn lựa, thiên huyền cảnh cường giả, hoàn toàn có thể ngự không phi hành, kia tựa hồ là một loại bản năng. Ở Quá Nguyên Sơn chính phía trên, 7 đạo thân ảnh treo không đứng thẳng, tản mát ra kinh người hơi thở dao động, phảng phất cùng không trung hạo dương tranh nhau phát sáng, vô số đạo ánh mắt từ dưới hướng lên trên nhìn chăm chú bọn họ. Trấn Nguyên Sơn Trung một góc đứng một đám người, không nhiều lắm, tổng số mới 10 cái mà thôi, trên người truyền lại quần áo rõ ràng không phải Thái Nguyên Thiên Tông tương ứng. Bọn họ, đúng là đến từ Cực Võ Thiên Tông người, cầm đầu là một trung niên nhân, cao lớn thân hình dày rộng bả vai, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, một thân hợp thể đại màu xanh lá trường bào đem kia thân hình phụ trợ đến càng thêm vĩ ngạn. Hắn hai tròng mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất lưỡng đạo xoáy nước giống nhau, quanh thân càng là tản mát ra hồn hồn minh minh hơi thở dao động. Đứng ở hắn phía sau 9 thanh niên nam nữ, một đám cũng là hơi thở mạnh mẽ, nghiễm nhiên đều đạt tới cửu tinh cấp cực hạn tu vi. Cụ thể thực lực lại không rõ ràng lắm, Thái Nguyên Thiên Tông tiểu nguyên cảnh cùng chúng ta Cực Võ Thiên Tông chiến võ cảnh hẳn là không sai biệt lắm đi, trong đó một thanh niên mở miệng nói, hẳn là, mặt khác thanh niên đáp lại nói, chỉ có một cái áo đen thanh niên không nói gì. Lúc này, treo không mà đứng 7 tôn thiên huyền cảnh cường giả, cả người chấn động, mạnh mẽ vô cùng hơi thở tựa như biển cả giàn rùa. Ngang qua chư thiên, mênh mông cuồn cuộn chi gian, tựa muôn vàn lôi đình giáng thế, đánh sâu vào không khí, dẫn tới cuồng phong gào thét, thổi tập bát phương. Cái loại này cuồng phong cứng mạnh, phảng phất làm mỗi một ngọn núi nhạc đều tùy theo đong đưa lên. Bầu trời mây trắng biến ảo, tựa sông dài chi thủy cuồn cuộn dao động liên miên không dứt. 7 cái thiên huyền cảnh cường giả sôi nổi huy động hai tay, mạnh mẽ đến cực điểm thiên huyền linh lực lôi kéo một phương thiên địa chi lực, từ vô hình dần dần hóa thành hữu hình, phảng phất muốn ngưng tụ vì thực chất. Tản mát ra làm cho người ta sợ hãi cực kỳ uy áp. Chợt, chỉ thấy 7 cái thiên huyền cảnh cường giả cánh tay đi phía trước tìm tòi. Tựa hồ thâm nhập trong hư không, 5 ngón tay nắm chặt, tựa hồ chế trụ thứ gì dường như, cánh tay phồng lên lại trở về mãnh lực kéo động. Âm âm âm, dường như vô hình núi cao ở trên hư không giữa hoành hành mà qua. Quá mức thân thể cao lớn cùng không khí va chạm cọ sát mà phát ra ra kinh người thanh thế. Dẫn tới thiên địa chấn động không thôi, thất sơn bên trong, tuyệt đại đa số đệ tử toàn bộ đều vẻ mặt dại ra bộ dáng. Chương 677, tông môn đại bỉ, âm âm âm, sét đánh giữa trời quang, hư không chấn động, 7 tôn thiên huyền cảnh cường giả bộc phát ra toàn lực. Vạn chúng chú mục hạ, mơ hồ có thể nhìn đến một mặt quang mang từ trong hư không hiện lên. Kia một mặt quang mang, giống như thần hy, không lóa mắt lại lộng lẫy vô biên, như dấu vết thẳng vào mọi người linh hồn chỗ sâu trong. Tuyên cổ không quên, tiếp theo, 7 đạo trắng tinh lập lòe thần hy trùm tia sáng từ trên trời giáng xuống. Phân biệt dừng ở Quá Nguyên Thất Sơn thượng, từ chính thức đệ tử bắt đầu. Theo thứ tự từng nhóm tiến vào tiểu nguyên cảnh, theo trưởng lão thanh âm vang lên, chính thức đệ tử ngay ngắn trật tự hướng đi kia thần hy trùng tia sáng. Một đám 10 người, đường bước chân bước vào thần hy khoảnh khắc, liền nháy mắt bị nuốt hết biến mất không thấy. Không bao lâu, toàn bộ chính thức đệ tử đều tiến vào tiểu nguyên cảnh nội. Tiếp theo chính là tinh anh đệ tử, sau đó là hạch tâm đệ tử, cuối cùng mới là bí truyền đệ tử cùng trưởng lão từ từ. Nhưng cũng không phải toàn bộ trưởng lão đều tiến vào tiểu nguyên cảnh. Tổng phải có người lưu thủ tọa trấn. Bằng không nếu có người nhân cơ hội này cường công mà đến, chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Một bước vào tiểu nguyên cảnh, Trần Tông liền cảm giác được nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí ập vào trước mặt. Chủ động hướng ở trong thân thể toàn, đáng tiếc, Trần Tông tu vi đã tăng lên tới cửu tinh cấp cực hạn. Phương diện này thượng không còn có bất luận cái gì tăng lên đường sống. Nhưng loại này nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí, không ngừng tầm bổ thân hình, làm cho cả nhân tinh khí thần ở vào tốt nhất trạng thái. Tiểu nguyên cảnh rất lớn, thập phần mở mang. Này kiến tạo phong cách, rõ ràng là võ đấu trường bộ dáng, toàn thân bạch ngọc chi sắc, phảng phất từ một khối thật lớn vô cùng bạch ngọc đúc liền. Bừng tỉnh động phách, thật lớn vô cùng 7 biên hình, thượng trăm cầu thang một tầng tầng, bốn phía còn có từng tòa lầu các, ở vào nhất trung tâm, còn lại là một khối thật lớn đất trống, 7 biên hình mỗi một bên thuộc sở hữu Quá Nguyên Thất Sơn một sơn. Những cái đó lầu các, tác cung cấp cấp ngoại lai người đang xem cuộc chiến, như Cực Võ Thiên Tông cùng mặt khác các tông môn cùng với có tư cách bước vào nơi này tán tu từ từ. Tiến vào tiểu nguyên cảnh người dựa theo bất đồng sơn ngồi xuống. Trần Tông đám người tự nhiên ngồi xuống ở Thương Vũ Sơn khu vực. Thái Nguyên Thiên Tông Thất Sơn, chính thức đệ tử ước chừng có hơn 2 vạn người, mà tinh anh đệ tử thêm lên cũng có 3.000 nhiều người. Đến nỗi hạch tâm đệ tử chỉ có 200 nhiều người. Càng cao cấp bí truyền đệ tử số lượng liền càng thiếu. Tổng số không đến 50, mà ngoại lai quan chiến người toàn bộ thêm lên, cũng bất quá hơn 100 mà thôi. Đối tiểu nguyên cảnh nội võ đấu trường mà nói, căn bản là không tính cái gì. Tất cả mọi người ngồi xuống, một đạo thân ảnh bay lên, huyền phù ở võ đấu trường chính trên không, nhìn quanh bốn phía, đúng là Trấn Nguyên Sơn một tôn thiên huyền cảnh trưởng lão. Lão phu Nguyên Đức, vì Thái Nguyên Thiên Tông Trấn Nguyên Sơn thiên cấp trưởng lão. Nay may mắn chủ trì Thái Nguyên Thiên Tông đệ 8638 giới tông môn đại bỉ. Phía dưới, bổn trưởng lão tuyên bố một chút đại bỉ quy tắc, Nguyên Đức trưởng lão thanh âm lược hiện già nua, lại trung khí 10 phần, thập phần to lớn vang dội, đại bỉ trong lúc, bất luận kẻ nào đều không được hạ sát thủ chí người tử địa, cũng không được sử dụng không thuộc về lực lượng của chính mình. Cái gọi là không thuộc về lực lượng của chính mình, chính là mượn dùng đan dược cùng dùng một lần ngụy linh khí từ từ thủ đoạn. Người vi phạm, nhẹ thì hủy bỏ đại bỉ tư cách, nặng thì tông môn xóa tên, nhớ lấy, không cần tự lầm. Hiện tại, bổn trưởng lão lại tuyên bố đại bỉ khen thưởng. Khen thưởng, đây là các đệ tử đều quan tâm một chút, này đây mỗi người đều tĩnh tâm ngưng thần, phảng phất đem lỗ tai lặp đi lặp lại nhiều lần quét sạch. Muốn đem Nguyên Đức trưởng lão mỗi một chữ đều nghe được rành mạch. Tông môn đại bỉ chia làm tam cấp, hạ cấp vì chính thức đệ tử đại bỉ, trung cấp vì tinh anh đệ tử đại bỉ, thượng cấp vì hạch tâm đệ tử đại bỉ, bí truyền đệ tử sở dĩ không có tham dự đại bỉ. Thứ nhất là số lượng không nhiều lắm, thứ hai là bảo mật, rốt cuộc mỗi một cái bí truyền đệ tử mới là tông môn chân chính người thừa kế, tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ sở hữu thủ đoạn đều công bố xuất hiện ở người khác trước mặt. Đến nỗi khen thưởng từ từ có lẽ không tồi, nhưng mỗi một cái bí truyền đệ tử địa vị đều rất cao, hưởng thụ đãi ngộ cũng đều thực hảo, khác biệt không lớn. Tông môn đại bỉ đối chính thức đệ tử tinh anh đệ tử cùng hạch tâm đệ tử mà nói là đại sự, nhưng đối bí truyền đệ tử mà nói tương đối tầm thường, bởi vậy cũng không phải sở hữu bí truyền đệ tử đều đã đến. Tỷ như Trần Tông nhị sư huynh Phong khi về liền không có tới. Tam cấp tông môn đại bỉ, duy tiền 10 danh có thể được khen thưởng, hạ cấp đệ thập, nhưng đến công huân 1.000, giao cốt tinh nguyên đan một lọ, hạ cấp thứ 9, nhưng đến công huân 2.000, giao cốt tinh nguyên đan 2 bình, hạ cấp thứ 8, nhưng đến công huân 3.000, giao cốt tinh nguyên đan tam bình, hạ cấp đệ nhất, nhưng đến công huân 10.000, giao cốt tinh nguyên đan 10 bình, 1.000 công huân, vậy tương đương 10 viên hạ phẩm huyết linh tinh thạch giá trị. Mà chính thức đệ tử đều là thất tinh cấp chiến lực. Như vậy thực lực muốn kiếm được 1.000 công huân, khó khăn cũng không nhỏ, bình thường dưới tình huống không có mấy tháng nỗ lực là không có khả năng. Công huân điểm, này đối với thực lực càng cường người mà nói, liền càng dễ dàng thu hoạch, nếu thực lực không đủ, thậm chí chỉ có thể lực bất tòng tâm. Giao cốt tinh nguyên đan là Thái Nguyên Thiên Tông độc môn đan dược. Nghe nói là dùng giao long cốt cách hỗn hợp đủ loại chân quý tài liệu luyện chế mà thành. Phục chi, có thể tinh luyện thiên địa linh khí, tăng lên tu vi, đối thất tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh mà nói. Hiệu quả thập phần lộ rõ, hơn nữa còn có thể ở nhất định trình độ thượng cường hóa cốt cách. Tiến tới tăng cường thân thể, mỗi một cái giao cốt tinh nguyên đan giá trị xa xỉ. Cần 200 công huân mới có thể đổi đến, mà một lọ chính là 10 viên. Nghe được Nguyên Đức trưởng lão tuyên bố ra khen thưởng, chính thức đệ tử giữa, mọi người trong lòng sôi nổi chấn động, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, một đám kích động không thôi. Đặc biệt là những cái đó tự giác có hy vọng tiền 10 người. Càng là nắm chặt song quyền, ta nếu là có thể được đến mấy viên giao cốt tinh nguyên đan, thế tất có thể đột phá cực hạn, xếp vào 8 tinh cấp, đến lúc đó liền có thể trở thành tinh anh đệ tử. Tiền 10, ta chí tại tất đắc, một đám thầm hạ quyết tâm, như vậy khen thưởng, cũng làm rất nhiều tinh anh đệ tử tâm động, thậm chí hạch tâm đệ tử cũng sẽ tâm động, tuy rằng giao cốt tinh nguyên đan đối hạch tâm đệ tử mà nói. Hiệu quả không rõ ràng, nhưng là kia công huân khen thưởng lại là thật đánh thật. Liền tính là hạch tâm đệ tử muốn kiếm được 1.000 công huân, cũng đến tiêu phí tương đương một đoạn thời gian mới được. Nhưng chân chính làm cho bọn họ cảm thấy kích động chính là, chính thức đệ tử khen thưởng còn như thế, tinh anh đệ tử khen thưởng, chẳng phải là càng tốt, như vậy hạch tâm đệ tử khen thưởng, chẳng phải là càng làm cho nhân tâm động, trung cấp đại bỉ đệ thập danh, nhưng đến 10.000 điểm công huân, giao cốt thiên nguyên đan một lọ, Nguyên Đức trưởng lão lời vừa ra khỏi miệng, tinh anh các đệ tử tức khắc kích động không thôi, đệ thập danh liền có 10.000 điểm công huân. Liền tính là tinh anh đệ tử không có 1 năm trở lên nỗ lực, cũng rất khó lấy đạt được, mà này chỉ là đệ thập danh mà thôi, đối chiếu một chút chính thức đệ tử khen thưởng tăng lên. Ngẫm lại khiến cho người vô cùng kích động, quả nhiên, trung cấp đại bỉ thứ 9 danh, nhưng đến công huân 20.000, giao cốt thiên nguyên đan 2 viên, kia giao cốt thiên nguyên đan cùng giao cốt tinh nguyên đan thuộc về cùng hệ liệt đan dược. Chẳng qua hiệu quả càng tốt, mỗi một cái giao cốt thiên nguyên đan đều yêu cầu 500 công huân mới có thể đổi đến. Trung cấp đại bỉ đệ nhất danh, công huân khen thưởng 10.000. Giao cốt thiên nguyên đan 10 bình, một đám chính thức đệ tử mục trừng khẩu mà, một đám tinh anh đệ tử kích động đến cả người run rẩy. một đám hạch tâm đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi. 10 vạn điểm công huân, Trần Tông đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, loại này khen thưởng, thật đúng là quá kinh người. Nguyên Đức trưởng lão hơi hơi một đốn, lại lần nữa mở miệng, thượng cấp đại bỉ đệ thập danh, nhưng đến 10 vạn điểm công huân, giao cốt thánh nguyên đan một lọ, ồ lên, sóng to gió lớn, giao cốt thánh nguyên đan là so giao cốt thiên nguyên đan càng cao cấp đan dược. Mỗi một cái giá trị 2000 công huân, đối cửu tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh mà nói, có lộ rõ công hiệu. Thứ 9 danh còn lại là 20 vạn điểm công huân cùng hai bình giao cốt thánh nguyên đan. Tông môn công huân tác dụng cực đại, cơ hồ cái gì đều có thể đổi, thậm chí chỉ cần có cũng đủ công huân, còn có thể thỉnh cầu tông môn cường giả vì chính mình xuất lực. Nói ngắn lại, sở hữu khen thưởng giữa nhất lợi ích thực tế nhất trực tiếp khen thưởng chính là tông môn công huân. Bởi vì mặt khác đồ vật đều có thể dùng tông môn công huân tới đổi, thượng cấp đại bỉ, đệ nhất danh khen thưởng, rõ ràng là kinh người 100 vạn điểm công huân cùng 10 bình giao cốt thánh nguyên đan. Một lọ giao cốt thánh nguyên đan có 10 viên, giá trị 2 vạn điểm công huân, 10 bình giá trị chính là 20 vạn, tổng số chẳng khác nào 120 vạn điểm công huân. Mỗi một cái hạch tâm đệ tử đều trừng lớn hai mắt. Trái tim không chịu khống chế gia tốc kinh hoàng, khí huyết như nước lũ cuồn cuộn không dứt, Trần Tông đều có thể nghe được chính mình trong cơ thể bởi vì khí huyết cao tốc lưu động mà phát ra. Nổ vang tiếng động, thật lớn bút tích, Cực Võ Thiên Tông cùng mặt khác tông môn người sôi nổi trừng lớn hai mắt. Khiếp sợ không thôi, như vậy khen thưởng chi phong phú, có thể nói này trăm năm tới lần đầu tiên, đến nỗi vì cái gì sẽ cho ra như vậy phong phú khen thưởng. Chỉ có tông môn cao tầng mới biết được, các vị, khen thưởng đều nghe rõ đi, tẫn các ngươi toàn lực chiến đấu đi, Nguyên Đức trưởng lão thanh âm tràn ngập khích lệ. Hiện tại, bổn trưởng lão tuyên bố, tông môn đại bỉ chính thức bắt đầu, sở hữu muốn tham gia hạ cấp tông môn đại bỉ chính thức đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Giọng nói rơi xuống, một trận ầm ầm ầm thanh âm cũng tùy theo vang lên. Chỉ thấy ở võ đấu trường ở giữa, kia thật lớn trên đất trống, từng tòa lôi đài hiện lên, tổng số là 100 tòa, hạ cấp đại bỉ vòng đào thải bắt đầu, 100 tòa lôi đài, lấy hỗn chiến phương thức quyết ra cuối cùng 100 danh lôi chủ tiến vào chính tái. Nguyên Đức trưởng lão tiếng nói vừa dứt, tức khắc, một đám chính thức đệ tử phi thân nhảy lên, rồi nổi hướng lôi đài lao ra, hơn 2 vạn cái chính thức đệ tử trước sau nhích người, rậm rạp dường như phi châu chấu đàn giống nhau. Trực tiếp từ 4 phương 8 hướng che trời lấp đất tới. Vèo vèo vèo phá phong liên tục không ngừng, từng đạo thân ảnh trước sau rừng ở trên lôi đài, thực mau, 100 tòa trên lôi đài đều đứng rất nhiều người, sở hữu chính thức đệ tử đều phải tham dự, tổng số có 2.8 vạn nhiều người, bình quân tính xuống dưới, mỗi một tòa trên lôi đài đều có 280 nhiều người. Bất quá không có như vậy bình quân, có thể thấy được có trên lôi đài người hơi chút nhiều một ít, có trên lôi đài người hơi chút thiếu một ít, một đám từng người lựa chọn cho rằng có lợi nhất vị trí chạm hào. Ánh mắt vô cùng cảnh giác chăm chú nhìn bốn phía, bởi vì toàn bộ trên lôi đài trừ bỏ chính mình ở ngoài, toàn bộ đều là địch nhân, như thế nào mới có thể đủ ở như vậy hỗn chiến giữa bảo trì đến cuối cùng trở thành lôi chủ. Này không chỉ có yêu cầu vận khí còn cần hơn người thực lực. Không có may mắn đáng nói, bắt đầu, theo Nguyên Đức trưởng lão nói âm rơi xuống, mỗi một cái đứng ở trên lôi đài chính thức các đệ tử. Quanh thân sôi nổi phát ra ra kinh người hơi thở dao động, cuốn lên cuồng phong gào thét, không dứt bên tai, một đám cũng tùy theo nhanh chóng di động lên. Sợ bị người đánh trúng, đồng thời ra tay giết hướng tự nhận là tốt nhất xuống tay người. Chương 678, tông môn đại bỉ, hỗn chiến, vô cùng kịch liệt hỗn chiến, đao quang kiếm ảnh, quyền cước sôi trào, vô số khí kình vô số quang mang hội tụ khởi vô số thanh âm. Cuồng phong gào thét lôi quang kích động, như nước như nước như sương như khói, mỗi một cái đứng ở trên lôi đài chính thức đệ tử, ít nhất đều có thất tinh cấp lúc đầu chiến lực, này nếu là đặt ở Triều Thiên Đảo thượng, đó chính là nhất đẳng nhất cao thủ. Bởi vì có Thái Nguyên Thiên Tông truyền thừa quan hệ, bọn họ mỗi người thực lực đều so Triều Thiên Đảo thượng thất tinh cấp lúc đầu hiếu thắng. Chiến chiến chiến, khí kình nổ vang, như lôi đình cuồng bạo, thanh thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, không ngừng có người bị đánh bay ra lôi đài rơi xuống đất. Mất đi tư cách, theo trên lôi đài người càng ngày càng ít, này chiến đấu lại càng thêm kịch liệt, bởi vì có thể lưu lại, một đám đều có không tầm thường thực lực, thậm chí lực lượng ngang nhau, lăn xuống đi, thả ăn ta một kích. Trải qua 30 phút, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Chỉ còn lại có cuối cùng 100 người đứng ở trên lôi đài. Mỗi một cái hơi thở dao động mãnh liệt, trên người cơ bản đều quải thải, nhưng bọn hắn trên mặt cũng đều mang theo ý cười, bởi vì thắng, có thể tiến vào chính tái, chúc mừng các ngươi thắng lợi tiến vào chính tái, Nguyên Đức trưởng lão cười nói, chợt vung tay lên, chỉ thấy trên không hiện lên từng viên bạch ngọc sắc tinh quang. Mỗi một đạo tinh quang đều sái lạc một chút bạch ngọc sắc tinh mang. Thập phần sáng lạn, màu trắng tinh mang giống như bông tuyết bay xuống, dừng ở 100 chính thức đệ tử trên người. Chỉ thấy bọn họ hơi thở không ngừng biến hóa bốc lên, trên người vết thương cũng nhanh chóng biến mất không thấy, bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, màu trắng tinh mang biến mất, tinh quang tiềm ẩn, mà kia 100 trải qua kịch liệt chiến đấu chính thức các đệ tử, thương thế khỏi hẳn, lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, Hảo thần kỳ, một đám cầm song quyền hoặc là múa may hai tay, ngạc nhiên không thôi, nghe nói đây là sáng lập tiểu nguyên cảnh lão tổ Sở lưu lại thủ đoạn. Có thể ở ngắn ngủn mấy tức thời gian nội, đem bất luận cái gì siêu phàm cảnh dưới võ giả thương thế khỏi hẳn lực lượng hoàn toàn khôi phục. Vu Chính Tiêu thấp giọng hướng Trần Tông nói, chợt, kia 100 tiến vào chính tái chính thức đệ tử sôi nổi bị một cổ không thể kháng cự lại nhu hòa. Lực lượng bài xích ra lôi đài, chỉ thấy 100 tòa lôi đài sôi nổi hướng trung tâm dựa sát, biến thành một tòa càng thật lớn rất nhiều lần lôi đài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chính tái bắt đầu, trước tiến hành rút thăm, 100 người 100 chi thiêm, nhất hào quyết đấu số 2, lấy này loại suy, người thắng thăng cấp, bại giả đào thải, này thắng lợi 100 người, mỗi một cái ít nhất có thất tinh cấp đỉnh thực lực. Thủ đoạn hơn người, chính tái vòng thứ nhất kết thúc, 50 người thăng cấp 50 người đào thải, đợt thứ 2 tùy theo bắt đầu, lại quyết ra 25 người thăng cấp vòng thứ 3. Vòng thứ 3 giữa, có một người may mắn luôn không, tự động thăng cấp, mặt khác 24 người tự nhiên muốn chiến đấu kịch liệt một phen. 12 người đào thải 12 người thăng cấp, cuối cùng, chỉ còn lại có 13 người, nhưng, chỉ có tiền 10 mới có thể đủ đạt được khen thưởng. Này liền ý nghĩa, 13 người giữa còn có 3 người phải bị đào thải. Chợt, chỉ thấy Nguyên Đức trưởng lão vung tay lên, thật lớn lôi đài gió nổi mây phun, từng khối nhô lên như núi thạch, từng khối ao hãm như đáy cốc, có cỏ cây thành rừng, càng có nước chảy rót vào thành hồ nước, chớp mắt. Thật lớn lôi đài địa hình đại biến, sơn xuyên hà nhạc, cỏ cây thành sâm, đáy cốc đầm lầy, liền kém chim bay cá nhảy, bực này biến hóa, gọi người líu lưỡi không thôi, dư lại 13 người, đem áp dụng tích phân tái chế, tại đây đại biến bộ dáng lôi đài giữa tiến hành, tích phân đệ nhất giả, tự nhiên là danh liệt đệ nhất, lấy này loại suy, quyết ra cuối cùng 10 người, cuối cùng chiến đấu so với phía trước bất luận cái gì một hồi đều phải xuất sắc, bởi vì mỗi một người đều có được thất tinh cấp cực hạn chiến lực, thập phần mạnh mẽ, hơn nữa lôi đài địa hình biến hóa quá trình chiến đấu giữa, cũng yêu cầu suy xét đến thiên thời địa lợi, trở nên càng thêm phong phú. Phía trước lôi đài chiến đấu, không cần suy xét đến mặt khác, chỉ cần chú ý không rơi xuống lôi đài có thể, kia cùng tại ngoại giới chân chính chiến đấu là có khác nhau. Tương đối đơn giản, mà nay địa hình thay đổi sau chiến đấu, càng gần sát với chiến đấu chân chính, muốn suy xét càng nhiều, như thế, mới có thể đủ đem cá nhân ứng biến phát huy đến mức tận cùng. Âm âm âm. Núi đá rách nát, vẩy ra bát phương, mỗi một khối đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Ở xảo kính lôi kéo dưới, giống như phi châu chấu bắn nhanh hướng đối phương, theo sau liền mới một đao phách chém xuống hạ, đáng sợ đao áp dẫn đầu đem phía sau hồ nước bổ ra. Chiến đấu sau khi kết thúc, bị phá hư núi đá cỏ cây từ từ liền tự hành khôi phục. Khiến cho Trần Tông, hoặc là nói khiến cho mọi người chú ý chính là một cái tên là Lâu Trường Huy chính thức đệ tử. Hắn đã liên tục đánh bại 8 đối thủ, thu hoạch 8 tích phân, dựa theo dưới loại tình huống này tới, rất có khả năng cướp lấy đệ nhất, mà một cái khác có hy vọng cướp lấy đệ nhất giả. Kỳ Danh Vương Không Khí Thân Mật đã thu hoạch 7 tích phân, chiến, Lâu Trường Huy cùng Vương Không Khí Thân Mật liên tục thắng lợi. Chiến đấu đến nước này, trên cơ bản, rất nhiều thứ tự đều có thể xác định, chỉ có đệ nhất cùng đệ nhị, mà đệ nhất cùng đệ nhị đem ở Lâu Trường Huy cùng Vương Không Khí Thân Mật chi gian ra đời. Lâu Trường Huy cầm trong tay kim sắc trường thương, mũi thương thẳng chỉ vòng trời, Vương Không Khí Thân Mật một ngụm trường đao hoành trong người trước. Khí thế tận trời, Thái Nguyên Thiên Tông võ học truyền thừa rất nhiều, cũng không có cố định nào một loại, bất luận là quyền cước trưởng chỉ vẫn là đao thương kiếm côn cái gì cần có đều có. Các đệ tử hoàn toàn có thể căn cứ chính mình yêu thích lựa chọn nhất thích hợp chính mình. Đệ nhất là của ta, ai cũng đoạt không đi, Lâu Trường Huy thập phần khí phách nói, kim sắc trường thương vũ động, mang theo một trận kim sắc cơn lốc rít gào, bỗng nhiên oanh hướng Vương Không Khí Thân Mật, Vương Không Khí Thân Mật lại chỉ là lạnh lùng cười, trường đao run lên, đao minh thanh lạnh lẽo. Đẩy ra tầng tầng sóng gợn, chợt, phiếm ra một sợi ngân quang, kia ngân quang nháy mắt tạc vỡ ra đi, như bay hỏa sao băng chém giết mà ra, hai người không có thử, phía trước chiến đấu đều xem qua, đã có cũng đủ hiểu biết, vừa ra tay, liền lấy ra chân chính bản lĩnh, kim sắc thương mang cùng màu bạc ánh đao ngay lập tức va chạm. Hai người tới gần đối phương, khí kình nứt toạc, bốn phía mặt đất sôi nổi rách nát, cỏ cây bị treo cổ thành mảnh vỡ, hai người lại đều không có hối hận, tới gần đối phương, đao cùng thương va chạm. Nhảy ra kinh người thanh thế, này hai người bất luận là tu vi vẫn là võ học, đều đạt tới rất cao nông nỗi, Vu Chính Tiêu nói, Trần Tông cũng gật gật đầu, cái gọi là rất cao nông nỗi chính là chỉ bọn họ ngụy linh lực rèn luyện tới rồi thất tinh cấp cực. Hạn, không còn có nửa phần tăng lên khả năng, này võ học tạo nghệ cũng đạt tới thập phần cao thâm nông nỗi. Hai người thực lực ở vào sàn sàn như nhau, trong lúc nhất thời thắng bại khó phân, Lâu Trường Huy mượn lực bay lên, với mấy chục mét trời cao bên trong, hội tụ một thân lực lượng, bỗng nhiên một đấu súng lạc. Này một thương phảng phất biến thành kim sắc sao chổi, không chỉ có mau, hơn nữa cuồng bạo vô cùng, kinh người đến cực điểm uy áp dẫn đầu đánh sâu vào tới. mặt đất sụp đổ, Vương Không Khí thân mật sắc mặt ngưng trọng, đối mặt này một thương, Vương Không Khí thân mật lại không có nửa phần né tránh ý tứ. Ngược lại ngẩng đầu hướng lên trên, một thân lực lượng mãnh liệt kích động, sôi nổi rót vào trường đao trong vòng, không hề giữ lại, một đao thượng chọn, lại có chạm phá trời cao kinh tâm động phách, va chạm, kim sắc màu bạc quang mang tạc nứt vô số, từng vòng sóng gợn đánh sâu vào khuếch tán khai đi, gột rửa bốn phương tám hướng, quang mang cùng sóng gợn đem hai người thân hình bao phủ. Chỉ có thể nghe được vô số bén nhọn vang lên thanh gột rửa khai đi. Thập phần chói tai, chợt, quang mang bị một cổ bỗng nhiên bùng nổ cường hoành đến cực điểm hơi thở thổi tan. Kim sắc thân ảnh bay ngược mà ra, đó là Lâu Trường Huy, lập tức bay ra mấy chục mét xa, trường thương run minh không thôi, Vương Không Khí thân mật đứng ở tại chỗ, bốn phía thổ địa tất cả rách nát, quanh thân hơi thở vờn quanh, như vô hình cự đao tận trời, đột phá, thế nhưng lâm trận đột phá, cảm nhận được Vương Không Khí thân mật hơi thở dao động. Một đám kinh ngạc không thôi, lâm trận đột phá loại chuyện này ít, hiện tại Vương Không Khí thân mật đã là 8 tinh cấp lúc đầu trình tự. 8 tinh cấp lúc đầu cùng thất tinh cấp cực hạn là có chênh lệch. Lâu Trường Huy không phải đối thủ, cuối cùng bị đánh bại, lấy được đệ nhị danh, Vương Không Khí thân mật tác đoạt được đệ nhất, là viên hạt giống tốt. Trọng điểm quan sát, trong nháy mắt, Thái Nguyên Thiên Tông cao tầng liền hoàn thành giao lưu, đem Vương Không Khí thân mật xếp vào trọng điểm quan sát hàng ngũ. Xuất sắc, thật sự là quá xuất sắc, ta vốn dĩ tưởng Lâu Trường Huy đoạt được đệ nhất, không nghĩ tới thế nhưng là Vương Không Khí thân mật, ai làm Vương Không Khí thân mật lâm trận đột phá đâu. Hạ cấp tông môn đại bỉ cũng đến tận đây kết thúc. Nhưng trung cấp tông môn đại bỉ vẫn chưa lập tức bắt đầu, mà là làm mọi người trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau nửa canh giờ, trung cấp tông môn đại bỉ cũng kéo ra mở màn. Trung cấp tông môn đại bỉ thuộc về tinh anh đệ tử chi gian đại bỉ. Tinh anh đệ tử số lượng tương đối chính thức đệ tử mà nói, muốn thiếu rất nhiều, tổng số chỉ có 3.000 nhiều người mà thôi. Bất quá, nếu là làm 3.000 nhiều người theo thứ tự chiến đấu, không thể nghi ngờ phải tốn phí rất dài thời gian. Bởi vậy, trung cấp tông môn đại bỉ ngay từ đầu cũng áp dụng vòng đào thải phương thức. Đồng dạng là 100 tòa lôi đài, bình quân mỗi một tòa lôi đài 30 mấy người, lấy này quyết ra 100 thắng lợi giả tiến vào chính tái. Mỗi một cái tinh anh đệ tử, ít nhất đều có 8 tinh cấp, lúc đầu thực lực, càng cường đại hơn, ra tay uy thế càng thêm kinh người, bởi vậy thoạt nhìn càng thêm xuất sắc, chiến, vui sướng tràn trề chiến đấu, cuối cùng quyết ra 100 danh thắng lợi giả, tiếp theo áp dụng phương thức cùng hạ cấp tông môn đại bỉ giống nhau. Rút tham, quyết đấu, người thắng thăng cấp bại giả đào thải, thẳng đến cuối cùng 13 người. Mà này 13 người đồng dạng áp dụng tích phân tái chế. Đồng dạng, này 13 người mỗi một cái đều đạt tới 8 tinh cấp cực hạn. Không biết lúc này đây, có thể hay không có người ở chiến trung đột phá. Rất khó đi, người cảm thấy ai có thể đệ nhất. Vương Tử Minh sư huynh có hy vọng đoạt được đệ nhất. Lâm Dật sư huynh cũng rất mạnh, đồng dạng có hy vọng đoạt được đệ nhất. Còn có Liễu Nhạn Khanh sư tỷ cũng có đoạt được đệ nhất khả năng. Không bằng chúng ta tới đánh bạc một ván, nhìn xem ai có thể đủ đoạt được đệ nhất. Tới liền tới, quyết đấu còn chưa bắt đầu. Cũng đã có không ít người cho rằng đệ nhất thuộc sở hữu. Hơn nữa lấy này triển khai đối đánh cuộc, này không phải cá biệt hiện tượng, mà là một loại thái độ bình thường. Trên thực tế mỗi một lần tông môn đại bỉ, đều sẽ như thế, bất quá đây là thuộc về đệ tử chi gian đối đánh cuộc. Tông môn sẽ không để ý tới, chỉ cần không xúc phạm tông môn ích lợi có thể, nhưng nói trở về, gần chỉ là tiểu phạm vi đối đánh cuộc mà thôi, cùng tông môn ích lợi xả không đến bất luận cái gì quan hệ. Quyết đấu bắt đầu, quả nhiên. Vương Tử Minh cùng Lâm Dật cùng với Liễu Nhạn Khanh ba người đều bày ra hơn người thực lực. Cứ việc những người khác tu vi cùng bọn họ tương đương, nhưng võ học chênh lệch cùng năng lực chiến đấu cao thấp, dẫn tới thắng bại nghiêng, thực mau liền phân ra tới, một đường quét ngang liên chiến liên thắng. Liễu sư tỷ, thỉnh, Lâm Dật nho nhã lễ độ nói, phong độ nhẹ nhàng, Lâm sư đệ, thỉnh. Liễu Nhạn Khanh đôi tay các cầm đoàn kiếm, anh tư táp sảng. Chương 679, tông môn đại bỉ, Lâm sư đệ thừa nhận. Liễu Nhạn Khanh thu hồi song kiếm, thần sắc bất biến, là ta kỹ không bằng người. Lâm Dật cười khổ nói, một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng lấy Lâm Dật bị thua chấm dứt. Tiếp theo chiến lại là Vương Tử Minh quyết đấu Lâm Dật. Không cần nghỉ ngơi, Lâm Dật một thân lực lượng bị tiểu nguyên cảnh khôi phục, cùng Vương Tử Minh triển khai chiến đấu. Vương Tử Minh thực lực càng cường, trăm chiêu lúc sau, Lâm Dật lại bị thua. Từ đây, vô duyên với đệ nhất danh, cũng không duyên với đệ nhị danh. Lâm Dật thực tiếc hận. Rốt cuộc đệ nhị danh cùng đệ nhất danh khen thưởng cần phải so đệ tam danh phong phú rất nhiều a, nhưng không có biện pháp, kỹ không bằng người, thua chính là thua, không có gì lấy cớ có thể tìm ra. Cuối cùng đệ nhất danh thuộc sở hữu liền ở Vương Tử Minh cùng Liễu Nhạn Khanh hai người ra đời, chiến ý tận trời khởi. Vương Tử Minh cùng Liễu Nhạn Khanh lần lượt va chạm, bóng kiếm vô số hóa thành một đoàn viên cầu đem Vương Tử Minh nuốt hết. Vương Tử Minh lại dựa vào tự thân mạnh mẽ thực lực đem bóng kiếm phá vỡ. Ngươi đáng giá ta xuất toàn lực, giọng nói rơi xuống, Vương Tử Minh trên người bốc lên khởi vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí thế. như yên lặng đã lâu núi lửa đột nhiên bùng nổ, lệnh chúng nhân sắc mặt sôi nổi đại biến, nguyên lai, hắn vẫn chưa lấy ra toàn lực, Lâm Giật đại chịu đả kích, Vương Tử Minh đánh bại chính mình khi, nhưng không có lấy ra nhiều như vậy thực lực a, Vương Tử Minh toàn lực bùng nổ, Liễu Nhạn Khanh Sở thừa nhận áp lực gia tăng mãnh liệt, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, song kiếm gian nan chống đỡ Vương Tử Minh công kích, nhưng Vương Tử Minh mỗi một kích đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, càng ẩn chứa một cổ bạo liệt đánh sâu vào, làm Liễu Nhạn Khanh song kiếm không ngừng run rẩy, liên quan xuống tay trưởng cánh tay tê dại, bạo hỏa dung nham, Vương Tử Minh oanh ra cuối cùng một kích, Liễu Nhạn Khanh toàn lực chống đỡ, lại phảng phất bị thái cổ cự thú va chạm giống nhau, cả người như sao băng dường như bay ngược, đâm toái từng khối cự thạch, máu tươi phụt lên, sắc mặt tái nhợt, đã là không có tái chiến chi lực, Vương Tử Minh thắng. Theo Nguyên Đức trưởng lão thanh âm vang lên, toàn trường ồ lên, trung cấp tông môn đại bỉ tiền 10 cũng ra đời, cuối cùng, đó là thượng cấp tông môn đại bỉ, các ngươi muốn xem hào, đây mới là Thái Nguyên Thiên Tông chân chính nội tình thể hiện. Liệt Kiếm Tông một tôn trưởng lão đối mấy cái đệ tử chính xác nói. Đúng vậy, một đám đệ tử chính xác đáp lại, trung tâm, cái gì là trung tâm? Đó chính là chân chính nội tình một loại tiêu chí, một loại thể hiện, hạch tâm đệ tử, đã xem như đạt tới một cái tông môn nội tình nhập môn cấp bậc, lại hướng lên trên trụ cột vững vàng. Chính là bí truyền đệ tử, một cái tông môn hạch tâm đệ tử cường cùng nhược, thường thường cũng ở một mức độ nào đó ám chỉ này tông môn tương lai, là càng ngày càng cường thịnh vẫn là dừng chân tại chỗ lại hoặc là thời kỳ giáp hạt. Không chỉ có là Liệt Kiếm Tông như thế, mặt khác tông môn cũng là như thế, Cực Võ Thiên Tông chỗ, nói chuyện với nhau thanh cũng tạm thời tạm dừng xuống dưới. Bọn họ đều là Cực Võ Thiên Tông chọn lựa ra tới hạch tâm đệ tử. Phía trước đại bỉ bất quá là thuộc về chính thức đệ tử cùng tinh anh đệ tử trình tự, hấp dẫn không được bọn họ hứng thú. Chỉ có này hạch tâm đệ tử đại bỉ mới chân chính khiến cho bọn họ coi trọng. Nhưng không biết Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử nội hay không có ngoài dự đoán người, một tôn Cực Võ Thiên Tông hạch tâm đệ tử bỗng nhiên mở miệng nói, bọn họ tới đây mục đích tự nhiên là vì kiến thức một phen, nhìn xem Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử nội hay không có xuất sắc hạng người. Theo ta được biết, Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử giữa đạt tới đệ tam cực giả chỉ có Phương Sao Trời một người, đến nỗi đệ nhị cực giả đảo cũng có một ít, phỏng chừng cùng chúng ta Cực Võ Thiên Tông không sai biệt lắm, cũng không biết có thể hay không có hắc mã. Nói chuyện với nhau hết sức, thượng cấp tông môn đại bỉ cũng tùy theo kéo ra mở màn. Hạch tâm đệ tử tông môn đại bỉ tự nhiên cùng phía trước hai lần đại bỉ bất đồng, lôi đài lại lần nữa phát sinh biến hóa. Mọi người hoảng sợ phát hiện trước mắt lôi đài đang ở không ngừng khuếch trương, không ngừng biến đại, không đơn giản là lôi đài mà là cả tộc võ đấu trường đều ở khuếch trương biến đại, chớp mắt liền lại tăng cường một nửa diện tích, lại vẫn là không có đình chỉ. Khuếch trương không ngừng khuếch trương, thẳng đến nguyên bản gấp 10 lần lớn nhỏ mới vừa rồi đình chỉ. Nguyên bản lôi đài cũng đã thập phần lớn, khuếch trương gấp 10 lần lúc sau, càng là kinh người, chợt, địa hình bắt đầu phát sinh biến hóa, sơn xuyên phồng lên, khe trầm hàng, có thủy từ dưới nền đất toát ra rót vào, nháy mắt trở thành một mảnh ao hồ, so với phía trước hồ nước lớn hơn nữa thượng 5-6 lần không ngừng. Sóng nước lóng lánh, cỏ cây che trời, hội tụ thành lâm, xanh tươi tốt, đầm lầy hiện ra, bụi gai dày đặc, này giống như là một chỗ còn không có vết chân đặt chân nguyên thủy rừng rậm khe, nhưng địa hình biến hóa chỉ là một cái bắt đầu, từng đoàn quang mang trống rỗng hiện ra ở rừng rậm khe sơn xuyên các nơi, quang mang không ngừng kéo duỗi khuếch trương, ngoại hình nhanh chóng phát sinh thay đổi, đường cố định xuống dưới khi quang mang cũng tùy theo nội liễm biến thành một đầu đầu yêu thú. Lần đầu tiên nhìn đến loại này biến hóa, Trần Tông có trợn mắt há hốc mồm chấn động, này cùng sáng tạo sinh mệnh có cái gì khác nhau? Ta lần đầu tiên nhìn đến thời điểm cũng bị sợ ngây người. Vu Chính Tiêu nhẹ giọng cười nói, bất quá, này kỳ thật không phải chân chính sáng tạo sinh mệnh, những cái đó yêu thú cũng không phải chân chính sinh mệnh, mà là dùng tiểu nguyên cảnh lực lượng ngưng tụ ra tới. Trần Tông bừng tỉnh, tiểu nguyên cảnh thật là thực thần kỳ địa phương, bằng chính mình hiện tại trình tự, căn bản là vô pháp lý giải, bất quá loại này dùng lực lượng ngưng tụ ra yêu thú thủ đoạn. Tuy rằng xưng được với cao thâm khó đoán, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cũng không phải không thể làm được, đơn giản nhất tới nói. Võ giả liền có thể dùng lực lượng của chính mình ngưng tụ ra một ít hình dạng, binh khí hình dạng hoặc là yêu thú hình dạng, bất quá này đó yêu thú tuy rằng vì tiểu nguyên cảnh lực lượng sở ngưng tụ, lại cũng là căn cứ chân thật tồn tại yêu thú vì nguyên hình, kỳ thật lực một chút đều không yếu. Vu Chính Tiêu bổ sung nói, đủ loại kiểu dáng yêu thú xuất hiện ở nguyên thủy rừng rậm khe giữa, chim bay cá nhảy cái gì cần có đều có, càng phát ra từng đợt khác nhau gào giống thanh, sở hữu muốn tham dự tông môn đại bỉ hạch tâm đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Huyền phù ở trên không, Nguyên Đức trưởng lão mở miệng, trung khí 10 phần thanh âm truyền khắp toàn trường, các ngươi có một canh giờ thời gian chém giết nguyên thú thu hoạch nguyên quang. Thời gian kết thúc, lấy đạt được nguyên quang số lượng vì căn cứ quyết ra tiền 10 người tiến vào trận chung kết. Còn lại người chờ đào thải, mọi người không cấm ồ lên, loại này thi đấu phương thức cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Càng có khảo nghiệm tính, thực lực, vận khí, ứng biến từ từ các phương diện năng lực, càng thêm toàn diện, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều không được giết chết người khác, cũng không thể ác ý chí tàn. Nguyên Đức trưởng lão vô cùng nghiêm túc cường điệu nói, mỗi một cái hạch tâm đệ tử đều là một cái tông môn nội tình nơi rất quan trọng, nếu là ở bên ngoài bởi vì một ít nguyên nhân bị giết chết, không thể nề hà, nhiều nhất chính là báo thù, nhưng loại này đại bỉ giữa là tuyệt đối không cho phép làm như vậy. Hay không ác ý, Thái Nguyên Thiên Tông cường giả nhóm tự nhiên có thể nhìn ra được tới. Sở hữu hạch tâm đệ tử chính thức vào bàn, theo Nguyên Đức trưởng lão thanh âm rơi xuống, từng đạo phá tiếng gió vang lên, từng đạo thân ảnh sôi nổi từ trên chỗ ngồi thoát ly, nhanh như điện chớp hướng trung ương nguyên thủy rừng rậm khe bay vút mà đi. Tựa lưu quang xẹt qua trời cao, như bay ưng sải cánh tung hoành, hô hô hô, từng đạo thân hình sôi nổi rơi vào trong đó. Này một mảnh nguyên thủy rừng rậm khe thật sự rất lớn rất lớn. Người vừa tiến vào trong đó, liền vô pháp cùng phía trước ở trên chỗ ngồi giống nhau, đem hết thảy nhìn một cái không sót gì. Ân, loại cảm giác này, Trần Tông khẽ cau mày, đương thân hình rơi xuống đất khoảnh khắc, cảm giác vô hình lực lượng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, lệnh đến thân mình lập tức trầm trọng rất nhiều, giống như tứ chi cùng thân hình bị quấn quanh thượng rất nhiều vô hình xiềng xích giống nhau. Nhất cử nhất động đều đã chịu mặc danh trói buộc, không có sốt ruột hành động, Trần Tông tinh tế cảm thụ lên, làm chính mình thân hình đi thích ứng loại này biến hóa. Như thế mới sẽ không ở gặp được đột phát dưới tình huống, bởi vì đối tự thân cùng bốn phía nắm chắc không đủ mà dẫn tới khó có thể bình thường phát huy. Trần Tông đối tự thân lực lượng khống chế đạt tới thập phần kinh người nông nỗi. Hơn nữa tự thân hơn người lực lượng tinh thần, lại là một cái ưu thế nơi, bởi vậy ngắn ngủn 10 tức thời gian, Trần Tông liền thích ứng nơi này áp lực, áp toàn phương vị tăng cường gấp đôi. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, không nhiều không ít, đúng là gấp đôi, nghe tới gấp đôi tựa hồ không tính cái gì, nhưng đây là toàn phương vị áp lực, là từ các phương diện tiến hành áp chế, ý nghĩa ở chỗ này, nếu là muốn phát huy ra nguyên bản thực lực, nhất định phải tiêu hao vài lần lực lượng mới được, đến nỗi muốn bay vọt đến không trung khi, liền sẽ có một cổ vô hình lực lượng từ mặt đất bám vào trên người, giống như vô hình đôi tay túm chặt giống nhau, liều mạng đi xuống lôi kéo, khoảng cách mặt đất càng xa, kia lôi kéo lực lượng liền càng cường. Trần Tông thử dùng bình thường lực lượng nhảy lên, phát hiện chỉ có thể nhảy lên 3 mét mà thôi, mà nhảy lên đến 4 mét khi, lực lượng tiêu hao tăng mạnh 2 thành, nhảy lên 5 mét, lực lượng tiêu hao tăng lên 5 thành, mà đường nhảy lên 6 mễ khi, lực lượng tiêu hao tăng lên gấp đôi, thích ứng bốn phía áp lực lúc sau, Trần Tông liền rõ ràng đánh giá, chính mình rơi xuống địa phương vừa lúc là một chỗ đầm lầy bên cạnh. Không sai biệt lắm có mấy trăm mễ phạm vi đầm lầy đen nhánh một mảnh, còn tản mát ra từng đợt hư thối toan rú, như là có thứ gì ở bên trong lạn rớt, nhưng Trần Tông vẫn chưa để ý, trực tiếp đem khứu giác ngăn cách là được. Hai tròng mắt sắc bén giống như chim ưng, ánh sao bức bắn, tỏa địch đầm lầy giữa một chút, chợt xuất kiếm, thật đúng là duệ kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm điểm sát mà ra, kiếm mang phun ra nuốt vào chi gian đem trời cao đâm thủng, mang theo kinh người kiên quyết, lưu lại chói mắt bắt mắt đỏ đậm kiếm mang, thứ hướng đầm lầy bên trong. Cùng lúc đó, một đạo đen nhánh khổng lồ thân ảnh từ đầm lầy giữa lao ra, phảng phất mãnh thú lấy ra khỏi lồng hấp, thanh thế kinh người, càng mang theo đáng sợ làm người da đầu tê dại rít gào tiếng động, nồng đậm toan xú như một trận cuồng phong gào thét tới. Đó là một đầu khô chiểu hung cá sấu, kỳ thật lực đạt tới kinh người cửu tinh cấp đỉnh, nếu là đổi thành mặt khác yếu kém hạch tâm đệ tử, chưa chắc có thể đối kháng, thậm chí khả năng sẽ bởi vậy bị xử lý, nhưng nó gặp được chính là Trần Tông, sớm tại nó muốn khởi xướng công kích khoảnh khắc, Trần Tông liền đã ra tay, nhất kiếm đâm ra, kia khô chiểu hung cá sấu hình như là chủ động đón Trần Tông kiếm phong mà đi. Thế như trẻ tre, trực tiếp đâm thủng, thân kiếm nhẹ nhàng run lên, mạnh mẽ lực lượng kích động, trực tiếp từ nội bộ đem khô chiểu hung cá sấu treo cổ. Không có máu tươi vẩy ra, bị đánh chết khô chiểu hung cá sấu nháy mắt hóa thành một đoàn quang mang phân hóa vì hai cái bộ phận, một bộ phận là bốn cái gạo lớn nhỏ quang điểm, bay về phía Trần Tông, mặt khác đại bộ phận quang mang tác tiêu tán ở không khí giữa. Vô ảnh vô tung, bốn cái gạo lớn nhỏ quang điểm, chính là cái gọi là nguyên quang, cửu tinh cấp lúc đầu nguyên thú là một chút nguyên quang. Cửu tinh cấp trung kỳ nguyên thú còn lại là hai điểm nguyên quang. Cửu tinh cấp hậu kỳ nguyên thú là tam điểm nguyên quang. Trần Tông sở chém giết khô chiểu hung cá sấu là cửu tinh cấp đỉnh, bốn điểm nguyên quang. Chương 680, tông môn đại bỉ, tiếng gầm gừ từng trận, từng đạo thật lớn thân ảnh mang theo tanh phong gào thét mà đến. Phương sao trời mặt vô biểu tình, hai tròng mắt lãnh nếu hàn tinh, thân hình đồ sộ bất động, thẳng đến kia vài đạo khổng lồ thân ảnh mang theo kinh người tiếng rít tới gần khi, mới vừa rồi giơ tay, tựa hồ rất chậm, chậm đến mỗi một động tác đều như vậy rõ ràng, mang theo nào đó độc đáo vận luật. Bàn tay phiên khởi, nhẹ nhàng đánh ra, trong nháy mắt, kia cánh tay nhẹ nhàng bâng quơ chi gian, lại phân hóa cho thỏa đáng mấy chỉ, đồng thời phách về phía rít gào đánh sâu vào mà đến khổng lồ thân ảnh. Phanh phanh phanh, từng đạo nổi trống tiếng gầm rú vang lên, phương sao trời thu hồi bàn tay tự nhiên buông xuống, cũng không quay đầu lại đi phía trước, cất bước đi đến. Nước chảy mây trôi tựa sân vắng tản bộ, kia mấy đầu khổng lồ thân ảnh tựa hồ bị giam cầm ở giữa không trung. Thân hình cuồng run, trong cơ thể liên tiếp phát ra từng tiếng bạo liệt nổ vang. Chợt nổ tung, hóa thành từng đoàn quang mang, đại bộ phận quang mang tiêu tán, tiểu bộ phận quang mang ngưng tụ một chút nguyên quang nhanh chóng bay về phía phương sao trời. Hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, ánh đao đoạn không, đem một đầu nguyên thú bổ ra, hóa thành quang mang biến mất, chỉ để lại vài giờ nguyên quang nhập thể, cầm trong tay trường đao, Vu Chính Tiêu nhanh như điện chớp mà đi, chỉ có một canh giờ, muốn tận khả năng chém giết nguyên thú tu hoạch nguyên quang. Bằng không nếu bởi vì nguyên quang không đủ mà vô duyên với tiền 10, tuyệt đối sẽ phi thường tiếc nuối. Một canh giờ, thực ngắn ngủi, giành giật từng giây, nhưng muốn giành giật từng giây săn giết nguyên thú, cũng muốn có đủ thực lực mới được. Nơi này nguyên thú yếu nhất cũng có cửu tinh cấp lúc đầu trình tự. Đồng dạng, tiến vào nơi này 200 nhiều hạch tâm đệ tử giữa, yếu nhất cũng là cửu tinh cấp lúc đầu trình tự. Phịch một tiếng, một cái hạch tâm đệ tử bị một đầu thật lớn gấu đen một trưởng trục phi. Mạnh mẽ lực lượng oanh kích, làm kia hạch tâm đệ tử gương mặt vặn vẹo, cảm giác có một cổ đáng sợ lực lượng oanh nhập trong cơ thể. Đầu đá lung tung, muốn tùy ý phá hư, phảng phất cốt cách cùng tạng phủ đều bị xoa nát thành một đoàn dường như. Lập tức mất đi sức chiến đấu, kia gấu khổng lồ vẫn chưa truy kích, mà là xoay người rời đi. Chợt, kia hạch tâm đệ tử bị một cổ lực lượng vây quanh, đưa đến bên ngoài, này ý nghĩa đào thải, bên trong nguyên thú sẽ không đem người giết chết, cũng sẽ không tạo thành trọng thương, chỉ là bị chúng nó đánh trúng nói, liền sẽ đã chịu chúng nó mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào. Rất thống khổ, nếu không đủ để chống cự liền sẽ tạm thời mất đi sức chiến đấu. Này liền ý nghĩa bị đào thải, bất quá ngắn ngủn nửa khắc chung thời gian, đã có vài cái hạch tâm đệ tử bị đào thải, chém giết một đầu khô chiểu hung cá sấu được đến 4 điểm nguyên quang lúc sau. Trần Tông tiếp tục đi trước, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, tìm kiếm càng nhiều nguyên thú chém giết, mục tiêu của chính mình, chính là đoạt được tông môn đại bỉ đệ nhất, bởi vậy, thu hoạch càng nhiều nguyên quang là cần thiết, bằng không liền tiền 10 còn không thể nào vào được, trực tiếp đã bị đào thải, càng đừng nói đệ nhất, kia chính là chân nhân mất mặt xấu hổ đến cực điểm. Chính mình nhưng thật ra không lớn để ý, nhưng không thể không để ý, rốt cuộc chính mình chính là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử. Thương Vũ Sơn chủ đệ tử liền trận chung kết đều không thể tiến vào. Không thể nghi ngờ là một cái cười liêu, sẽ làm Thương Vũ Sơn chủ trên mặt không ánh sáng, thật đúng là duệ kiếm nơi tay. Trần Tông một đường đi trước, dựa vào siêu nhân cảm giác, thường thường tìm được nguyên thú, mặc kệ là cái gì trình tự nguyên thú đều ngăn không được Trần Tông nhất kiếm ám sát. Dần dần, tích lũy nguyên quang cũng từ lúc ban đầu 4 điểm biến thành 40 điểm. 40 điểm nguyên quang ở đông đảo hạch tâm đệ tử giữa là nhiều vẫn là thiếu. Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể tận khả năng săn giết nguyên thú, tùy ý nhất kiếm đâm ra, đem một đầu nguyên thú thứ cái đối xuyên, hóa thành quang mang tiêu tán, chỉ có 4 điểm nguyên quang dung nhập Trần Tông trong cơ thể. Chợt, liền chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như lưu quang dán mặt đất bay vút tới. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, khiến cho tiến vào nơi này hạch tâm đệ tử nhóm, thường thường sẽ lựa chọn mặt đất tiến lên phương thức, lấy này tiết kiệm lực lượng tiêu hao. Lưu quang bay vút, một cổ mạnh mẽ hơi thở đem Trần Tông tỏa định, kia hơi thở giống như một đạo cường quang dường như huy hoàng. Phảng phất muốn đem Trần Tông trong ngoài đều thẩm thấu. Thương Vũ Sơn Trần Tông, tựa hồ có chút kinh nghi ngữ khí, càng mang theo vài phần nghiền ngẫm, quang mang tiêu tán, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt, ám màu lam trường bào, cổ tay áo là tam luân quang mang tiêu chí, đại biểu cho Minh Quang Sơn hạch tâm đệ tử thân phận. Có gì chỉ giáo? Trần Tông không nhanh không chậm hỏi ngược lại, ta kêu Tần Nghĩa Tuyệt. Người tới đầu hơi một oai, một đôi sắc bén đôi mắt mang theo vài phần xem kỹ. Khóe miệng treo lên tràn đầy nghiền ngẫm ý cười, tinh tế đánh giá Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, loại này xem người ánh mắt, sẽ làm người cảm thấy thực không lễ phép, làm người cảm thấy tức giận, nhưng Trần Tông thần sắc bất biến, giống như không có bất luận cái gì cảm giác dường như. Ta nghe nói ngươi thực cuồng, không chỉ có bị thương mấy cái sư đệ còn phản bội ra ta Minh Quang Sơn, lại giết mấy cái Minh Quang về, ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào? Tần Nghĩa Tuyệt tựa hồ hỏi ngược lại, ngươi cho rằng giải quyết như thế nào? Trần Tông không cấm vui vẻ, Tần Nghĩa Tuyệt tên này, nghe qua, là từ Vu Chính Tiêu với sư huynh chỗ nghe được, xem như Minh Quang Sơn đệ nhị hạch tâm đệ tử, thực lực rất là không yếu, bất quá xem đối phương tư thế, cũng không rõ ràng chính mình chân chính thực lực, nghĩ đến cũng là, thực lực của chính mình đến bây giờ, liền chính mình đều không rõ ràng lắm cụ thể đạt tới tình trạng gì. Rốt cuộc khuyết thiếu đối thủ thích hợp tới xác minh, nhưng ít nhất là đệ tam cực trình tự, không có ngoài ý muốn nói. Toàn bộ Thái Nguyên Thiên Tông toàn bộ hạch tâm đệ tử giữa, hẳn là chỉ có Phương Sao Trời cùng chính mình đạt tới đệ tam cực. Nhưng Phương Sao Trời đạt tới đệ tam cực kỳ không ít người đều biết đến sự, mà chính mình đạt tới đệ tam cực, phỏng chừng Vu Chính Tiêu với sư huynh biết, còn có chính mình sư tôn Thương Vũ Sơn chủ cùng với bộ phận Thương Vũ Sơn trưởng lão biết. Bọn họ đều không có nói ra đi, bởi vậy những người khác cũng không biết được. Giao ra toàn bộ nguyên quang, làm ta đánh gãy hai tay hai chân. Yên tâm, ta ra tay thực mau, sẽ không làm ngươi cảm thấy thống khổ. Tần Nghĩa Tuyệt đầy mặt nghiền ngẫm ý cười, hai tròng mắt lại hiện lên một tia hung ác. Như ngươi mong muốn, Trần Tông nói âm hưởng khởi, lại nháy mắt rơi xuống, thân hình giống như một trận gió thổi tập mà đi, tự tìm tử lộ. Tần Nghĩa Tuyệt nao nao, chợt tràn đầy nghiền ngẫm trên mặt hiện lên một mạt dữ tợn, mang theo dữ tợn kim sắc mảnh che tay cánh tay phải đi phía trước vươn, mở ra năm ngón tay ở mảnh che tay bao vây dưới, phảng phất nhất bén nhọn lợi chảo nhắm ngay Trần Tông. Chợt năm ngón tay toát ra rực rỡ lóa mắt kim quang vờn quanh năm ngón tay như xoáy nước dòng nước xiết không ngừng đi phía trước, cao cường độ áp xúc dưới trở nên vô cùng bén nhọn. Ngồi ở bốn phía quan chiến mọi người tự nhiên cũng có bộ phận nhìn đến Trần Tông cùng Tần Nghĩa Tuyệt hai người bùng nổ xung đột. Là Tần Nghĩa Tuyệt sư huynh, đó là ai cũng dám cùng Tần sư huynh động thủ? Hắn kêu Trần Tông, Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử, nghe nói là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử, nguyên lai là hắn. Tần sư huynh, hảo hảo giáo huấn hắn. Vừa nghe đến Trần Tông tên này, Minh Quang Sơn một phương rất nhiều các đệ tử sắc mặt sôi nổi đại biến, lòng đầy căm phẫn. Phía trước đã phát sinh sự tình bọn họ cũng đều có điều nghe thấy, đương nhiên bọn họ biết nói khẳng định cùng sự thật có chút khác nhau, bất quá bọn họ thanh âm căn bản là vô pháp truyền tới bên trong, bởi vì bị ngăn cách. Thương Vũ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Minh Quang Sơn chủ bỗng nhiên mở miệng, cũng không có kiêng dè những người khác. Nghe vậy không ít người sôi nổi ngẩn ra, chợt mới bừng tỉnh, đây là thuộc về hai người chi gian tiểu ân oán. Đương nhiên ngạnh muốn nói lên, Thương Vũ Sơn cùng Minh Quang Sơn chi gian không đối phó là mọi người đều biết sự, mà Trần Tông việc đại gia cũng đều biết, hơn nữa còn đều điều tra quá tiền căn hậu quả, chỉ là liên lụy đến sơn chủ một cấp bậc bọn họ nhưng khó mà nói cái gì, phải làm hảo chuẩn bị. Chỉ sợ là ngươi, Thương Vũ Sơn chủ lão thần khắp nơi đáp lại nói, này phân làm vẻ ta đây làm. Minh Quang Sơn chủ khẽ cau mày, không khỏi có loại không tốt cảm giác. Đối với Trần Tông người này, Minh Quang Sơn chủ kỳ thật cũng không có như vậy coi trọng. Tự nhiên ngày giao đãi đi xuống lúc sau, hắn liền không có lại hỏi đến, cũng sẽ không cố tình đi điều tra Trần Tông hết thảy sự tình. Rốt cuộc hắn chính là cao cao tại thượng thiên huyền cảnh cường giả, vẫn là một sơn chi chủ, bất luận thân phận địa vị vẫn là thực lực từ từ, đều có khác nhau một trời một vực. Trần Tông có lẽ thiên phú xuất chúng, nhưng tương lai có không trở thành thiên huyền cảnh cường giả, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Siêu phàm cảnh cái này đại trình tự nội, mỗi một lần đột phá đều không phải ngẫu nhiên, mà là đủ loại tổng hợp điều kiện hạ tất nhiên, không đơn giản là có thiên phú liền có thể. Nhiều ít kinh thải tuyệt diễm hạng người, bước vào siêu phàm cảnh lúc sau, hoặc là mẫn nhiên với chúng, hoặc là chết non. Liền tính là Trần Tông ngày sau có thể đạt tới thiên huyền cảnh, muốn cùng chính mình so sánh với, cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Rốt cuộc chính mình chính là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Đủ loại nguyên nhân, làm Minh Quang Sơn chủ chút nào không thèm để ý Trần Tông. Bằng không, nếu hắn có tâm điều tra một phen nói, có lẽ sẽ biết, Trần Tông thực lực, cũng không phải là Tần Nghĩa Tuyệt có thể so sánh với. Tần Nghĩa Tuyệt vừa ra tay, bén nhọn năm ngón tay hung hăng chụp vào Trần Tông đâm ra nhất kiếm. Mục đích của hắn rất đơn giản, trước bắt lấy Trần Tông kiếm, lại đem chi đoạt được, rồi sau đó, đánh gãy tứ chi, nếu có thể bức bách đối phương giao ra nguyên quang, tự nhiên là càng tốt. Không thể không Tần Nghĩa Tuyệt bàn tính đánh rất khá, nhưng sự thật lại thường thường không có như vậy tấn như người ý. Đương Tần Nghĩa Tuyệt năm ngón tay chế trụ Trần Tông trường kiếm khoảnh khắc, đương cánh tay hắn run lên năm ngón tay từng người phát lực khoảnh khắc, một cổ không thể kháng cự lực lượng bỗng nhiên từ trường kiếm bên trong phát ra mà ra, trực tiếp đem hắn khẩn khấu năm ngón tay văng ra, càng đánh tan năm ngón tay nội sở ẩn chứa lực lượng. Nhất kiếm phá không, tiến quân thần tốc ám sát tới, cực nhanh, mau đến không thể tưởng tượng, mau đến Tần Nghĩa Tuyệt hai tròng mắt đồng tử co chặt. Lại không kịp phản ứng, phụt tiếng vang lên, càng cùng với một trận lưỡi dao sắc bén cùng cốt cách cọ sát thanh âm. Chợt, kiếm quang lại lần nữa lập lòe, lại có một trận chói tai làm người ra đầu tê dại cọ sát thanh truyền vào trong tai. Một trận đau nhức từ bả vai cùng hai chân chỗ thổi quét toàn thân, làm Tần Nghĩa Tuyệt nhịn không được phát ra kêu thảm thiết rên rỉ. Cả người run rẩy không ngừng, giao ra sở hữu nguyên quang, nếu không ta không ngại ở trên người của ngươi nhiều đâm ra mấy cái động. Trần Tông nhất kiếm thẳng chỉ cả người bởi vì đau nhức mà run rẩy Tần Nghĩa Tuyệt. Đạm mạc ngữ khí, làm hắn tái nhợt sắc mặt lại lần nữa đại biến, Tần Nghĩa Tuyệt đầu óc một mảnh hỗn loạn, sao có thể sẽ như vậy, chính mình sao có thể lập tức đã bị đánh bại, không nên là trái lại sao? Không có đáp lại, Trần Tông trực tiếp xuất kiếm, lại lần nữa đâm thủng Tần Nghĩa Tuyệt thân hình, bất quá Trần Tông mỗi nhất kiếm chỉ là đem Tần Nghĩa Tuyệt đánh cho bị thương, làm hắn cảm thấy thống khổ, lại sẽ không tổn thương căn cơ cùng chí tàn, như thế liền sẽ không vi phạm đại bỉ quy tắc. Dừng tay, ta cấp, Tần Nghĩa Tuyệt bừng tỉnh lại đây. Mắt thấy Trần Tông lại muốn nhất kiếm đâm tới, vội vàng nhịn xuống toàn thân trên dưới phảng phất bị treo cổ đau đớn giống lớn nói. Chương 681, Tông môn đại bỉ, Minh Quang, không biết ngươi có hay không chuẩn bị sẵn sàng? Thương Vũ Sơn chủ đầy mặt ý cười hỏi ngược lại. Thương Vũ Sơn chủ không có đáp lại, nhưng có thể nhìn đến hắn sắc mặt xanh mét, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hàn mang. Phảng phất xuyên thấu vạn vật hư không giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng, một tia sát khí nội liễm, nhưng mọi người lại đều có thể cảm giác được Minh Quang Sơn chủ lúc này nội tâm phẫn nộ. Phảng phất vạn năm núi lửa sắp bùng nổ dường như, nguyên bản cho rằng sẽ là Tần Nghĩa Tuyệt đem Trần Tông đánh bại, hung hăng giáo huấn một đốn, không nghĩ tới lại là tương phản, thậm chí Tần Nghĩa Tuyệt liền đối phương nhất kiếm đều không có tiếp được. Loại này chênh lệch không khỏi quá lớn, lớn đến làm người không cấm nghiêm nghị, đối đồng tông sư huynh đệ hạ độc thủ như vậy, người này quá mức tàn nhẫn, kiến nghị đuổi đi. Minh Quang Sơn chủ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà âm u, ha ha, ta kiến nghị ngươi đổi tên, có mắt như mù. Thương Vũ Sơn chủ lạnh lùng cười, nếu ta đệ tử thật là tàn nhẫn, đã sớm nhất kiếm đem đối phương cấp giết, giống như là sát gà giống nhau. Ở đây mọi người, nhưng đều là thiên huyền cảnh cường giả, một đám đương nhiên nhìn ra được Trần Tông vẫn chưa hạ nặng tay. Kia Tần Nghĩa Tuyệt nhìn như thực thê thảm, kỳ thật chỉ là da thịt thương thế, uống thuốc thoa ngoài ra một ít đan dược lại tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể đủ khỏi hẳn. Minh Quang Sơn chủ không có lại mở miệng nói chuyện, nhưng ai nấy đều thấy được hắn sắc mặt âm trầm, như mây đen răng đầy, phảng phất có thể tích ra thủy tới. Lúc này, ai cũng sẽ không đi xúc hắn mày. Kỳ thật chân chính làm Minh Quang Sơn chủ như thế phẫn nộ không phải Tần Nghĩa Tuyệt bị Trần Tông nhất kiếm đánh bại, mà là Tần Nghĩa Tuyệt ở Trần Tông uy hát yêu ta dưới. Giao ra Nguyên Quang lúc sau, Trần Tông liền không có lại động thủ, mà loại trạng thái này hạ, Tần Nghĩa Tuyệt cũng không có lại săn giết nguyên thú năng lực. Tự nhiên đã bị đào thải, Tần Nghĩa Tuyệt được đến Nguyên Quang là 32 điểm. Hiện tại toàn bộ về Trần Tông sở hữu, làm Trần Tông Nguyên Quang lập tức gia tăng đến gần 80 điểm nông nỗi. Nơi này đã phát sinh sự tình, ngoại giới một ít người thấy được rõ ràng, nhưng ở vào trong đó hạch tâm đệ tử nhóm lại cũng không biết. Bọn họ một đám chuyên tâm tìm kiếm nguyên thú săn giết. Đương nhiên, nếu có tương ngộ nói, cũng sẽ bởi vì tranh đoạt nguyên thú mà giao thủ một phen. Thời gian chậm rãi trôi đi, thực mau chính là nửa canh giờ đi qua, còn dư lại nửa canh giờ thời gian, Trần Tông trước mắt là một đầu thật lớn gấu đen, ước chừng có 10 mét độ cao, tay gấu thật lớn thắng qua cối xay, đen như mực, một cái tát huy tới khi trực tiếp đem không khí đánh bạo, phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng gầm rú, giống như một tòa đen nhánh đồi núi hung hăng tạp hướng Trần Tông. Không khí bạo liệt, lại bị đè ép, áp bách tới, kia cự trưởng còn không có đánh rơi, kinh người trưởng áp khiến cho Trần Tông phía dưới thổ địa sụp đổ. Tại đây một trưởng dưới, Trần Tông cảm giác chính mình vô pháp hô hấp, ít nhất là đệ nhị cực thực lực, đáy mắt ánh sao chợt lóe, Trần Tông âm thầm nói, bất quá, chỉ là đệ nhị cực thực lực, đối chính mình mà nói, vẫn là không đủ, loại này áp lực vẫn là quá yếu, nhất kiếm nơi tay, Trần Tông không tránh không cần, suy suy, rất nhỏ lại bén nhọn phá tiếng gió vừa vang lên, kiếm đã đem không khí đâm thủng, càng là đâm vào gấu đen cự trưởng bên trong, thế như trẻ tre, đúc lại lúc sau kiếm, này lực lượng tuy rằng thuộc về tam giai ngụy linh khí trình tự, nhưng luận cứng rắn cùng tính giai, lại đủ để cùng một ít hạ phẩm linh khí so sánh. Như thế, không những có thể thừa nhận Trần Tông càng cường đại lực lượng quán chú, hơn nữa càng thêm sắc nhọn, này gấu đen nguyên thú thực lực mạnh mẽ, thân thể cũng thập phần kinh người, nhưng cũng khó có thể chống đỡ rót vào kiếm duệ chi chân ý nhất kiếm. Kiếm quang chợt lóe, rồi sau đó, kia lâu dài bén nhọn suy suy thanh mới vừa rồi vang lên. Sai thân mà qua, thật lớn gấu đen thân hình run lên, hóa thành một đoàn thật lớn quang mang, đại bộ phận biến mất ở không khí giữa, tiểu bộ phận ngưng tụ vì nguyên quang, tổng số là 20 điểm, siêu việt cửu tinh cấp cực hạn tam cực, thực lực càng cường, bởi vậy, nguyên quang cũng sẽ gia tăng mãnh liệt, như cửu tinh cấp lúc đầu là một chút nguyên quang. Cửu tinh cấp cực hạn là 5 giờ nguyên quang, như vậy đệ nhất cực chính là phiên bội 10 giờ nguyên quang. Đệ nhị cực lại lần nữa phiên bội 20 điểm nguyên quang, này cũng coi như là săn giết đẳng cấp cao nguyên thú ưu thế nơi. Đến tận đây, Trần Tông sở có được nguyên quang phá trăm, Thương Ngọc, ngươi thu một cái thực không tồi đệ tử a, có lẽ có thể cùng ta đồ sao trời tranh phong. Thái Nguyên Thiên Tông tông chủ bỗng nhiên mở miệng, nhẹ giọng cười nói, tông chủ quá khen. Thương Vũ Sơn chủ không nhanh không chậm đáp lại, phương sao trời mới là chân chính thiên chi kiêu tử. Thứ nhất là Thương Vũ Sơn chủ khiêm tốn, thứ hai hắn cũng cảm thấy Trần Tông còn so ra kém phương sao trời. Rốt cuộc phương sao trời ưu tú là rõ như ban ngày, sớm đã thâm nhập nhân tâm, đến nỗi hiện tại, phương sao trời một thân thực lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Chỉ sợ trừ bỏ chính hắn ở ngoài, ai cũng không rõ ràng lắm, mọi người ánh mắt không khỏi dừng ở phương sao trời trên người. Từ bước vào kia nguyên thủy rừng rậm khe bắt đầu, phương sao trời trước sau là đạm nhiên thần sắc, nhất cử nhất động phảng phất không có pháo hoa hơi thở. Nhẹ nhàng băng qua chi gian, lại luôn là đem nguyên thú giết chết, tựa hồ không có lực lượng tiết ra ngoài, bày ra ra kinh người lực lượng khống chế, bất luận là cửu tinh cấp, lúc đầu nguyên thú vẫn là đệ nhị cực trình tự nguyên thú, đều ngăn không được phương sao trời một kích, phất tay liền chết. Lấy phương sao trời khả năng, lấy được lần này đại bị đệ nhất lúc sau, liền muốn bước lên vô địch tông sư chi lộ, nhưng không biết cuối cùng có không thành tựu vô địch tông sư chi danh. Một vị thiên huyền cảnh trưởng lão bỗng nhiên mở miệng hơi hơi thở dài. Không có người dám nói có thể, bởi vì Thái Nguyên Thiên Tông có cách sao trời bực này thiên chi kiêu tử. Mặt khác Thiên Tông từ từ đứng đầu thế lực lớn cũng đồng dạng tồn tại. Thậm chí, còn có hai cái áp đảo tám đại Thiên Tông phía trên thánh địa. Không chỉ có là phương sao trời sẽ bước lên vô địch tông sư chi lộ. Mặt khác Thiên Tông người cùng hai đại thánh địa người cũng có thể sẽ. Không, không phải khả năng, là nhất định, đệ tam cực thiên chi kiêu tử chi gian tranh phong. Cuối cùng ai có thể đủ đánh bại sở hữu cường địch. Thành tựu vô địch tông sư chi lộ. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng nói không rõ, hy vọng Trần Tông cũng có thể thử một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thương Vũ Sơn chủ âm thầm nói, vô địch tông sư chi lộ, kia sở đại biểu không chỉ là một loại uy danh, càng là một loại mài giũa, một loại tinh thần mặt thăng hoa. Lịch đại tới nay, phàm là ở vô địch tông sư chi trên đường thắng lợi người, vừa vào siêu phàm cảnh, liền thế không thể đỡ, này tăng lên tốc độ xa xa không phải những người khác có thể so sánh với. Liền tính là ở vô địch tông sư chi trên đường bị thua, thường thường cũng có thể cấp tự thân mang đến thật tốt mài giũa hiệu quả. Trừ bỏ số ít bị thua lúc sau chưa gượng dậy nổi người ở ngoài. Bất quá, cái loại này dù sao cũng là số ít, rất ít rất ít, bởi vì có gan khiêu chiến vô địch tông sư chi lộ giả. Này tâm trí chi cứng cỏi, không phải tầm thường võ giả có thể so sánh với. Đương nhiên, vô địch tông sư chi lộ cũng không phải tưởng bước lên là có thể bước lên. Không có đủ trình tự cùng duy trì, đó là vọng tưởng, bởi vì này cùng một loại cách nói có quan hệ. Vô địch tông sư chi lộ không chỉ có cùng tự thân cùng một nhịp thở, cũng quan hệ đến tông môn nơi khí vận, huyền diệu khó giải thích, cố tình lại tựa hồ tồn tại. Trên cơ bản, này một thế hệ giữa đem bước lên vô địch tông sư chi lộ chính là phương sao trời. Này cơ hồ là điều động nội bộ, trừ phi, có người có thể đủ chính diện đánh bại phương sao trời. Kia rất khó, cơ hồ là không có khả năng sự tình, thời gian cực nhanh, đảo mắt, một canh giờ liền mau tới rồi. Không bao lâu, một trận to lớn vang dội tiếng chuông vang lên, truyền khắp toàn trường, liền ở tiếng chuông vang lên khoảnh khắc, sở hữu nguyên thú đều hóa thành một đoàn quang mang biến mất. Nhìn trước mắt nguyên thú hóa vì quang mang biến mất, Trần Tông nao nao, chợt liền minh bạch, đã đến giờ, thở ra một hơi, Trần Tông cũng không biết chính mình thu hoạch đến nguyên quang. Có không xếp vào tiền 10, nhưng chính mình thật sự tận lực, địa hình lại lần nữa biến ảo, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại, không bao lâu, còn dư lại hạch tâm đệ tử nhóm đều theo địa hình di động mà tập hợp đến một chỗ. Nguyên bản có 200 nhiều người, mà nay chỉ còn lại có 150 người tả hữu. Ước chừng bị đào thải rớt thượng trăm cái nhiều. Sư đệ, thu hoạch như thế nào? Vu Chính Tiêu đi đến bên cạnh thấp giọng hỏi nói, hẳn là còn hành, Trần Tông nói, chợt hỏi lại, sư huynh đâu? Hẳn là có thể tiến vào tiền 10 đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Vu Chính Tiêu ngữ khí cũng không phải thực khẳng định. Phương Sao Trời đứng ở một bên, thần sắc đạm nhiên, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng này độc đáo khí chất, làm hắn phảng phất biến thành trung tâm. Trần Tông cũng phát giác có vài đạo mang theo ác ý ánh mắt chăm chú nhìn chính mình. Quay đầu lại nhìn lại, là Minh Quang Sơn người, không khỏi lạnh lùng cười. Tự nhiên ngày Minh Quang Sơn đã phát sinh sự tình lúc sau, chính mình cùng Minh Quang Sơn chi gian liền kết hạ một đoạn thù hận. Không có dễ dàng như vậy liền tiêu trừ. Hảo, hiện tại lấy ra các ngươi đoạt được đến nguyên quang. Nguyên Đức trưởng lão từ trên không rớt xuống đến mọi người trước mặt. Mọi người cũng sôi nổi lấy ý niệm khống chế, một chút nguyên quang từ trong cơ thể xuất hiện, ở trước mặt hội tụ, liếc mắt một cái đảo qua. Nguyên Đức trưởng lão liền đem mọi người sở có được nguyên quang số lượng xem đến rõ ràng. Người người người người còn có ngươi, Nguyên Đức trưởng lão ngón tay nhẹ điểm 10 lần, các ngươi 10 người nguyên quang là nhiều nhất, danh liệt lần này đại bỉ tiền 10, có thể đi vào cuối cùng trận chung kết, đến nỗi những người khác, thật đáng tiếc, các ngươi bị đào thải, mọi người không cấm ồ lên, tiền 10, ai không nghĩ tiến vào, đừng nói mặt khác, chỉ cần chính là đệ thập danh liền có 10 vạn điểm công huân khen thưởng. Kiểu gì mê người, Nguyên Đức trưởng lão, không phải đệ tử nghi ngờ. Một cái hạch tâm đệ tử bỗng nhiên đạp bộ đi ra, cao giọng nói, đệ tử được đến nguyên quang ước chừng có thượng trăm điểm nhiều, sao có thể liền tiền 10 đều không thể tiến vào? Không sai, đệ tử đoạt được đến nguyên quang có 120 điểm nhiều, như thế nào cũng không duyên tiền 10. Lại có một người đạp bộ ra tới mở miệng nói, Nguyên Đức trưởng lão liếc mắt một cái đảo qua, phát hiện có chút người tuy rằng không có mở miệng, lại cũng là loại này ý tứ, cũng thế khiến cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nguyên Đức trưởng lão không có cường thế trấn áp đi xuống. Này đó đều là hạch tâm đệ tử, tương lai trụ cột vững vàng, không đáng dùng sức mạnh liệt thủ đoạn tới đối đãi. Này 10 người giữa, đạt được nguyên quang nhiều nhất chính là Phương Sao Trời, tổng số có 398 điểm, tức khác, mọi người không cấm ồ lên không thôi, từng đảo ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng hoảng sợ dừng ở Phương Sao Trời trên người. Phương Sao Trời không có bất luận cái gì cảm giác dường như cũ thần sắc đạm nhiên đứng ở tại chỗ, mà này 10 người giữa, đạt được nguyên quang ít nhất chính là Lâm Bạch, 223 điểm. Nghe được Nguyên Đức trưởng lão nói, phía trước kia hai cái mở miệng tỏ vẻ nghi ngờ người sắc mặt rồi nổi đỏ lên. Bọn họ vội vàng đối Nguyên Đức trưởng lão khom mình hành lễ tỏ vẻ xin lỗi. Không có người lại đi nghi ngờ, bởi vì Nguyên Đức trưởng lão đường đường thiên huyền cảnh cường giả thân phận. Không đáng nói dối, còn nữa, tông môn cao tầng nhưng đều nhìn đâu, ai dám làm bộ, như thế, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu chính mình bị đào thải sự thật. Chương 682, ai có thể đệ nhất? Thượng cấp tông môn đại bỉ tiền 10, Trấn Nguyên Sơn phương sao trời, Trấn Nguyên Sơn từ Hồng Yên, Lạc Hồng Sơn Thang Chính Minh, Giao Ảnh Sơn Đồng Tú Âm, Thương Vũ Sơn Vu Chính Tiêu, Thương Vũ Sơn Trần Tông, Ngày Gấp Sơn Lục Dương, Minh Quang Sơn Liêu Phi Phàm, Âm Nguyệt Sơn Thẩm Hồng Nguyệt, Âm Nguyệt Núi Rừng Bạch, Quá Nguyên Thất Sơn, ít nhất đều có một người nhập vây tiền 10, nếu có nào một sơn không có đệ tử nhập vây tiền 10 nói. Sơn chủ cùng các vị trưởng lão đều sẽ trên mặt không ánh sáng. Trong đó Trấn Nguyên Sơn có hai người nhập vây tiền 10. Đó là tại dự kiến bên trong, Thương Vũ Sơn cũng có hai người nhập vây tiền 10, Âm Nguyệt Sơn đồng dạng có hai người nhập vây tiền 10. Thẩm Hồng Nguyệt nhập vây quanh ở dự kiến bên trong, kia sắc mặt tái nhợt tuấn tú thanh niên Lâm Bạch nhập vây tiền 10. Tác làm người cảm thấy ngoài ý muốn, không hề nghi ngờ, đệ nhất khẳng định là phương sao trời, một tôn Trấn Nguyên Sơn thiên huyền cảnh trưởng lão mở miệng nói. Cũng không biết ai có thể đoạt được đệ nhị, trừ bỏ phương sao trời ở ngoài, mặt khác 9 người đều hẳn là đệ nhị cực trình tự. Bất quá còn có mạnh yếu chi phân, Lạc Hồng Sơn chủ mở miệng, thanh âm từ từ như gió, nhưng ta phỏng chừng, Thương Vũ Sơn chủ đệ tử Trần Tông, có lẽ có vọng tranh đoạt tiền tam, hừ, Thương Vũ Sơn chủ còn chưa mở miệng, Minh Quang Sơn chủ liền đã hừ lạnh một tiếng, Minh Quang, ngươi không phục lắm, chúng ta tới đánh cuộc một hồi, Thương Vũ Sơn chủ ánh mắt đảo qua, dừng ở Minh Quang Sơn chủ trên mặt, chợt cười, dùng khiêu khích ngữ khí nói, loại này đối đánh cuộc thực bình thường, ngươi muốn chơi ta liền bồi ngươi chơi, Minh Quang Sơn chủ lạnh lùng nói, liền đánh cuộc ngươi Thương Vũ xé trời đao, mọi người nghe vậy sắc mặt chợt đại biến, Thương Vũ xé trời đao, kia chính là Thương Vũ Sơn truyền thừa bảo vật. Cũng là Thương Vũ Sơn chủ chân quý nhất thượng phẩm linh khí. Hảo, ta nếu thua, Thương Vũ xé trời đao về ngươi sở hữu, ngươi nếu thua Đại Minh kiếm quang chính là của ta. Thương Vũ Sơn chủ mày nhẹ nhàng vừa nhíu, chủ động cùng Minh Quang Sơn chủ mở miệng đối đánh cuộc. Nhưng Thương Vũ Sơn chủ tuyệt đối không có tưởng đánh cuộc lớn như vậy, chỉ là muốn lạc rơi xuống Minh Quang Sơn chủ mặt mũi. Không nghĩ tới chính là Minh Quang Sơn chủ sẽ như thế kiên quyết, chợt lạnh lùng cười, Đại Minh kiếm quang, còn lại là Minh Quang Sơn truyền thừa bảo vật. Cũng là Minh Quang Sơn chủ chân quý nhất thượng phẩm linh khí. Như vậy tiền đặt cược quá lớn, đệ tử của ngươi lấy không được đệ nhị. Minh Quang Sơn chủ cười lạnh liên tục, ta muốn đánh cuộc chính là tiền tam. Thương Vũ Sơn chủ thần sắc bất biến nói, ta liền đánh cuộc đệ nhị. Minh Quang Sơn chủ vẫn như cũ đầy mặt cười lạnh, hắn không ngốc, lấy Trần Tông đánh bại Tần Nghĩa Tuyệt Sở bày ra tới thực lực, thật sự rất có khả năng đoạt được đệ tam, loại này rất lớn khả năng sẽ thua đối đánh cuộc, không có khả năng tiếp thu, đến nỗi đệ nhất không hề nghi ngờ là thuộc về phương sao trời, đánh cuộc Trần Tông đoạt được đệ nhất, không hề ý nghĩa, hai vị, tông chủ mở miệng, tiền đặt cược có điểm đại, bất luận là Thương Vũ xé trời đao vẫn là Đại Minh kiếm quang, đều thuộc về hai sơn truyền thừa chi bảo, là thượng phẩm linh khí bên trong đứng đầu, cùng cực phẩm linh khí gần chỉ có nửa bước chi cách. Giá trị kinh người, thật không thích hợp đối đánh cuộc, nếu tông chủ như thế mở miệng nói chuyện, mặt mũi là phải cho, đánh cuộc Trần Tông có thể hay không đoạt được đệ nhị danh. Vật ấy liền làm tiền đặt cược. Minh Quang Sơn chủ vung tay lên, từ hư di giới nội lấy ra một thứ, thoạt nhìn là một khối lớn bằng bàn tay không ngờ, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, kia kỳ thật là một kiện trường bào, một kiện màu vàng nhạt trường bào, vi quang bào, hảo, ta liền dùng vật ấy đối đánh cuộc. Thương Vũ Sơn chủ cũng lấy ra giống nhau bảo vật, đó là một mặt tấm chắn, hình tròn, mặt trên che kín mai rùa, huyền quy thuẫn, đích xác có thể so sánh ta vi quang bào. Minh Quang Sơn chủ nhìn thoáng qua, liền lạnh lùng cười nói, tiền đặt cược như vậy thành lập. Nhân chứng tự nhiên là tông chủ cùng mặt khác sơn chủ từ từ. Chúc mừng các ngươi nhập vây tiền 10, nhưng cuối cùng xếp hạng như thế nào, liền phải xem các ngươi thực lực. Nguyên Đức trưởng lão cao giọng nói, tiếp theo thi đấu, đồng dạng áp dụng tích phân chế. Các ngươi theo thứ tự muốn cùng mặt khác 9 người giao thủ. Thắng đến 1 phân, ngang tay hoặc là bại không được phân, căn cứ các ngươi đoạt được đến nguyên quang số lượng nhiều ít trước xếp hạng. Phương sau trời đạt được nguyên quang nhiều nhất, vì nhất hào, mà Trần Tông đạt được nguyên quang đệ nhị, tác vì số 2. Kia Lâm Bạch được đến nguyên quang ít nhất, vì 10 hào, đều rõ ràng đi, Nguyên Đức trưởng lão hỏi lại một câu sau, không đợi mọi người trả lời liền tiếp tục nói, hiện tại, mỗi người tới rút thăm, trừ đến mấy hào, liền tỏ vẻ đối thủ của ngươi là mấy hào, vung tay lên, 10 đoàn quang mang hiện lên ở trước mặt mọi người, mặc cho mọi người lựa chọn, mọi người sôi nổi ra tay một chảo, tùy ý bắt lấy một đoàn quang mang, không cần cố tình lựa chọn, bởi vì mỗi một đoàn quang mang đều giống nhau, vả lại, tích phân tái quy tắc chú định chính mình sẽ cùng mặt khác 9 người một trận chiến. Bởi vậy, chọn lựa đến cái gì đối thủ kỳ thật đều không sai biệt lắm. Hảo, từ 10 hào Lâm Bạch cùng với đối thủ của hắn bắt đầu. Những người khác trước tiên lui đến bên cạnh, Nguyên Đức trưởng lão nói, chợt ánh mắt dừng ở Lâm Bạch trên mặt, làm khởi xướng khiêu chiến người, ngươi có quyền lợi lựa chọn chiến đấu địa hình lựa chọn, cũng thuộc về quan trọng một vòng, có người ở trên đất bằng có thể phát huy ra càng cường thực lực, nhưng có người lại càng thích hợp rừng cây hoặc là vùng núi từ từ. Sa mạc đi, Lâm Bạch hơi hơi mỉm cười, tuấn tú tái nhợt mặt tựa hồ hiện lên một tia đỏ thắm. Hắn thanh âm một chút đều không hồn hậu, ngược lại có loại nữ tính mềm nhẹ mềm nhu. Nguyên Đức trưởng lão gật gật đầu, phất tay chi gian, lôi đài phong vân nổi loạn, cát vàng trống rỗng hiện lên, ở gió to thổi tập dưới, đầy trời phi dương, nhiều rơi xuống, chớp mắt, to như vậy lôi đài đại biến bộ dáng, nghiễm nhiên thành một mảnh sa mạc, nóng cháy mà khô ráo, kim hoàng sắc tế xa vô tận, liên miên phập phồng, từng đợt gió to thổi tập mà qua, cuốn lên kim sa đầy trời phi dương, thật sự cùng sa mạc giống nhau như đúc. Lâm Bạch đối thủ là số 5, Trấn Nguyên Sơn từ Hồng Yên. Từ Hồng Yên một thân hợp thể ám màu lam trường bào, như tơ lụa mượt mà, đem phập phồng quyến rũ thân hình hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, cho người ta một loại thập phần hỏa bạo cảm giác, nàng làn da bạch như mỡ dê ngọc, ngũ quan tinh xảo, tóc dài ở sau đầu chát thành một bó, giống như đuôi ngựa buông xuống đến đỉnh kiều cái mông, ngọn tóc phía cuối sắc như dạng mây đỏ. Từ Hồng Yên vũ khí là trường đao, một cây đao nhận chỉ có một lóng tay khoan hơn nữa thập phần tế mỏng màu đỏ trường đao. Từ sư tỷ, thỉnh chỉ giáo. Lâm Bạch chắp tay, tái nhợt tuấn tú trên mặt treo một tia ý cười, như là nhà bên đại nam hài giống nhau, có điểm thẹn thùng. Lâm sư đệ chú ý, ta muốn ra chiêu. Từ Hồng Yên hơi hơi mỉm cười, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, trường đao vung lên, cánh tay cùng thân đao đồng thời biến mất, chỉ có một mặt ngón tay khoan lại thập phần tế mỏng hồng mang xé rách không khí. Ngay lập tức giết tới, đỏ đậm đao mang đem một trận thổi tới gió cát cắt ra, thế như trẻ tre chém về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch tuấn tú tái nhợt trên mặt phiếm một tia mỉm cười, buông xuống tay phải bỗng nhiên nâng lên, bàn tay cùng năm ngón tay phiếm ra một tia u bạch quang trạch, vung tay lên, phảng phất một vòng tàn nguyệt lên không, đây đúng là âm nguyệt sơn võ học tiểu âm nguyệt tay, chỉ có tới rồi hạch tâm đệ tử trình tự mới có tư cách tu tập. Tiểu âm nguyệt thủ hạ, đỏ đậm tế mỏng đao mang bị lôi kéo, hướng bên cạnh bay vút mà ra, đem sa mạc cắt ra một đạo thật dài đao ngân, vô số kim sa đầy trời bay múa, lại ở kia đao mang dưới hóa thành bột, đỏ đậm đao mang sát ra vài trăm thước phương xa mới tán loạn. Lâm Bạch thân hình hóa thành một đạo bạch tuyến, tới gần Từ Hồng Yên, tiểu âm nguyệt tay chém ra, mang theo một vòng tàn nguyệt từ trên trời giáng xuống, Từ Hồng Yên mang theo một tia cười khẽ, trường đao lại lần nữa chém ra, không thấy thân đao, chỉ có từng đạo tế tế mật mật đỏ đậm đao mang chém giết mà ra. Kia đao mang giống như từng điều sợi tơ nhanh chóng quấn quanh bốn phía, rồi sau đó co chặt, phảng phất một chương võng, chớp mắt, hai bên liền giao thủ mấy trăm lần, vô số khí kình nứt toạc kích động, đem quanh thân cát vàng chấn vỡ. Hóa thành bụi đất cuồn cuộn tràn ngập ở không khí giữa. Vô số đỏ đậm đao mang tràn ngập bát phương, trực tiếp bao trùm mấy chục mét phạm vi, Lâm Bạch thân hình bị nuốt hết, biến mất không thấy, chợt, chỉ thấy mấy chục mét phạm vi đỏ đậm đao mang hướng trung tâm co rút lại. Giống như sao trời sụp xuống dường như, theo đao mang co rút lại sụp xuống, bên trong treo cổ lực lượng không ngừng tăng lên tăng cường. Khủng bố đến cực điểm, đứng ở sa mạc bên cạnh, Trần Tông bọn người có thể cảm giác được trong đó uy lực. Phương sao trời thần sắc đạm nhiên, Trần Tông thần sắc bất biến, nhưng những người khác sắc mặt sôi nổi ngưng trọng, loại này uy lực liền tính là bọn họ đi lên, cũng đến lấy ra toàn lực mới có thể đủ chống đỡ. Lâm Bạch đâu, có không chống đỡ chủ? Khó mà nói, ở âm nguyệt trong núi, đệ nhất hạch tâm đệ tử là Thẩm Hồng Nguyệt, Lâm Bạch cũng không phải đệ nhị hạch tâm đệ tử, thậm chí cũng coi như không thượng đệ tam hạch tâm đệ tử. Lúc này đây lại có thể nhập vây tiền 10, rất nhiều người cho rằng là vận khí, thực tốt vận khí, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Lâm Bạch cuối cùng đạt được nguyên quang chỉ có 200 điểm xuất đầu. Xếp hạng thứ 9 người thu hoạch đến nguyên quang, còn lại là gần 300 nhiều. Thẩm Hồng Nguyệt không khỏi có vài phần lo lắng. Lâm Bạch sư đệ thực lực tính không tồi, nhưng có không chống đỡ được Từ Hồng Yên này một đao. Lại là một cái không biết bao nhiêu. Bỗng nhiên, đường đỏ đậm đao mang co rút lại đến 5 mét tả hữu lớn nhỏ khi. Một chút thanh lãnh hàn mang tự đỏ đậm giữa lóng lánh dựng lên. Chợt, kia lóng lánh thanh lãnh hàn mang hóa thành một vòng tàn nguyệt. Giống như chui từ dưới đất lên mà ra cỏ xanh giống nhau. Căng ra xé rách đỏ đậm đao mang, phóng lên cao, ở mấy chục mét trời cao hơi hơi một đốn sau, lấy tốc độ kinh người như sao băng trầm trụy, oanh hướng Từ Hồng Yên, đỏ đậm đao mang rách nát, lộ ra Lâm Bạch thân ảnh, quần áo tàn phá, nguyên bản tái nhợt sắc mặt càng thêm tái nhợt, càng nổi lên một tia bạch kim sắc, khóe môi treo lên một mạt vết máu, đáy mắt toàn là mỏi mệt, ai ấy đều thấy được, vì phá vỡ Từ Hồng Yên kia nhất chiêu, Lâm Bạch đã hết toàn lực, hơn nữa còn bị thương, tàn nguyệt treo không chém xuống. Đáng sợ áp lực, làm Từ Hồng Yên quanh thân cát vàng bạo liệt, đây là khuynh tấn Lâm Bạch toàn lực nhất chiêu, thập phần mạnh mẽ, Từ Hồng Yên cũng không dám có chút coi khinh, vô pháp né tránh, này nhất chiêu, chính là Lâm Bạch tuyệt chiêu, mạnh mẽ hơi thở đã đem Từ Hồng Yên tỏa định. Từ Hồng Yên thần sắc lãnh túc, mỹ lệ hai tròng mắt phiếm ra một tia hồng mang, chợt, một đao bổ ra, tế mỏng thân đao lại phảng phất bành trướng, một đạo thật lớn đỏ đậm đao mang đem trời cao xé rách, chém giết mà ra, sát, trời cao tựa hồ bị cắt ra dường như, tản mát ra kinh người nóng cháy, thật lớn đỏ đậm đao mang cùng rơi xuống tàn nguyệt va chạm. Song song một đốn, đình trệ ở giữa không trung, chợt, chỉ thấy kia tàn nguyệt cao tần suất chấn động chi gian nổ tung. Cùng lúc đó, thật lớn đỏ đậm đao mang cũng tùy theo nổ tung, vô số quang mang bắn nhanh bốn phương tám hướng, đem bốn phía bao trùm, cũng đem Lâm Bạch cùng Từ Hồng Yên thân hình nuốt hết. Cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có từng đợt kịch liệt bén nhọn tiếng động từ trong đó truyền đẩy ra đi. Tựa hồ là hai người đang ở kịch liệt giao thủ, liều chết xé sát giống nhau. Chương 683, ai có thể đệ nhất? Liên tiếp thoán va chạm thanh vô cùng bén nhọn, xé rách trời cao, chợt, vô số quang mang tiêu tán, dầm tiếng vang lên, chỉ thấy Từ Hồng Yên nhanh chóng sau này hoạt lui, thon dài hai chân đem kim sa vẽ ra lưỡng đạo khe rãnh, cuốn lên thật mạnh xa lãng, ho nhẹ ra một mạt máu tươi, Từ Hồng Yên mặt đẹp càng thêm tái nhợt, hiển nhiên thương thế không nhẹ, trong tay đỏ đậm trường đao không ngừng run minh, phát ra từng đợt giống như ong mật bay múa vù vù tiếng động. Lâm Bạch sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên người quần áo càng tàn phá, che kín nhỏ vụn đao ngân, hắn tay phải thượng cũng có từng đạo tinh tế đao ngân, hiển nhiên là bị Từ Hồng Yên trường đao cắt ra tới. Thân hình chợt lóe, mang theo liên tiếp thoán tàn ảnh tới gần, phảng phất tay niết một vòng tàn nguyệt dường như oanh sát tới. Từ Hồng Yên mặt đẹp thần sắc đại biến, run rẩy cánh tay miễn cưỡng huy đao, lại có loại nhấc không nổi khí lực cảm giác, miễn cưỡng chống đỡ, lúc đầu không có gì cảm giác, tùy theo kia lực đánh vào ở vô thanh vô tức chi gian trở nên càng ngày càng cường đại. Càng có một loại mềm dẻo, run rẩy bàn tay bị kia một cổ lực lượng giải khai. Trường đao thiếu chút nữa rời tay bay ra, vừa mới nắm chặt trường đao hết sức, một con tái nhợt tay dừng lại ở yết hầu phía trước. Kinh người sắc nhọn, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng một hoa, là có thể đủ đem chính mình trắng nõn phấn nộn cổ cắt ra. Tam tức sau, Lâm Bạch thu hồi bàn tay, Từ sư tỷ, đa tạ, Lâm Bạch ôm quyền, ngữ khí tựa hồ có điểm run rẩy nói, là ta kỹ không bằng người. Từ Hồng Yên nhẹ nhàng cắn cắn hồng nhuận môi dưới, chợt có chút không cam lòng nói, đúng vậy, nàng bại, hơn nữa, cảm giác bị bại có điểm không thể hiểu được, bị bại chính mình đều không thể lý giải rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ là biết, Lâm Bạch khinh thân tới gần chính mình, đôi tay thi triển tiểu âm nguyệt tay triển khai công kích, mà chính mình huy đao đối công, liên tiếp thoán công kích dưới, bỗng nhiên chính mình bụng liền trúng một kích, kia một kích mang theo vài loại đáng sợ lực đạo hỗn hợp đánh sâu vào. Khó lòng phòng bị, lập tức liền đem chính mình đánh cho bị thương, hơn nữa làm chính mình cảm thấy cả người nhũn ra, trong lúc nhất thời khó có thể nhắc tới nhiều ít khí lực. Ngắn ngủn một tức nội, cao thủ tranh chấp, một tức liền có thể xoay chuyển thắng bại, thoạt nhìn, Lâm Bạch là thắng thảm, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn chính là thắng, đến một tích phân, mà Từ Hồng Yên bại, không có tích phân, hai người chiến xong, liền thối lui đến mảnh đất giáp danh, không cần nhiều lời, số 9 cùng đối thủ của hắn phi thân lược đến. Số 9 đúng là Thương Vũ Sơn Vu Chính Tiêu, hắn trừ đến đối thủ là số 3 ngày gấp Sơn Lục Dương. Lục Dương một đầu tóc ngắn tận trời, hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía, thân hình mạnh mẽ, tựa hồ không ngừng tản mát ra từng đợt tràn ngập nhiệt ý dao động. Số 9, làm khiêu chiến người khởi sướng, người lựa chọn cái gì địa hình? Nguyên Đức trưởng lão dò hỏi. Biển mây, Vu Chính Tiêu hơi chút tưởng tượng, liền trả lời nói, chợt, sa mạc bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành quay cuồng biển mây, mà Vu Chính Tiêu cùng Lục Dương liền đứng ở trong mây. Vô số màu trắng mây trôi tràn ngập, hai người phảng phất ở biển mây trung phù phù trầm trầm. Vu Chính Tiêu rút ra trường đao, thân đao xẹt qua, đem từng sợi mây trôi cắt đứt, thẳng chỉ Lục Dương, kinh người đao áp lệnh phía trước biển mây phảng phất bị một phân thành hai. Lục Dương cũng gỡ xuống treo ở bên hông vũ khí, thực kỳ lạ, là một đạo thiên luân, màu kim hồng thiên luân không sai biệt lắm có chậu rửa mặt như vậy đại. Bên cạnh che kín răng cưa, giống như là liệt dương quanh thân thiêu đốt ngọn lửa, mặt trên có rất nhiều hoa văn điêu khắc, thập phần tinh xảo, cẩn thận phân biệt, phát hiện những cái đó hoa văn tổ hợp lên, phảng phất từng đóa thiêu đốt ngọn lửa giống nhau, đây là ngày gấp sơn vũ khí thông thường ngày gấp luân. Ngày gấp luân nơi tay, Lục Dương quanh thân hơi thở càng thêm nóng cháy, càng thêm cường đại. Phảng phất một trận gió nóng từ hư vô trung thổi tới, đem quanh thân mây trôi thổi đến đỏ lên nóng lên, như lửa thiêu vân giống nhau, dạng mây đỏ mạn không. Vu Chính Tiêu cùng Lục Dương thân hình đồng thời vừa động, cuốn lên đầy trời mây trôi lượn lờ, trường đao hoa khai biển mây, màu xám trắng ánh đao vòng quanh một đạo hình cung quỹ đạo, lấy tốc độ kinh người sát hướng Lục Dương. Lục Dương ngày gấp luân bộc phát ra một đoàn màu kim hồng quang mang, kia quang mang như lửa diễm nhảy lên, tản mát ra kinh người quang mang nhiệt ý, hung hăng oanh sát mà ra, phảng phất một vòng liệt dương trên cao lướt ngang, Bất luận là Vu Chính Tiêu vẫn là Lục Dương, hai người thực lực đều đạt tới đệ nhị cực, cái này trình tự. Ở vào sàn sàn như nhau, màu xám trắng ánh đao từng đạo đem một phương biển mây treo cổ. Càng mang theo từng sợi mây trôi tương tùy, không ngừng nhằm phía Lục Dương, đây cũng là Vu Chính Tiêu lựa chọn biển mây vì tác chiến địa hình nguyên nhân. Càng thích hợp tự thân thực lực phát huy, nhưng những cái đó mây trôi một tiếp cận Lục Dương, liền ở ngay gấp luân cường quang cùng nóng cháy dưới bị thiêu dung. Khó có thể cấp Lục Dương tạo thành cái gì ảnh hưởng. Âm âm âm, từng đoàn cối xay lớn nhỏ màu kim hồng quang đoàn từ ngay gấp luân trung oanh kích mà ra. Hoặc là thẳng táp, hoặc là dẹt qua một đạo đường cong, từ tả hữu trên dưới trung năm cái phương hướng sôi nổi oanh hướng Vu Chính Tiêu. Mỗi một đạo quang đoàn đều mang theo kinh người uy lực. Cực nóng nóng cháy, đánh trúng Vu Chính Tiêu khoảnh khắc, lại phát sinh nổ mạnh, khí lãng cuồn cuộn, Vu Chính Tiêu thân hình bị nuốt hết, biến mất không thấy, bỗng nhiên, màu xám trắng đao mang ngưng tụ vì một bó, đem nổ mạnh cực nóng quang mang bổ ra, lại đem phía trước biển mây cắt thành hai nửa, hung hăng phách sát hướng Lục Dương, thương đánh, Lục Dương hai tròng mắt chợt sáng ngời, đồng tử tựa hồ biến thành hỏa hồng sắc, thiêu đốt liệt dương ngọn lửa, trong tay ngay gấp luân tựa hồ nháy mắt bành trướng. Phảng phất hóa thành một đoàn thật lớn hỏa cầu, trên cao vứt khởi, hóa thành một đoàn đại hỏa cầu ngay gấp luân huyền phù lên đỉnh đầu trên không. Phóng xuất ra kinh người đến cực điểm quang mang, chợt, bắn nhanh ra một đạo màu kim hồng ánh sáng, cùng thương đánh màu xám trắng ánh đao va chạm, một đạo lại một đạo, liên tục mười mấy đạo hạ, thương đánh bại toái, oanh một tiếng, thật lớn hỏa cầu như sao băng trầm trụy, đem trời cao oanh ra một đạo chân không mảnh đất, lệnh vô số mây trôi hóa thành tro tàn, mang theo phái nhiên mạc ngự khủng bố lực lượng. Cuồng bạo đến cực điểm oanh hướng Vu Chính Tiêu, thương sương mù, vô số màu xám trắng sương mù lượn lờ, đó là đao khí biến thành sương mù mềm như bông mà cứng cỏi. Đem kia một đoàn thật lớn hỏa cầu tầng tầng quấn quanh, rồi lại bị tầng tầng thiêu hủy, Vu Chính Tiêu sắc mặt ngưng trọng, trường đao biến mất không thấy, duy độc từng sợi đao khí không ngừng diễn sinh mà ra. Kia thật lớn hỏa cầu không ngừng đẩy mạnh mà đến, lại bởi vì màu xám trắng sương mù quấn quanh, tốc độ càng ngày càng chậm, đường kia thật lớn hỏa cầu tới gần khoảnh khắc, Vu Chính Tiêu hai tròng mắt tựa hồ có ánh đao chợt lóe mà qua. Vô số màu xám trắng sương mù sôi trào, ở chỗ Chính Tiêu sau lưng, phảng phất có thứ gì dựng dục mà ra, bỗng nhiên, một đạo bén nhọn vô cùng tiếng kêu to vang tận mây xanh. Xuyên kim liệt thạch, một đạo thật lớn thân ảnh cũng tùy theo ở chỗ Chính Tiêu sau lưng hiện ra. Triển khai hai cánh, ngửa mặt lên trời trường minh, đó là một con màu xám trắng hạc điểu, thương hạc, một đao chém ra, sau lưng màu xám trắng hạc điểu bỗng nhiên một phiến hai cánh. Trực tiếp hóa thành một đạo màu xám trắng lưu quang, lấy tốc độ kinh người xuyên qua thật lớn hỏa cầu, nơi đi qua, biển mây quay cuồng chi gian bị kéo, hóa thành biển mây sóng lớn thao thao bất tuyệt, theo sát sau đó, oanh hướng Lục Dương sắc mặt ngưng trọng, này một đao, chính là Vu Chính Tiêu mạnh nhất chi đao, ngày diệu hành không, một thân lực lượng hội tụ bùng nổ, Lục Dương cũng thi triển ra cường hãn nhất chiêu, ngày gấp luân hô hô bị một đoàn màu kim hồng ngọn lửa thổi quét, này cùng thương hạc giống nhau. Đồng dạng là rót vào bốn loại tiểu chân ý cực phẩm ngụy linh võ. Tuyệt đại đa số thiên tài, nhiều nhất chính là đồng thời thi triển bốn loại tiểu chân ý ngụy linh võ. Năm loại, quá khó khăn, thương hạc, ngày diệu hành không, màu xám trắng hạc điểu rách nát, một lần nữa hóa thành vô số màu xám trắng sương mù tiêu tán. Mà kia một vòng thật lớn mang theo cuồng bạo nóng cháy lực lượng liệt dương cũng đồng dạng rách nát. Khai đi, hai chiêu, thế lực ngang nhau, nhưng nơi này là biển mây, là Vu Chính Tiêu sở lựa chọn địa hình. Đối hắn có lợi, một đợt ngay sau đó một đợt biển mây sóng lớn thao thao đánh sâu vào. Mỗi một đợt đều ẩn chứa đáng sợ uy lực, điên cuồng đánh sâu vào dưới, đem Lục Dương không ngừng đánh lui, vừa mới thi triển ra ngày diệu hành chống không Lục Dương. Lập tức cũng vô pháp bộc phát ra quá mạnh mẽ lực lượng. Chỉ có thể bị động chống đỡ, liên tục 10 sóng biển mây sóng lớn đánh sâu vào, làm Lục Dương lui về phía sau ra mấy chục mét xa. Còn không có tới thở gấp gáp một hơi khoảnh khắc, một mạt màu xám trắng ánh đao từ vừa mới tiêu tán biển mây sóng lớn bên trong phá sát mà ra. Thần nứa một đao, Lục Dương sắc mặt đại biến, vô pháp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng huy động ngày gấp luân chống đỡ. Nhưng chỉ thấy kia một đao lại quỷ dị uốn éo, từ ngày gấp luân bên cạnh vòng qua, sát hướng Lục Dương, nếu là ở ngày thường, Lục Dương tự nhiên có năng lực đem chi chống đỡ. Đáng tiếc ở ngay lúc này, bị 10 sóng sóng lớn đánh sâu vào, còn không có hoàn toàn hòa hoãn lại đây, tổng muốn kém một đường chi kém, chính là thắng bại, màu xám trắng ánh đao, đem Lục Dương ngực cắt ra, lại từ phía sau lưng xỏ xuyên qua mà ra. Mang theo một lưu máu tươi vẩy ra, nếu là sinh tử giao chiến, này áp đặt khai không chỉ là ngực, còn có trái tim, nhưng bởi vì quy tắc có hạn, Vu Chính Tiêu tránh đi yếu hại, tuy là như thế, Lục Dương cũng cảm giác chính mình một thân khí lực tựa hồ đang từ miệng vết thương không ngừng sói. Mòn, kỳ thật lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể phong bế miệng vết thương bảo trì trạng thái. Chủ yếu là kia một đao giữa ẩn chứa kinh người đao khí. Ở miệng vết thương chỗ điên cuồng tàn sát bừa bãi, muốn đem miệng vết thương càng tiến thêm một bước xé rách. Lục Dương không có mở miệng nhận thua, Vu Chính Tiêu tự nhiên sẽ không đình chỉ, trường đao lại lần nữa chém giết tới, một đao tiếp theo một đao, biển mây cuồn cuộn chi gian, Lục Dương chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Ta nhận thua, Lục Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng chủ động nhận thua, một tia thời cơ chi kém, hạ xuống hạ phong, hai người thực lực ở vào cùng cái tiêu chuẩn, lại bị thương, căn bản là không có hòa nhau hoàn cảnh xấu khả năng. Lục Dương một mở miệng nhận thua, Vu Chính Tiêu cũng đình chỉ công kích, Vu Chính Tiêu đến một tích phân, Lục Dương còn lại là linh tích phân, tiểu nguyên cảnh lực lượng dưới, Vu Chính Tiêu lực lượng thực mau liền khôi phục đến đỉnh. Lục Dương thương thế cũng thực mau liền khỏi hẳn, lực lượng cũng đồng dạng khôi phục đến đỉnh, đệ tam tràng, còn lại là số 8 đồng tú âm quyết đấu số 7 Thẩm Hồng Nguyệt. Hai người, một cái là Giao Ảnh Sơn đệ nhất hạch tâm đệ tử, một cái còn lại là Âm Nguyệt Sơn đệ nhất hạch tâm đệ tử. Hơn nữa đồng dạng là mỹ nữ, nữ tính võ giả, trừ phi một ít đặc thù tình huống, đại đa số tướng mạo dáng người đều không tồi. Rốt cuộc võ đạo tu luyện cũng là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác nghỉ ngơi chỉnh đốn nhân thể quá trình. Bởi vậy bất luận nam nữ, trừ bỏ một ít cái lệ ở ngoài, tướng mạo từ từ đều sẽ chậm rãi được đến tăng lên. Hoặc là nói không phải được đến tăng lên, mà là được đến hoàn thiện. Đồng tú âm trừ bỏ lớn lên xinh đẹp ở ngoài, khí chất cũng tương đối nhu hòa, hành sự nói chuyện có loại dịu dàng, lại cho người ta thoải mái hào phóng cảm giác. Thẩm Hồng Nguyệt cho người ta cảm giác tác có chút lãnh ngạo, này ánh mắt thập phần sắc bén, thường thường có ánh sao từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Chương 684, ai có thể đệ nhất? Đồng tú âm lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh là rừng trúc, một tảng lớn thanh trúc lâm, từng cây có đùi phẩm chất, có 10 mét trở lên độ cao, từng mảnh thon dài trúc diệp thanh thúy ướt át, tràn ngập xuất trận trận thấm người thanh hương, đương gió thổi qua, có sàn sạt xa thanh âm kéo dài lọt vào tai. Đồng tú âm xuyên qua ở rừng trúc chi gian, phi ảnh lay động, ảo ảnh thật mạnh, một tay roi dài dài ngắn thay đổi thất thường, từ bốn phương tám hướng hướng Thẩm Hồng Nguyệt đập, phảng phất vô số linh xà bay múa giống nhau, thay đổi thất thường. Thẩm Hồng Nguyệt thần sắc lãnh ngạo, một đôi mắt đẹp chỗ sâu trong, tựa hồ có thanh sâu kín ánh trăng tràn ngập, chợt, chỉ thấy nó thon dài bàn tay trắng nâng lên, năm ngón tay buông xuống chi gian có thanh u trắng muốt quang mang chậm rãi lóng lánh, như là bắt hai đợt minh nguyệt giống nhau, đây cũng là tiểu âm nguyệt tay, chẳng qua cùng Lâm Bạch tiểu âm nguyệt tay có điều bất đồng. Âm Nguyệt Sơn sở truyền thừa tiểu âm nguyệt tay, bất đồng nhân tu luyện, thường thường sẽ có bất đồng hiện ra, hai đợt nho nhỏ minh nguyệt dâng lên, lại mang theo kinh người uy năng, vờn quanh ở Thẩm Hồng Nguyệt quanh thân, đem đồng tú âm hết thảy thế công toàn bộ đều ngăn cản trụ. Chợt, chỉ thấy Thẩm Hồng Nguyệt đồng tử chỗ sâu trong hiện lên hai mặt ửng đỏ. Tay phải nâng lên chi gian năm ngón tay khuất hợp lại, một vòng ửng đỏ nửa tháng ngưng tụ hiện lên, tay phải chém ra, ửng ngỏ trăng tròn đem trời cao xé rách, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ chém về phía đồng tú âm. Ở trong không khí lưu lại một đạo màu đỏ dấu vết. Đồng tú âm Giao Ảnh thật mạnh, thật giả khó phân, tránh đi kia một vòng ửng đỏ nửa tháng tập kích, từ mặt khác một bên ra tiên, nhẹ nhàng run lên, lại phát ra kinh người rít gào tiếng động, phảng phất một cái giao long bay lên không bay lên. Chỉ thấy kia một vòng ửng đỏ nửa tháng ở giữa không trung một cái biến chuyển, vẽ ra duyên dáng đường cong, lại lần nữa sát hướng đồng tú âm, bốn phía thanh trúc không ngừng lọt vào phá hư, hoặc là từ giữa bị chặt đứt, hoặc là trực tiếp rách nát, vô số trúc diệp đầy trời bay múa, lại bị đáng sợ lực lượng chấn vỡ, như bụi đất tràn ngập ở không khí giữa. Đồng tú âm nhất chiêu trăm ảnh đánh, 100 đạo trưởng tiên đánh rơi, gió to thổi tập, thanh trúc lắc lư chi gian, vô số trúc diệp lại lần nữa theo gió bay xuống, bị trăm ảnh đánh vô hình lực lượng lôi kéo, hóa thành một đạo trúc diệp xoắn ốp, phảng phất trúc diệp giao long từ thiên lao xuống, ngang nhiên rít gào tiếng động vang vọng rừng trúc, chấn đến càng nhiều trúc diệp rơi xuống, dung nhập trúc diệp giao long trong vòng, uy thế càng cường. Thẩm Hồng Nguyệt sắc mặt chợt đại biến, hai tay một trương, kinh người hơi thở dâng lên chi gian, một thân mạnh mẽ lực lượng kích động, sau lưng hiện lên một vòng minh nguyệt hình dáng, nhanh chóng ngưng thật, hóa thành một vòng cối xay lớn nhỏ ửng đỏ chi nguyệt. Ửng ngỏ chi nguyệt bay lên không dâng lên, mang theo không thể tổ lang thế, xung đột hết thảy nhà giam hết thảy chướng ngại hết thảy gông cùm xiềng xích. Trăm ảnh đánh sôi nổi rách nát, kia ửng đỏ chi nguyệt cũng run rẩy không ngừng lên, tựa hồ muốn rách nát lại không có rách nát, nhưng theo trúc diệp giao long đánh sâu vào, phảng phất cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, ửng đỏ chi nguyệt rách nát, trúc diệp giao long cũng tùy theo tán loạn, nhưng tàn lưu trúc diệp từng mảnh sắc nhỏ như đao kiếm bắn về phía Thẩm Hồng Nguyệt. Mỗi một mảnh trúc diệp đều mang theo đồng tú âm bộ phận lực lượng, tuy rằng không thể xưng là rất mạnh, lại thắng ở số lượng rất nhiều, ước chừng có hơn 1000 phiến, mấy chục phiến vì một đợt liên tục không ngừng bắn chết hướng Thẩm Hồng Nguyệt, cũng cấp Thẩm Hồng Nguyệt mang đến phiền toái không nhỏ, liên tục mười mấy sóng, trong đó càng có đồng tú âm tiên ảnh xuyên qua trong đó. Đây là đối đồng tú âm rất có lợi tác chiến hoàn cảnh. Đối Thẩm Hồng Nguyệt lại không có cái gì hiệu quả, dần dần hạ xuống hạ phong, rồi sau đó bị đánh trúng bị thua. Đồng Tú Âm đến 1 phân, Thẩm Hồng Nguyệt 0 điểm, đệ tứ chàng còn lại là số 7 Thẩm Hồng Nguyệt quyết đấu nhất hào Phương Sao Trời. Đường biết được chính mình đối thủ là Phương Sao Trời khi, Thẩm Hồng Nguyệt mặt đẹp thần sắc đại biến, Phương Sao Trời đã biết tông môn nội hạch tâm đệ tử người mạnh nhất, nửa năm trước liền đạt tới đệ tam cực, trải qua này nửa năm thời gian, kỳ thật lực lại không biết đạt tới cái gì trình độ. Tuy rằng sớm đã biết, chính mình khẳng định sẽ cùng Phương Sao Trời đối thượng, nhưng thật sự tiến đến khi, nội tâm áp lực vẫn là điên cuồng xuất hiện, căn bản là vô pháp ức chế, hít sâu, cao ngất ngực kịch liệt phập phồng, Thẩm Hồng Nguyệt cũng dần dần bình tĩnh trở lại, chung quy không phải giống nhau võ giả có thể so sánh với. Bất luận là thực lực vẫn là thiên phú vẫn là tâm trí đều hơn xa rất nhiều. Biết đã thành sự thật, nghĩ nhiều vô ích, cảm thấy bất an cũng vô ích, chỉ có không sợ mới có thể đủ lấy ra chính mình mạnh nhất thực lực. Nguyên Đức trưởng lão làm Thẩm Hồng Nguyệt lựa chọn chiến đấu địa hình hoàn cảnh. Thẩm Hồng Nguyệt lại tự hỏi lên, bất luận cái gì địa hình, ngươi đều không phải đối thủ của ta. Phương Sao Trời không nhanh không chậm nói, ngữ khí thanh đạm, lại mang theo chân thật đáng tin kiên quyết, nghe tới lại là như vậy đương nhiên, mà hắn cũng đích xác có tư cách nói như vậy. Địa lợi thật là có thể trở thành trợ lực, nhưng nếu là thực lực thực rõ ràng dưới tình huống, hết thảy ngoại giới nhân tố đều có vẻ không quan trọng, bé nhỏ không đáng kể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đất bằng, Thẩm Hồng Nguyệt làm ra lựa chọn, đối Thẩm Hồng Nguyệt tương đối hiểu biết người tức khắc kinh ngạc, chợt tưởng tượng liền minh bạch, đích xác như Phương Sao Trời theo như lời, bất luận Thẩm Hồng Nguyệt lựa chọn cái dạng gì địa hình, đều không phải đối thủ của hắn, một khi đã như vậy, vậy không cần phải đi lựa chọn đối chính mình có lợi nhất địa hình, để tránh làm những người khác có cũng đủ chuẩn bị, phía trước kia mấy chàng chiến đấu, lập tức liền lựa chọn đối chính mình có lợi địa hình. Tự nhiên là vì bắt lấy cái thứ nhất tích phân, tương đối này đó đối thủ một đám đều không bình thường. Chân chính giao thủ dưới, thắng bại khó liệu, có thể thắng một hồi chính là một hồi, như Thẩm Hồng Nguyệt mong muốn, dưới chân biến thành một khối san bằng màu nâu thổ địa. Ra tay đi, Phương Sao Trời khoanh tay mà đứng, thần sắc đạm nhiên. Thâm thúy hai tròng mắt phảng phất mang theo một mạt hư vô, tựa hồ nhìn Thẩm Hồng Nguyệt, nhưng tựa hồ phóng không, hết thảy đều không có để vào mắt, tĩnh tâm ngưng thần, trong nháy mắt, Thẩm Hồng Nguyệt hoàn toàn điều chỉnh lại đây, thần sắc khôi phục lãnh ngạo, hai tròng mắt ánh sao bức bắn, đồng tử tựa hồ ẩn chứa hai đợt ửng đỏ chi nguyệt. Lập tức, Thẩm Hồng Nguyệt liền lấy ra mạnh nhất trạng thái, trong mắt nội ửng đỏ chi nguyệt càng thêm rõ ràng, phảng phất muốn ngưng tụ vì thực chất dường như, nguyệt phách truy hồn, khẽ kêu trong tiếng. Một vòng hồng nguyệt phảng phất từ hư vô bên trong nhảy lên mà ra, xông lên không trung sau, lại lao xuống rơi xuống, oanh hướng Phương Sao Trời. Phương Sao Trời sắc mặt đạm nhiên, tựa hồ không có phát hiện dường như, tùy ý kia hồng nguyệt tới gần, thẳng đến kia một vòng ửng đỏ chi nguyệt đánh rơi đến trước mặt khoảnh khắc. Phương Sao Trời mới vừa rồi vươn tay phải, nhìn thong thả, cánh tay động tác cùng quỹ đạo vô cùng rõ ràng, mọi người không cấm hoảng sợ. Phương Sao Trời thế nhưng tay không chụp vào kia một vòng ửng đỏ chi nguyệt. Thẩm Hồng Nguyệt đồng tử co rút lại, kia một vòng ửng đỏ chi nguyệt, ước chừng ẩn chứa ba loại tiểu chân ý cùng tự thân mạnh mẽ lực lượng. Phương Sao Trời chảo ra một tay lại tựa hồ không có bất luận cái gì hơi thở dao động. Bộ dáng này đều dám đi chảo, là không cần cái tay kia sao? Nhưng Phương Sao Trời sẽ như vậy ngu xuẩn sao? Hiển nhiên sẽ không. Trần Tông chăm chú nhìn Phương Sao Trời, hai mắt co rút lại, này Phương Sao Trời đối tự thân lực lượng khống chế, thế nhưng đạt tới như thế cao thâm nông nỗi, không có nửa điểm hơi thở tiết ra ngoài, cho nên làm người thoạt nhìn, thật giống như chỉ là thực bình thường ra tay. Kỳ thật hết thảy lực lượng đều nội liễm ở trong tay, phảng phất tiềm tàng với làn da dưới, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Phương Sao Trời một tay bắt được ửng đỏ chi nguyệt, cối xay lớn nhỏ ửng đỏ chi nguyệt nhanh chóng thu nhỏ lại, ngưng tụ thành nửa cái nắm tay một đoàn, bị Phương Sao Trời chộp vào trong tay, bàn tay mở ra, Phương Sao Trời thâm thúy hai tròng mắt dừng ở mặt trên. Trên mặt hiện lên một mạt mỉm cười, không chút nào buồn xỉn ca ngợi nói, thật xinh đẹp, cái này đánh giá, làm Thẩm Hồng Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối. Này tuy rằng không phải nàng mạnh nhất nhất chiêu, nhưng cũng là đệ nhị chiêu nhất chiêu, thế nhưng như thế dễ dàng đã bị Phương Sao Trời đắn đo co rút lại. Còn cấp ra một cái thật xinh đẹp đánh giá, thật giống như là đánh giá một kiện vật phẩm dường như. Chợt, không đợi Thẩm Hồng Nguyệt làm ra mặt khác phản ứng, Phương Sao Trời bàn tay nhẹ nhàng run lên, nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện, Phương Sao Trời bàn tay bên trong có một thật mạnh sóng gợn khuếch tán khai đi. Bàn tay bên trong bị áp xúc ửng đỏ chi nguyệt bỗng nhiên bắn ra mà ra. Lấy càng mau tốc độ bắn về phía Thẩm Hồng Nguyệt, Thẩm Hồng Nguyệt sắc mặt chợt đại biến, kinh hãi không thôi, từ kia một đoàn bị áp xúc ửng đỏ chi nguyệt giữa, nàng cảm giác được càng bàng bạc bá đạo lực lượng, hơn nữa, đem chính mình tỏa định, vô luận như thế nào đều không thể né tránh, ngạnh kháng, một tiếng nổ vang, ửng đỏ sắc quang mang bỗng nhiên khuếch trương, đem Thẩm Hồng Nguyệt toàn thân bao vây, phảng phất đem chi cắn nuốt dường như, Phương Sao Trời lại lần nữa khoanh tay mà đứng, thần sắc đạm nhiên nhìn về phía trước, đường ửng đỏ sắc quang mang tan hết khi Thẩm Hồng ngày rằm quỳ gối trên mặt đất, đôi tay chống đất, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi kia một kích, phảng phất thấm vào trong cơ thể dường như tàn sát bừa bãi. Không thể không hao hết một thân lực lượng đi chống đỡ. Ta nhận thua, mấy tức lúc sau, hơi chút khôi phục một chút lực lượng Thẩm Hồng Nguyệt mở miệng. Ngữ khí trầm thấp, thần sắc đen tối, nàng như thế nào cũng vô pháp dự đoán được, thực lực của chính mình cùng phương sao trời chi gian, thế nhưng có như vậy đại chênh lệch, mọi người cũng là sôi nổi kinh hãi không thôi, mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Hồng Nguyệt nhưng đều là đệ nhị cực trình tự a, mà kia phương sao trời còn lại là đệ tam cực trình tự. Liền tính là đệ nhất cực cùng đệ nhị cực chênh lệch, cũng sẽ không như vậy đại, chẳng lẽ đệ tam cực đã đạt tới một cái làm người khó có thể lý giải nông nỗi sao? Quả nhiên rất mạnh, Trần Tông âm thầm nói, đáy mắt hiện lên một tia chiến ý, chặn đánh bại Thẩm Hồng Nguyệt, Trần Tông tự phó không khó, bất quá này phương sao trời nhẹ nhàng bâng quơ chi gian. Thủ đoạn phi phàm, thật sự làm Trần Tông kinh ngạc, càng là như thế, Trần Tông chiến ý liền càng là mãnh liệt, nhưng hiện tại, còn không phải chính mình cùng phương sao trời quyết đấu thời điểm. Thật sâu hút khí, lại dài lâu hơi thở, đem nội tâm chiến ý tạm thời áp xuống đi. Mặt khác, tám người, một đám kinh hãi không thôi, như vậy phương sao trời, ai là đối thủ? Quả nhiên, đệ nhất sớm đã chú định, có thể tranh đoạt, chỉ có đệ nhị, không, có lẽ chỉ có đệ tam. Nghĩ đến đây, Vu Chính Tiêu cùng Thang Chính Minh cùng với Đồng Tú Âm ba người không khỏi đồng thời nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, lúc trước ở Xích Dương Thứ Thế Giới chấp hành nhiệm vụ khi, Trần Tông sở bày ra tới thực lực liền phải thắng qua bọn họ. Mà bọn họ cũng đều biết Trần Tông ngay lúc đó tu vi, nhưng không có đạt tới cửu tinh cấp cực hạn. Trải qua như vậy một đoạn thời gian tu luyện, kỳ thật lực nhất định càng cường đại hơn, cũng không biết rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự, hay không đạt tới đệ tam cực, không rõ ràng lắm, Trần Tông không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, bất quá, nếu ngạnh muốn nói có ai có thể cùng phương sao trời tranh phong nói. Có lẽ, Trần Tông có như vậy một ít khả năng, nhưng cũng gần chỉ là một ít khả năng mà thôi, đặc biệt là thấy được phương sao trời lần này ra tay dưới tình huống. Phương sao trời thắng lợi, Thẩm Hồng Nguyệt lần thứ hai bị thua, đại sư huynh, này phương sao trời thực lực đích xác rất mạnh a, cực võ thiên tông một người đệ tử kinh ngạc không thôi. Đích xác không yếu, một thân áo đen thanh niên thanh âm trầm thấp, hai tròng mắt nội lập lòe từng đợt ánh sao. Có chút chờ mong, tiếp theo, liền đến phiên số 6 Liêu Phi Phàm lên sân khấu, mà Liêu Phi Phàm đối thủ còn lại là số 2, số ai, đúng là Trần Tông, chương 685, ai có thể đệ nhất. Liêu Phi Phàm chăm chú nhìn Trần Tông, đáy mắt có hung quang chợt lóe mà qua, nửa năm trước, Minh Quang Sơn chủ cùng trưởng lão từng công đạo quá. Tông môn đại bỉ thượng gặp được Trần Tông muốn hạ nặng tay đem chi phế bỏ. Nhưng lấy tình huống hiện tại tới xem, phế bỏ đối phương hiển nhiên là không được, bằng không chẳng khác nào vi phạm tông môn quy củ, liền tính là Minh Quang Sơn chủ cũng khó có thể giữ được hắn. Bất quá không thể phế bỏ, lại cũng có thể đem Trần Tông hung hăng giáo huấn một đốn làm nhục một phen. Đem chi đánh thành không nguy hiểm đến tính mạng trọng thương là được. Như thế, cũng có thể làm Thương Vũ Sơn mang tai mang tiếng, làm Minh Quang Sơn chủ cảm thấy cao hứng. Tâm niệm vừa chuyển, Liêu Phi Phàm chăm chú nhìn Trần Tông hai tròng mắt càng thêm lãnh lệ hung ác. Chợt, khóe miệng nhếch lên, treo lên một tia cười dữ tợn, dùng lạnh băng mà bén nhọn thanh âm nói, "Trần Tông, hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ trong chốc lát, không cần sớm nhận thua mới hảo." Trần Tông nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, ngoại giới thanh âm là vô pháp truyền tới bên này, nhưng là nơi này thanh âm lại không chịu ảnh hưởng, có thể truyền tới bên ngoài đi. Liêu Phi Phàm thanh âm không có cố tình che lấp, cũng không có cố tình tăng mạnh, nhưng không ít người đều có thể nghe được. Tức khắc một đám trên mặt hiện lên quái dị thần sắc. Lấy phía trước Trần Tông dễ dàng đánh bại Tần Nghĩa Tuyệt tới xem. Trần Tông thực lực ít nhất là đệ nhị cực, hơn nữa ở đệ nhị cực giữa còn thuộc về tương đối cường trình tự. Không hề nghi ngờ, Liêu Phi Phàm cũng là đệ nhị cực thực lực, bất quá có không mạnh hơn Trần Tông, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Đương nhiên, cũng là vì Liêu Phi Phàm cũng không biết Tần Nghĩa Tuyệt bị Trần Tông nhất kiếm dễ dàng đánh bại sự. Nếu không liền sẽ không nói ra nói như vậy, Minh Quang Sơn này đệ tử, thật đúng là thú vị. Thương Vũ Sơn chủ nhịn không được cười nói, Minh Quang Sơn chủ khóe mắt liên tục chịu động, sắc mặt âm trầm, hận không thể một cái tát chụp chết Liêu Phi Phàm. Đến bây giờ, Minh Quang Sơn chủ đã không gửi hy vọng với Liêu Phi Phàm. Rốt cuộc Trần Tông thực lực không yếu, ít nhất sẽ không so Liêu Phi Phàm nhược, thậm chí, khả năng càng cường. Số 6, lựa chọn tác chiến địa hình, Nguyên Đức trưởng lão thanh âm vang lên, Tam Dương nơi, không chút do dự, Liêu Phi Phàm nói ra chính mình lựa chọn, địa hình biến ảo thành một sơn cốc. Này sơn cốc bốn phía không có cỏ cây, có, chỉ là cứng rắn hồng màu nâu cục đá, tựa hồ còn tản mát ra một tia cực nóng nóng rực. Chợt, tam đoàn xích hồng sắc quang mang ở sơn cốc trên không ngưng tụ, hóa thành tam luân liệt dương, tùy ý phóng xuất ra kiếm giống nhau trùng tia sáng, lệnh sơn cốc bên trong độ ấm tiến thêm một bước lên cao. Không hề nghi ngờ, đây là đối Liêu Phi Phàm có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Rút ra bên hông trường đao, đó là một phen tam chỉ khoan trường đao, thân đao thoạt nhìn tựa hồ là minh hoàng sắc. lại tựa hồ là xích hồng sắc, mang theo nhàn nhạt vầng sáng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Giọng nói rơi xuống, Liêu Phi Phàm trường đao run lên, một đạo lớn bằng bàn tay như tàn nguyệt ánh sáng ánh đao phá không chém về phía Trần Tông bả vai. Trần Tông bả vai nhoáng lên, kia ánh đao đi ngang qua nhau, bổ chúng phía sau một khối nham thạch, phách nhập trong đó, xuất hiện một đạo đao ngân. Liêu Phi Phàm thân hình chợt lóe, thân đao hợp nhất tới gần Trần Tông, ánh đao càng thêm sáng ngời, trở nên có chút chói mắt, cuốn lên chói tai gào thét tiếng động, hung hăng từ trên không chém xuống. Khoảnh khắc, liền có mấy chục đạo ánh đao từ trên trời giáng xuống, như hình quạt bao trùm, làm Trần Tông không chỗ né tránh. Mỗi một đạo ánh đao bên trong đều mang theo cháy chi chân ý, tiểu chân ý hơi thở dao động, làm Minh Quang Sơn đệ nhất hạch tâm đệ tử thiên phú hơn người, thực lực cường đại. Liêu Phi Phàm cũng đã sớm đem hỏa chi chân ý bốn loại tiểu chân ý đều tìm hiểu nắm giữ. Hỏa chi chân ý bốn loại tiểu chân ý chính là Liêu Phi Phàm chủ tu chân ý, hơn nữa Minh Quang Sơn truyền thừa, mới có thể lựa chọn Tam Dương nơi như vậy chiến đấu hoàn cảnh. Đã có quang cũng có nhiệt, kỳ thật nhất thích hợp Minh Quang Sơn chân ý hẳn là quang chi chân ý, nhưng thực đáng tiếc chính là quang chi chân ý tìm hiểu nắm giữ khó khăn, còn muốn ở hỏa chi chân ý phía trên. Đến nay Liêu Phi Phàm cũng mới nắm giữ một loại quang chi chân ý tiểu chân ý mà thôi. Đối mặt Liêu Phi Phàm mấy chục đạo mang theo cháy chi tiểu chân ý ánh đao chém giết, Trần Tông thần sắc bất biến, loại trình độ này thế công không tính cái gì, bất quá chỉ là đệ nhị cực trình tự mà thôi, nhất kiếm là có thể đủ đem chi đánh bại. Chỉ là Trần Tông không có tính toán làm như vậy, chiến đấu hoàn cảnh lựa chọn làm Trần Tông thực cảm thấy hứng thú, mà này Tam Dương nơi là thích hợp Liêu Phi Phàm tác chiến hoàn cảnh, nhưng chưa chắc không thích hợp chính mình. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía kia sinh động hỏa chi chân ý tiểu chân ý hơi thở dao động, còn mang theo mặt khác một loại quang minh ánh sáng tiểu chân ý hơi thở dao động. Quan trọng nhất chính là không tính toán dễ dàng đánh bại Liêu Phi Phàm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mặt đỏ đậm quang mang, này thượng cũng mang thêm cháy chi tiểu chân ý, không sai, được đến đại lượng công huân lúc sau, Trần Tông nhiều lần tiến vào ngộ thật cảnh nội, không chỉ có đem thủy chi chân ý bốn loại tiểu chân ý toàn bộ tìm hiểu ra tới, còn đem hỏa chi chân ý bốn loại tiểu chân ý cũng toàn bộ tìm hiểu ra tới. Hoàn cảnh như vậy dưới, hiển nhiên thích hợp hỏa chi chân ý tiểu chân ý phát huy. Tinh vi tuyệt luân kiếm pháp dưới, Trần Tông đem mấy chục đạo ánh đao hoàn toàn chống đỡ, rồi sau đó nhất kiếm phản sát mà ra. Liêu Phi Phàm sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, Trần Tông thực lực có chút ra ngoài hắn dự kiến. Xích Dương Trảm, một đao đánh rớt, xích hồng sắc ánh đao bao trùm một tầng hừng hực lửa cháy, không ngừng hấp thu tự do ở không khí giữa hỏa chi tiểu chân ý. Lệnh đến này một đao uy lực không ngừng tăng cường, ngọn lửa càng ngày càng cường thịnh, đốt dương nhất thức, Trần Tông nhất kiếm sát ra, đốt dương nhất thức, đúng là chính mình tìm hiểu nắm giữ hỏa chi chân ý bốn loại tiểu chân ý sau, ở diễn võ cảnh nội suy đoán sáng tạo ra tới Ngụy Linh võ. Tổng cộng chia làm bốn thức, nhất thức đó là dung nhập một loại hỏa chi tiểu chân ý, nhị thức chính là dung nhập hai loại, tam thức là dung nhập ba loại, bốn thức đó là dung nhập bốn loại, thập phần đơn giản trực tiếp. Đỏ đậm kiếm quang mang theo một vòng quầng mặt trời quang mang, phảng phất bị màu đỏ ngọn lửa bao trùm, hung hăng phá không sát ra, cùng xích dương chạm thật lớn ánh đao va chạm, tùy theo, xích dương chạm cùng đốt dương nhất thức song song tán loạn. Đốt dương nhị thức, Trần Tông thi triển ra đệ nhị chiêu, uy lực càng thêm mạnh mẽ, cháy rực tiên đánh, Liêu Phi Phàm một đao thổi quét sau giơ lên, đỏ đậm ánh đao tràn ngập ngưng tụ, rồi sau đó xông lên không trung, thẳng tới trăm mét trời cao, không ngừng áp xúc ngưng tụ, biến thành một đạo mũi đao bộ dáng đáng sợ đến cực điểm, khi thế xa xa đem Trần Tông tỏa định. Rơi xuống, kia thật lớn mũi đao cao tốc cùng không khí cọ sát phát ra ra càng thêm kinh người cực nóng cùng nhiệt lượng, như là một đạo sao chổi đánh rơi, hung hăng oanh sát rơi xuống, trời cao, bén nhọn, thật lớn, nóng cháy, đủ loại hết thảy dung hợp được, càng là mang theo ba loại tiểu chân ý lực lượng, lại là ở Tam Dương nơi loại này thích hợp chính mình chiến đấu hoàn cảnh dưới. Lệnh đến này một kích uy lực, dần dần tới gần bốn loại tiểu chân ý Ngụy Linh võ. Rất mạnh. Theo cháy rực thiên đánh đánh rơi, Liêu Phi Phàm tắc khinh thân tới gần Trần Tông, trường đao chấn động, tràn ngập ra tầng tầng ánh đao, chợt, đao tốc mau tới rồi cực hạn, này một đao sở dung nhập, đều không phải là hỏa chi chân ý tiểu chân ý, mà là quạt chi chân ý tiểu chân ý, quang nguyên bản liền cực kỳ am hiểu tốc độ, bởi vậy này một đao tốc độ, cũng mau đến không cách nào hình dung. Khoảnh khắc, Trần Tông liền gặp phải hai chiêu mạnh mẽ công kích, thần sắc bất biến, loại trình độ này tuy rằng rất mạnh, đủ để đem một ít đệ nhị rất nặng sang thậm chí chém giết, nhưng đối Trần Tông mà nói vẫn là không đủ. Thấy hoa mắt, oanh lạc cháy rực thiên đánh đem cứng rắn khe nham thạch phá vỡ, chui ra một cái thâm đạt mấy thước hố động, đáng sợ cực nóng bỏng cháy dưới, từng trận có thể đem tầm thường võ giả thiêu chết nhiệt khí phóng lên cao. Một mặt minh quang đến cực điểm ánh đao giống như cực quang giống nhau chảm lược mà qua, đem một đạo vặn vẹo như xương khói tàn ảnh chặt đứt rách nát. Nheo mắt, Liêu Phi Phàm sắc mặt rất khó xem, nội tâm càng có một loại không tốt cảm giác. Này Trần Tông thực lực, tựa hồ ra ngoài chính mình dự kiến. Sau lưng có một trận nóng cháy truyền đến, Liêu Phi Phàm vội vàng xoay người, trường đao bổ ra, đồng thời đong đưa thân hình, huyễn hóa ra ba đạo thân ảnh, nhoáng lên chi gian, lại đi phía trước phát sát mà đi, đao kiếm giao kích, vô số chói tai va chạm thanh phát ra, vô số tinh hỏa vẩy ra, Trần Tông kiếm thực mau, Liêu Phi Phàm đao cũng thực mau, nhưng Liêu Phi Phàm lại là lấy ra toàn lực mau, mà Trần Tông còn lại là có che giấu mau, như thế, hai bên ngang hàng, người này thực lực, không nên chỉ có trình độ này a. Một cái cực võ thiên tông hạch tâm đệ tử nhíu mày. Kinh nghi bất định nói, mới vừa rồi hắn có nhìn đến Trần Tông nhất kiếm đánh bại Tần Nghĩa Tuyệt một màn. Dâu ria, cực võ thiên tông trung tâm đại đệ tử nhàn nhạt nói. Hắn trong mắt, chỉ có phương sao trời, cũng là, không có đệ tam cực thực lực, căn bản là không đáng đại sư huynh coi trọng, nhưng mặt khác mấy cái nhập vây tiền 10 hạch tâm đệ tử lại không có cái gì đặc biệt cảm giác. Bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng Trần Tông chân chính thực lực. Xích Dương Trảm, Cháy Dực Trảm, Lưu Quang Tam đánh. Cháy Dực Thiên đánh, Liêu Phi Phàm thi triển ra nhất chiêu chiêu tự nghĩ ra hoặc là tiền nhân lưu lại Ngụy Linh Võ. Một đao nơi tay, không ngừng chém giết hướng Trần Tông, vô cùng cuồng bạo, ý thức được Trần Tông thực lực không đơn giản hắn, đã không có gì tra tấn nhục nhã Trần Tông ý tưởng, mà là muốn đem chi đánh bại. Quang Minh Nhất Tuyệt Trảm, đôi tay nắm lấy trường đao cao cao giơ lên, cuồng bạo tiểu chân ý cùng một thân mạnh mẽ lực lượng hoàn toàn rót vào trong đó. Bốn phía tràn ngập tiểu chân ý cũng tùy theo dựa vào. Phảng phất xoáy nước chảy ngược mà đến. Trên không tam đại liệt dương tựa hồ bị kíp nổ dường như, oanh ra càng kinh người quang mang cùng nhiệt ý, chảm, hét to thanh như sấm sét cuồn cuộn, thật lớn tản mát ra lóa mắt quang mang ánh đao chém thẳng vào rơi xuống. Kinh người hình cung, đem phía trước hết thảy toàn bộ đều bổ ra, làm Trần Tông có ra đầu tê dại cảm giác. Quang Minh Nhất Tuyệt Chảm, Minh Quang Sơn truyền thừa bí võ, này một chảm, dung nhập bốn loại tiểu chân ý, trong đó một loại là quang chi chân ý tiểu chân ý, mặt khác ba loại còn lại là hỏa chi chân ý tiểu chân ý. Đốt dương bốn thước, Trần Tông nhất kiếm hoành trong người trước, sắc mặt có vài phần lãnh túc, kiếm chỉ ở đỏ đậm thân kiếm thượng một hoa mà qua. Chợt, kiếm phảng phất bị kích hoạt dường như, một đạo lưu diễm vụt ra, mang theo động lòng người linh tính phun ra nuốt vào không chừng. Rồi sau đó, nhất kiếm vẽ ra, thoạt nhìn bình bình đạm đạm, nhưng không trung tam luân liệt dương sái lạc nóng cháy, lại cũng phảng phất bị lôi kéo dường như, rót vào trong đó, như vậy chiến đấu hoàn cảnh, đối Trần Tông đồng dạng có lợi, nhất kiếm sát ra. Thân kiếm biến mất, chỉ có một đạo lưu diễm phá không, va chạm, hết thảy thanh âm đều biến mất, bốn phía hết thảy cảnh tượng cũng phảng phất đọng lại dường như. Không đến 1% tức khoảnh khắc, đáng sợ đến cực điểm nổ mạnh nổ vang đánh sâu vào thiên địa. Phía dưới nham thạch tắc tắc rách nát, lại ở kia khủng bố cực nóng dưới chậm rãi nóng chảy. Đỏ đậm sóng gợn tầng tầng lớp lớp khuếch tán, đem rách nát nham thạch nghiền áp thành bột. Chương 686, ai có thể đệ nhất? Cường quang dưới, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra. Rất nhỏ phụt phụt thanh, phảng phất khí cầu bay hơi dường như, từng sợi huyết khí từ trên người không ngừng bắn nhanh mà ra. Liêu Phi Phàm thần sắc vô cùng khó coi, toàn thân quần áo tàn phá, bị kiếm vẽ ra rất nhiều đạo thương khẩu, thương cập thân thể, huyết khí đúng là từ hắn trong cơ thể phun ra mà ra. Thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, kiếm khí phá không, Trần Tông thần sắc lãnh túc, lần thứ hai giết tới, nhất kiếm phân hóa vì 10 kiếm, lại hóa thành trăm kiếm, kiếm quang hoặc là thẳng tắp hoặc là uốn lượn, các loại lực đạo ẩn chứa trong đó. Thay đổi thất thường, Liêu Phi Phàm chỉ có thể không ngừng chống đỡ, hoàn toàn bị mang vào tiết tấu giữa, giống như lâm vào cuồng phong sóng lớn bên trong, dần dần, khó có thể phân biệt đông tây nam bắc, muốn thi triển ra tuyệt chiêu tới phản kích, lại khó có thể tìm được cơ hội, lại là nhất kiếm đánh rớt, đem trường đao băng khai sau tiến quân thần tốc, thật mạnh phách chạm ở ngực, cường đại đến cực điểm lực lượng hung hãn, như sơn băng địa liệt, Liêu Phi Phàm thân hình cuồng run, ngăn không được một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, trên cổ có lạnh lẽo xúc cảm. Làm hắn lông tơ dựng ngược, đó là kiếm phong, bại, thực rõ ràng, chính mình bại, vẫn là ở đối chính mình có lợi chiến đấu hoàn cảnh hạ bị đánh bại. Hồi tưởng khởi phía trước chính mình theo như lời nói, trong lúc nhất thời, Liêu Phi Phàm có loại hổ thẹn đến cực điểm cảm giác. Hận không thể lúc trước đào một cái hầm ngầm chui vào đi. Chống được hiện tại, không biết ngươi hay không vừa lòng. Trần Tông thu hồi kiếm đồng thời hỏi ngược lại, những lời này phảng phất một phen vô hình lợi kiếm, hung hăng đâm vào Liêu Phi Phàm trái tim, làm hắn kêu lên một tiếng, khóe miệng giật huyết. Trần Tông thắng lợi đến một tích phân, Liêu Phi Phàm bại không có tích phân. Tiếp theo chàng, còn lại là số 5 Từ Hồng Yên, nàng đối thủ là số 4 Thang Chính Minh. Từ Hồng Yên làm khiêu chiến người khởi xướng, tự nhiên có thể lựa chọn đối nàng có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Còn nữa, Từ Hồng Yên đạt tới đệ nhị cực thời gian so Thang Chính Minh sớm hơn một ít. Thiên phú cũng sẽ không kém hơn Thang Chính Minh mảy may. Bởi vậy ở trải qua một phen kịch liệt chiến đấu lúc sau, Thang Chính Minh bị thua, đến phiên số 4 Thang Chính Minh, đối thủ của hắn thực bất hạnh, đúng là nhất hào phương sao trời. Phương sư huynh, thỉnh, thu hồi trên mặt một mạt cười khổ, đầy mặt lãnh túc, Thang Chính Minh đầu tiên là ôm quyền sau, trực tiếp ra chiêu, phương sao trời cường, thâm nhập nhân tâm, loại này quan niệm, làm Thang Chính Minh biết chính mình không phải đối thủ, nhưng mặc kệ như thế nào đều phải một trận chiến, toàn lực ra tay, nhìn xem chính mình cùng đối phương chi gian chênh lệch, kết quả không hề ngoài ý muốn, Thang Chính Minh ra đem hết toàn lực, lại trước sau không làm gì được phương sao trời, thậm chí, phương sao trời liền đứng ở tại chỗ, trước sau chưa từng di động quá, chỉ bằng một con tay phải liền đem Thang Chính Minh hết thảy công kích đều chống đỡ trụ. Rồi sau đó nhất chiêu phản kích, nhẹ nhàng đánh ra, Thang Chính Minh không có bất luận cái gì chống đỡ khả năng. Trực tiếp đã bị đánh bay bị thua, phương sao trời như thế thực lực, làm người càng là kinh hãi, cực võ thiên tông một phương, kia trung tâm đại sư huynh hai trong mắt càng thêm sáng ngời. Tiếp theo, chính là đến phiên số 3 Lục Dương, đối thủ của hắn là 10 Hào Lâm Bạch, Lục Dương sở lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh là đối hắn có lợi núi lửa mà. Bốn phía đều tràn ngập cực nóng, xem Lâm Bạch bộ dáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.